Trong tay nắm một cái sáo ngọc, ngẩng đầu thẳng thân, dậm chân rời đi, có thể quang nhìn nàng kia giả trang thiếu niên bóng lưng, tại sao phải cho người một loại vướng tâm cảm giác? Ca ca, trước kia, ngươi để cho Lâu Ảnh làm cái gì, Lâu Ảnh liền làm cái gì. Nhưng là bây giờ, vừa mới danh xưng kia, là Lâu Ảnh một lần cuối cùng gọi như vậy ngươi. Về sau gặp lại, năm đó cái kia cẩn thận từng ly từng tí che chở cuối cùng một kia thân tình Lâu Ảnh, cái kia chỉ cần ngươi một câu, liền sẽ lập tức đi chấp hành không có bất luận cái gì phản kháng Lâu Ảnh. Nàng, đã không có ở đây. Hắn mình không phải là ca ca của nàng. Điện hạ mình không phải là nàng thần nữ đại nhân. Lại lần gặp gỡ, hắn cùng với nàng là người xa lạ. Mà điện hạ cùng nàng, liền là tử địch. Lâu Ảnh ra bí cảnh cửa vào cùng Cửu Âm không giống nhau. Cửu Âm vừa đi ra ngoài, đến chính là đệ nhất giới cửa vào, mà Lâu Ảnh lại không biết đi đến nơi nào. Đệ nhất cảnh lối vào. Cửu Âm cứ như vậy thần sắc lãnh đạm đứng tại chỗ. Nàng dưới chân là tươi nhiễm ba thước mặt đất, đệ nhất giới sinh linh thi thể cứ như vậy thẳng tắp co quắp ngã trên mặt đất, bốn phía tràn ngập nồng đậm mùi máu tươi. Có thể Cửu Âm đấy mắt lại một mảnh thanh lương, không có nửa điểm động dung. Đột nhiên, phương xa, cũng chính là đệ nhất giới bên trong. Truyền đến một đường khiêu khích mười phần tiếng cười, cách xa như vậy, Cửu Âm đều có thể đem âm thanh kia lời nói ý nghe được phá lệ rõ ràng. Nói, thứ tư thủ hộ tin tức rốt cuộc ở nơi nào? Cái này chính là các ngươi ma vực tắc phong sao. Vạn năm trước, không phải rất phách lối sao? Trở thành 12 giới một trong, không phải rất lợi hại phải không? Làm sao? Chẳng lẽ hiện tại, liền thật muốn toàn bộ diệt vong sao? Nói đến đây, đạo kia khiêu khích thanh âm đột nhiên nở nụ cười gằn, ngữ khí rất lạnh cực kỳ âm trầm, còn nồng đậm khiêu khích tâm ý. Lại nói tiếp. Ba. Ba. Liên đánh tới mấy đạo tiếng roi quất thanh âm, cái kia kẹp lấy khí kình uy lực quất vào thân người bên trên, thanh thúy văng rội, ngoan lệ phi thường, chấn người làm đau màng nhĩ đau nhức. Rõ ràng là nặng như vậy lực đạo, đánh vào thân người bên trên có thể ra chóc thịt bong. Có thể sừng sững ở đệ nhất giới bên ngoài Cửu Âm, chính là không có nghe được có nửa điểm tiếng cầu xin tha thứ, thậm chí ngay cả nửa điểm tiếng kêu thảm thiết đều không có. Cửu Âm khẽ nâng đen nhánh kia tỏa sáng con mắt. Chương 1355, cường thế trở về đệ nhất giới 4. Cửu Âm khẽ nâng đen nhánh kia tỏa sáng con mắt. Xuyên thấu qua tầng tầng vách tường, mấy đạo trở ngại, có thể đem một bộ kinh dị hình ảnh cho thu hết đáy mắt. Tại đệ nhất giới trung ương trong đại điện, thần vực mang đến chúng viên khí thế nghiêm nghị mà đứng đấy. Bọn họ ánh mắt nhìn xuống đệ nhất giới sinh linh, khỏe miệng cười lạnh, trên mặt đất. Thế thì dưới, cũng là đệ nhất giới sinh linh thi thể, còn có mấy tên đã hấp hối ma tướng. Nói, thứ tư thủ hộ tin tức ở nơi này. Nhìn ta. Ta nói, nhường ngươi nhìn ta. Thứ tư thủ hộ hồn tụ phục sinh địa phương ở nơi này. Thân vực đầu lĩnh một thân chính khí tràn đầy. Hắn vươn tay bấm trong đó một tên ma tướng, nhíu mày, đáy mắt hiện ra thay trời hành đạo chính nghĩa sát khí. Bị thần vực đầu lĩnh bóp cổ ma tướng, khoe miệng có chút cười lạnh nịa mai ý cười. Dùng một loại cực kỳ rất buồn cười ánh mắt nhìn thần vực đầu lĩnh. Sau đó, ánh mắt khẽ lược qua cả trong đó đại điện, đụng vào ma tướng đấy mắt chính là mấy vạn thần vực tinh anh. Bọn họ mỗi người vũ khí trên đều nhuộm máu tươi, đỏ đến loa mắt, đâm vào có mắt đau nhức, bởi vì những kia máu me, cũng là thuộc về đệ nhất giới sinh linh. Đệ nhất giới sinh linh người thống lĩnh, vì ma, chính là đời miệng người bên trong, việc ác bất tận ma. Đệ nhất giới sinh linh, cận kề cái chết, không theo. Lặng chờ điện hạ trở về, ngày sau, huyết tẩy thần vực. Ma tướng toàn thân cũng là máu tươi, loại kia ép xương thống khổ quyển tập lấy toàn thân. Đối mặt cái kia mấy vạn thần vực đám người. Bọn chúng đều rất là ăn ý không có xin tha thứ, cũng không có thét lên ra nửa phần, thậm chí đều không có một chút cắn răng cố nén đau nhức ý thần tự. Đệ nhất giới sinh linh hai mắt là kiên định như vậy kiên quyết, bọn chúng rõ ràng không có đạt được Cửu Âm nửa điểm tin tức. Nhưng trong lòng loại kia dưới căn, đem điện hạ hai chữ này xem như sống sót căn. Chưa bao giờ thay đổi. Thần vực đám người nghe thế bên trong, trực tiếp thương tiếc chìm cười, chờ điện hạ trở về. Từ vạn năm trước đó nàng liền đã tan biến tại thế giới, lâu như vậy thời điểm đều không có đi tới đệ nhất giới, các ngươi cảm thấy nàng sẽ còn trở về sao? Một cái tâm ngoan thủ lạn, tùy tâm sử dụng. Lãnh huyết vô tình, không nói nửa điểm tình cảm, đối với vạn vật sinh linh sinh tử thờ ơ người. Có tư cách gì làm cái này vạn thiên thế giới chi chủ? Vẹn vẹn một lời, liền đồ sát một cái thế giới người, có tư cách gì quản lý tốt vạn thiên thế giới? Vạn thiên thế giới chi chủ chỉ có thể từ công bình công chính người tới làm. Thần vực đầu lĩnh rút ra trên người truy thủ. Trực tiếp một đao liền đâm vào ma đưa cánh tay, đem ma tướng gân tay trực tiếp chọn đi ra, máu tươi hứa ra. Có thể ma tướng không chỉ không có thét lên, đáy mắt ngược lại lộ ra trào phúng. Thần vực đầu lĩnh hai mắt run lên, trực tiếp đem ma tướng đầu cắt đi, một cước đạp trên mặt đất, sau đó dùng một loại lạnh thấu xương ánh mắt đảo qua cái kia vết thương đầy người đệ nhất giới sinh linh. Đệ nhất giới sinh linh trên mặt, đáy mắt, toàn thân cao thấp bất kỳ địa phương nào, đều không có lộ ra nửa điểm e ngại cùng sợ hãi. Các ngươi còn đang suy nghĩ điện hạ. Vài vạn năm đến, nàng và tứ đại thủ hộ có trở lại qua sao? Thần vực đầu lĩnh dùng một loại thương hại ánh mắt đánh giá đệ nhất giới sinh linh, cười lạnh một tiếng, vừa mở miệng bên cạnh lắc đầu, tựa hồ tại cười đệ nhất giới sinh linh có vẻ ngớ ngẩn. Người kia, nàng có quản qua vạn thiên thế giới nửa phần sao? Tại các ngươi bị bắt nạt thời điểm có đây không? Đệ nhất giới tao ngộ đổ sát. Nàng ở nơi này. Các ngươi điện hạ ở nơi này, tứ đại thủ hộ ở nơi này. Bảo vệ cái kia chỉ là mấy ngôi tượng đá, thật sự cho rằng, bọn họ 5 người sẽ hồi tới cứu các ngươi. Chương 1356, cường thế trở về đệ nhất giới 5. Bảo vệ cái kia chỉ là mấy ngôi tượng đá, thật sự cho rằng, bọn họ 5 người sẽ hồi tới cứu các ngươi. Buồn cười. Thật không biết các ngươi đang kiên trì cái gì. Quả nhiên ma vực liền là ma vực, cam nguyện thần phục thủ đoạn ngoan độc, lãnh huyết vô tình mấy người là vương. Theo thần vực đầu lĩnh mấy câu nói đó rơi. Đệ nhất giới sinh linh, cũng liền là bọn họ cửa ma vực đám người. Mãnh liệt mà ngẩng đầu lên. Rõ ràng đã co quắp ngã trên mặt đất, chỉ để lại một hơi xả hơi hô hấp, nhưng tại thần vực đầu lĩnh chống đỡ hủy cửu âm thời điểm, chống đỡ tổn hại tứ đại thủ hộ thời điểm. Đệ nhất giới sinh linh đáy mắt đều không hẹn mà cùng toát ra một loại gọi, đồng quy vu tận cảm xúc. Bọn chúng có thể chết vong, có thể hồn phách tận tán, có thể mất vong tại thế gian. Có thể tiếp nhận bất luận cái gì thống khổ cùng gặp trắc trở, nhưng duy chỉ có. Không thể để cho bất luận kẻ nào chửi bới cái kia sừng sững ở trong mây vương. Người tới. Cho ta hủy cái kia ngôi tượng đá. Ta xem những người này đem không đem thứ tư thủ hộ tin tức nói ra. Thần vực đầu lĩnh manh liệt xoay người, hướng về trong đó đội một cấp dưới ra lệnh, thanh âm cố ý nên ngang hơi lớn, có thể làm ở đây đệ nhất giới sinh linh nghe được phá lệ rõ ràng. Cũng không biết thân ở ma vực các ngươi là muốn bảo vệ lấy cái kia 5 ngôi tượng đá, vẫn là muốn kiên thủ tứ đại thủ hộ hồn tụ tin tức. Dứt lời, thần vực đội một binh mã lập tức ra trung ương cửa điện lớn, hướng cái kia 5 ngôi tượng đá tiến lên. Đệ nhất giới sinh linh đáy mắt tuôn ra máu tươi, đầu ngón tay nắm chặt. Bọn họ làm sao lại muốn được? Tại vạn năm trước cái kia một trận đại chiến, bọn họ trong đó một tên ma tướng liền bị đoạt đi thân thể, đổi phe địch linh hồn. Sau đó Âu Phục thành là ma vực người, bồi lấy bọn họ tại đệ nhất giới nhốt vài vạn năm, đều không có lộ ra một chút ngựa sừng. Ma vực nghĩ không ra bọn chúng bên trong sẽ có gian tế. Càng không nghĩ tới, thần vực người sẽ đột phá huyễn cảnh, sau đó tập kích đệ nhất giới, nội ứng ngoại hợp, trắng trận đổ sát. Chỉ cần các ngươi đem thứ tư thủ hộ tin tức giao ra, ta liền hạ lệnh, không còn đánh nát cái kia 5 ngôi tượng đá. Thần vực đầu lĩnh nhìn xuống có quắp ngã trên mặt đất đệ nhất giới sinh linh. Vũ khí trong tay trực chỉ mặt đất khí tức yếu ớt chúng ma lĩnh, ngay tại tính đến lúc này, chúng ma lĩnh đều không có lộ ra nửa điểm suy cầu chi sắc, đáy mắt trừ bỏ hận ý cùng sát khí. Liên lại không cái khác. Trung ương cửa điện lớn là khép. Hơn vạn tên thần vực binh sĩ đem ma vực sinh linh bao quanh, toàn bộ trong đại điện cũng là ngưng trọng bầu không khí. Ầm, ầm. Loang thoang có thể nghe được điện ngoài truyền tới tiếng va đập, đó là thần vực đám người hủy diệt tượng đá thanh âm. Ma vực tướng lĩnh nâng lên vết máu kia lốm đốm mặt. Lộ ra cặp kia kiên định bất khuất con mắt, thanh âm lộ ra rất là suy yếu. Có thể tự ý lại là như vậy mà âm vang hữu lực, thần vực. Đối với điện hạ bất kính. Đối với thủ hộ đại nhân bất kính. Đệ nhất giới chết cũng không tiếc, chính là không biết, điện hạ ngày trở về, có phải là hay không ngươi thần vực bị máu tươi tẩy lễ thời điểm. Điện hạ ngày trở về, chính là thần vực bị máu tươi tẩy lễ thời điểm. Câu nói này, từ đệ nhất giới ma tướng trong miệng nói ra, chẳng có bao nhiêu sức, giống như là dùng một loại ngưng trọng ngữ khí tự thuật một dạng, có thể nghe vào thần vực trong lòng mọi người. Lại nhấc lên kịch liệt sóng lớn. Thần vực đầu lĩnh trái tim giống như là bị thứ gì đánh trúng một dạng, trọng trọng nhảy một cái. Ngay sau đó, thần vực đầu lĩnh liền kịp phản ứng, nhìn xem chật vật không chịu nổi, tại cây cận cái chết vùng vây dây chết đệ nhất giới sinh linh, cười lạnh nói. Điện hạ ngày trở về, vậy cũng phải, điện hạ hồi được đến mới được, trông cậy vào nàng có thể xuất hiện ở đệ nhất giới cứu các ngươi sao. Chương 1357, cường thế trở về đệ nhất giới 6. Điện hạ ngày trở về. Vậy cũng phải, điện hạ hồi được đến mới được, trông cậy vào nàng có thể xuất hiện ở đệ nhất giới cứu các ngươi sao? Hừ, thần vực hủy không hủy, ta không biết, nhưng là các ngươi cái này đệ nhất giới ma vực, là hủy nhất định. Thần vực đầu trong cổ áo cái kia thề tại phải giết lời còn chưa nói hết. Một đường đại môn kéo ra thanh âm. Từ phía sau hắn mới, đột nhiên vang lên, chói tai. vang lên. Không đợi thần vực đám người nhìn lại, một đường thanh lãnh kẹp lấy thượng vị lấy uy áp thanh âm, từ trung ương đại điện khoảng cách bên trong, chậm rãi đánh tới, có đúng không? Hai chữ. Không phải hỏi lại câu, mà là một loại trần thuật ý nghĩa. Tốt, rất quen thuộc thanh âm thật quen thuộc. Lại là rất quen thuộc ngữ khí, phảng phất tại trước đây thật lâu, nghe qua, càng là khắc thật sâu tại bọn chúng trong xương cốt. Người nào? Dám giả thần giả quỷ. Thần vực đầu lĩnh đè xuống đáy lòng loại kia dự cảm không tốt, bên cạnh lẫm liệt mở miệng, bên cạnh chậm rãi quay người. Ngay tại thần vực đầu lĩnh ánh mắt hướng chỗ cửa lớn đầu nhập đi thời khắc, hẳn là nhìn thấy cái gì kinh ngạc tính sự vật. Thân thể của hắn cứng ngắc, phía sau lưng phát lạnh, đầu gối tầng một, còn chưa kịp thấy do nữ tử kia mặt. Liền, ầm. Một tiếng. Hai đầu gối trực tiếp quỳ xuống đất. Không có quay người cùng ngẩng đầu tất cả mọi người kinh hãi, nhìn xem đột nhiên hướng chỗ cửa lớn quỳ xuống thần vực đầu lĩnh, thần vực đáy lòng của mọi người càng ngày càng kinh hoàng. Mà đệ nhất giới sinh linh cái kia viên cho tàn lại cháy tâm, giống như là bị cái gì cho đốt lên một dạng, tránh ra trực ngày. Ngay sau đó, một cỗ người lạ chớ tới gần, lạnh nhập cốt tủy hắn ý, kẹp lấy điểm uy áp từ chính diện đánh tới. Bá! Bá! Cơ hồ trong cùng một lúc, trung ương trong đại điện, hơn vạn ánh mắt đều cùng siêu siêu hướng chính đối diện nhìn sang. Nàng đón đại môn chiếu vào ánh sáng, nhìn không rõ lắm thân hình. Càng nhìn không rõ lắm mặt. Chỉ là loáng thoáng có thể nhìn thấy, hoặc là từ trong trí nhớ huyễn tưởng đến. Nữ tử kia mi tâm nên có một khỏa huyết sắc chu sa, nàng rủ xuống đầu ngón tay sẽ rất nhàn tản mà nổ lộng lấy một khỏa thượng cổ bạch ngọc cờ, tay áo khẽ dương lên, đi lại thong dong có tử. Tĩnh mịch. Cả trong đó trong đại điện ánh mắt, toàn bộ bị nữ tử kia, cái kia bôi bạch nếu trắng hơn tuyết thân hình hấp dẫn. Cửu âm nhẹ xốc lên nhiếp tâm hồn người con mắt. Tại nàng ánh mắt quét về phía đại điện thời khắc, lấy cửu âm làm trung tâm, số trong vòng trăm thước không khí đều sẽ ngưng kết, cả trong đó đại điện đều có chút sách không lên hô hấp. Điện, điện hạ, điện hạ. Mấy đạo thanh âm, đều là trong cùng một lúc vang lên. Là nàng. Đã từng cái kia nhìn xuống thương sinh vương, vạn thiên thế giới tín phụng thần linh, 12 giới cùng tứ đại thủ hộ ủng hộ điện hạ. Hai mắt tự mang uy áp con mắt, không nổi lên được gợn sóng đáy mắt, một thân cao không thể chạm khí chất, khiến phàm nhân không cho phép nhìn thẳng thần nhan. Từng cảnh tượng ấy, mỗi một đầu hỏi ý kiến tức đều ở hướng thần vực cùng đệ nhất giới sinh linh biểu thị. Nàng, đã trở về. Tránh ra. Tránh ra. Đầu gối va chạm mặt đất thanh âm đột nhiên vang lên. Thần vực mấy vạn người tiếp nhị liên tam hướng về cửu âm hai đầu gối mà quỳ, cái kia thanh thúy lại vang dội thanh âm, kích lọt vào thai mô bên trong, nhất định là như thế kinh ngạc lòng người. Thần vực đám người đứng thẳng ở đại môn hai bên. Tại cửu âm nhấc chân quá khích thời khắc, nàng mỗi nhấc một bước chân, bên hai liền vang lên mấy đạo quỷ thanh âm. Đặt chân chi khe hở. Mấy vạn người thần phục. Cái này, chính là trong truyền thuyết điện hạ sao? Thần vực đám người lần thứ nhất cảm giác được không biết sợ hãi, so nhìn thấy giới chủ trong chớp mắt ấy còn tại sợ hãi vạn phần. Điện hạ. Điện hạ, trở về rồi sao? Chương 1358, cường thế trở về đệ nhất giới 7. Điện hạ, trở về rồi sao? Những cái kia phủ phục có quắp ngã trên mặt đất đệ nhất giới sinh linh, bọn chúng đều tưởng rằng là mình hoa mắt. Hoặc là cảm thấy mình thương thế quá nặng xuất hiện tử vong trước ảo giác, một đôi tay liều mạng xoa liếc trong mắt, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Liền sợ. Liền sợ cái này bôi đột nhiên xuất hiện thân ảnh, lại ở bọn chúng một lần nữa mở to mắt thời khắc, đột nhiên biến mất không thấy gì nữa. Đệ nhất giới sinh linh, tuân nên điện hạ vạn năm trở về. Tuân nên điện hạ vạn năm trở về. Tuân nên điện hạ vạn năm trở về. Vạn năm. Chờ trọn vẹn vạn năm. Câu nói này, bị đệ nhất giới sinh linh liên tục kính sợ nói ba lần, trọn vẹn ba lần. Trung ương bên trong đại điện sống sót, cứ như vậy vài trăm người, có thể trong miệng bọn họ câu nói này. Quả thực là hô lên mấy vạn người khí thế, làm cả mặt đất đều bị thanh âm này cho xuyên qua chấn động. Như chấn động có nhĩ. Điếc thai muốn tập, tiếng vang thẳng khe hở đột phá thiên khe hở, như thiên địa ầm vang đạp ngược lại đồng dạng, truyền vang ở toàn bộ đệ nhất giới bên trong. Nếu như không có tận mắt nhìn thấy, thần vực đám người làm sao dám tin tưởng, vừa mới còn vùng vây dây chết người, sẽ có như vậy khí thế một màn. Điện hạ hai chữ này, đối với bọn chúng mà nói cứ như vậy mà có trọng yếu không? Thần vực đám người không hiểu. Càng không xứng đi hiểu. Đứng lên. Cửu âm cái kia không kẹp bất luận cái gì tình cảm chấn động hai mắt, nhẹ liếc qua quỳ xuống đất đệ nhất giới sinh linh, chậm rãi nói. Nghe nói. Đệ nhất giới sinh linh thân thể dù là suy yếu đi nữa, vết thương trên người lại sẽ đau nhức, bọn chúng đều rất là an ý không có thèm vịt. Thần sắc là nghiêm túc như vậy lạnh thấu xương, nếu như ở đối mặt thần thánh nhất điện lễ. Mà thần vực đám người nghe được đứng lên hai chữ này, tất cả đều vô ý thức đứng người lên. Nhưng đột nhiên. Cái kia lượn lượn như nước chảy quặng khu ẻ thanh âm, từ trung ương đại điện chỗ đánh tới, xác nhận không sai, cái kia chính là cửu âm mở miệng thanh âm, bản điện, đồng ý các ngươi dậy rồi chưa? Thơ ơ ngữ khí, lại đánh nát cả quả tim. Tránh ra! Tránh ra! Hơn vạn đạo quỳ xuống đất tiếng đồng thời vang lên, thần vực đầu lĩnh dọa đến sắc mặt trắng bạch như tuyệt, thân thể run rẩy giống một cái sàng. Nếu không phải mãnh liệt dục vọng cầu sinh đang chống đỡ thần vực đầu lĩnh, hắn dám khẳng định, đối với cửu âm đến, thần vực đầu lĩnh cũng sớm đã dọa đến cưới mê đi qua, điện, điện hạ, cứu điện hạ tha mạng, bỏ qua chúng ta. Thần vực phát thệ, sẽ không bao giờ lại đạp nhập đệ nhất giới nửa bước. Mời điện hạ thứ tội. Mời điện hạ thứ tội. Trong đại điện đánh tới mấy đạo tiếng cầu xin tha thứ thanh âm. Đệ nhất giới sinh linh ánh mắt căm hận cùng buồn cười mà nhìn hắn chằm chằm môn, không nói gì, cũng không thỉnh cầu cửu âm làm thế nào. Bọn chúng cứ như vậy đứng bình tĩnh tại cửu âm sau lưng, nếu như xem nhẹ cái kia kích động đến phát run bờ môi, cặp kia hiện ra minh quang lượng sắc con mắt, thực có thể chứng minh. Đệ nhất giới sinh linh nội tâm rất bình tĩnh. Điện hạ, đã trở về. Sống sờ sờ mà đã trở về, liền đứng ở hắn môn dưới mí mắt, thế nhưng là vì sao, đệ nhất giới sinh linh cũng không dám gieo hò cùng kích động quá mức, bọn họ sợ. Một giây sau, cái này sẽ là một trận hư vô ngộng. Trung ương phía trên cung điện, có một chỗ châu ngồi. Tâm ngoan thủ lạn, lãnh huyết vô tình. Cửu âm tư thái lười biếng thích dí dựa vào vu thượng vị, trắng nón ngón tay nhẹ đập lấy hàm dưới, lộ ra cặp kia coi nhẹ thế gian hiểm ác con mắt. Khóe môi dương lên đường con có vẻ hơi lanh khốc, vừa mới, là nói bản điện sao. Dứt lời. Thần vực đám người chỉ cảm thấy trái tim đều run lên bần bật. Một cỗ tử vong dáng lâm tuyệt vọng cảm xúc, từ bàn chân bắt đầu, thời gian dần qua lan tràn đến toàn thân, làm bọn họ thân thể không ngừng phát run. Chương 1359, cường thế trở về đệ nhất giới 8. Một cỗ tử vong dáng lâm tuyệt vọng cảm xúc, từ bàn chân bắt đầu, thời gian dần qua lan tràn đến toàn thân, làm bọn họ thân thể không ngừng phát run. Trăm miệng một lời, âm sắc phát run, hồi, bẩm điện hạ, không, không có. Thần vực đám người không dám đối với điện hạ bất kính. Mời điện hạ thứ tội, có thể thả thần vực một cái mạng. Là không dám sao? Vẫn là không dám thừa nhận, biết rõ cửu âm thực lực, giết bọn hắn bất quá là trong nháy mắt mà thôi. Đối mặt nữ tử kia, cặp kia nhìn như không có bất kỳ cái gì nhiệt độ lại lạnh nhập cốt tủy con mắt. Thần vực người lần thứ nhất cảm giác tử vong giáng lâm là cái gì, trên vạn người đều run rẩy thân thể, trên mặt phủ đầy sợ hãi, không dám ngẩng đầu, cứ như vậy túi đầu thấp xuống. Không dám trực tiếp lên vị cửu âm nửa phần. Đột nhiên, cửu âm ưu nhã ngồi thẳng thân hình, cái kia tản mạn vô vị thần thái bị nàng thu liễm mấy phần. Sau đó, cửu âm cái kia rơi vào đầu ngón tay quan sát đôi mắt đẹp, đống dưng sốc lên, lập tức, toàn bộ thế gian đều trực tiếp trở thành nàng phụ trợ. Bản điện cũng không biết. Đệ nhất giới, khi nào là từ thần vực làm chủ. Theo cửu âm một chữ cuối cùng ý gõ xuống mà xuống, cái kia hàm chứa đế vương giống như tỉnh táo đạm mạc thanh âm. Chuyến vang ở toàn bộ trung ương bên trong đại điện. Không đợi thần vực đám người mở miệng cầu xin tha thứ, cửu âm đột nhiên từ vị bên trên đứng dậy, cái kia rủ xuống đầu ngón tay nhẹ vị lạnh buốt mặt cờ. Gõ, gõ. Cửu âm đầu ngón tay cứ như vậy hướng mặt cờ nhẹ nhàng gõ hai lần, lập tức trong đại điện liền đã xảy ra một đột nhiên dọa người hình ảnh. Chỉ thấy đệ nhất giới sinh linh cái kia xé rách vết thương, chính lấy mắt trần có thể thấy tốc độ cấp tốc khép lại, khoảng chừng nửa hơi bên trong cũng không có lưu đời kế tiếp gì thụ thương dấu vết. Càng quỷ dị là, đệ nhất giới sinh linh chỉ là duỗi ra vịn sờ vết thương một chút, đáy mắt không có toát ra bất luận cái gì kinh ngạc cùng kinh ngạc, chính là như vậy chuyện đương nhiên, phảng phất tình cảnh như vậy mới là ứng nên xuất hiện. Tuân tạ ơn điện hạ. Tuân tạ ơn điện hạ. A. Cứu, cứu mạng. Điện hạ. Tha, tha mạng. A. Đầu tiên là đệ nhất giới sinh linh hướng cửu âm quỳ tạ ơn thanh âm vang lên. Lại nói tiếp, chính là trung ương bên trong đại điện, cái kia vô số đạo thê lương bén nhọn tiếng kêu thảm thiết. Từng tiếng khắp huyết, kẹp lấy vô tận đau đớn. Đệ nhất giới sinh linh sắc mặt trang nghiêm ngẩng lên đầu, hướng tiếng kêu thảm thiết vang lên một chỗ đầu nhập đi qua ánh mắt. Bọn chúng đáy mắt không có bất kỳ cái gì thương hại, càng không có nửa điểm đồng tình, liền hay sao mắt lạnh nhìn bên cạnh bọn họ không ngừng bành trướng, mạch máu đang liều mạng để ép. Ầm ầm. Ầm ầm. Không có đồng thời vang, mà là cái kia gieo một đạo ngay sau đó một đường tiếng nổ mạnh. Từ cửu âm tuần vừa mở miệng, hơn vạn thần vực chúng người con ngươi tử đều lồi ra hốc mắt, trong mắt một mảnh huyết sắc tinh hồng, mạch máu đống nhiên nứt vỡ nổ tung, nhục thân oanh nổ tung ra, vậy ở giữa không trung. Không đợi huyết mị rơi xuống mặt đất, cửu âm cái kia hàm chứa như có như không cười yếu ớt con mắt, nhẹ nhàng, thậm chí là mạn bất kinh tâm hơi qua đại điện. Tại nàng ánh mắt quá khích ở giữa, vạn vật đều diệt, huyết vụ tan tán, không có lưu lại nửa điểm dấu vết. cái này chính là điện hạ thực lực sao? Đầu ngón tay điểm nhẹ ở giữa, ngước mắt chi sát, thần vực đám người liền không ai sống sót. Điện hạ, ngài đã trở về. Chúng ta thiếu chút nữa thì cho rằng, tại trước khi chết, sẽ không còn có cơ hội nhìn thấy điện hạ. Cái kia vẹn vẹn sống sót vài trăm người, đều thần sắc kích động nắm chặt đầu ngón tay, mồm miệng có chút không rõ. Thời gian dài như vậy đến nay, bọn họ đều đã quên đi rồi năm đó, là thế nào cùng điện hạ đối thoại. Chương 1360, cường thế trở về đệ nhất giới 9. Bọn họ đều đã quên đi rồi năm đó, là thế nào cùng điện hạ đối thoại. Tồn tại bọn chúng trong đầu lâu dài như vậy người đã trở về, nhưng bọn họ lại tìm không thấy nửa điểm bản thân ngôn ngữ, không biết nên hỏi cái gì, nên dùng cái gì lời biểu thị bản thân nội tâm hưng phấn. Đột nhiên, trong đó một tên ma lĩnh hướng Cửu Âm thẳng khe hở quỳ xuống. Ngữ khí kính sợ, đầu buông xuống, lại cũng không có cái gì tư thế so với cái này lộ ra càng thêm thần phục. Hắn nói, bẩm điện hạ, ma vực bên trong ra một tên gian tế, nếu như chúng ta suy tính không nói bậy, có bảy thành khả năng là thần vực người bên kia. Hắn thông chi thần vực phá giải huyễn cảnh, chờ thần vực đám người đến sau. Hắn liền triệt hồi bảo hộ đệ nhất giới kết giới, sau đó trực tiếp biến mất không thấy gì nữa. Nếu không phải là hắn, nếu không có chúng ta nhiều năm qua đều không thấy rõ hắn chân diện mục, bọn chúng cũng sẽ không chết. Nói xong lời cuối cùng, đệ nhất giới sinh linh tất cả đều thong xuống con mắt, mang trên mặt nồng đậm tự trách. Nếu như không phải bởi vì cái kia ẩn nút gian tế, đệ nhất giới chúng sinh linh cũng sẽ không chết thảm, thần vực người cũng sẽ không hiểu thấu liền xông tới. Nghe nói, Cửu Âm đầu khẽ nâng, nhàn nhạt ánh mắt nhìn thẳng phía trước, một lời không phát, nhấc chân liền hướng đại điện bên ngoài đi. Đệ nhất giới sinh linh nhìn một chút Cửu Âm rời đi bóng lưng, sau đó không khỏi đưa mắt nhìn nhau. Điện hạ, đúng rồi, tượng đá. Vừa mới thần vực người muốn hủy thứ tư thủ hộ tượng đá. Đệ nhất giới sinh linh trái tim trọng trọng nhảy lên, sợ hai suy nghĩ đánh thẳng náo hải, bọn chúng không có chút gì do dự, liền vội vàng xoay người hướng Cửu Âm đuổi theo đi. Cửu Âm một tay dựa vào bên cạnh thân. Phía sau nàng mới, đi theo đệ nhất giới cận tồn sinh linh. Mới ra cửa điện lớn. Một cỗ mùi máu tươi liền nhào tới trước mặt, nồng đậm làm cho người buồn nôn. Cửu Âm thần sắc không có nửa điểm biến ảo, nàng dưới chân cũng là khô cạn huyết dịch, tàn chi bạch cốt, tuyết bạch mép váy xuyên khe hở mà qua. Lại không nhiễm nàng mép váy mảy may vết máu. Cửu Âm không nói, đệ nhất giới sinh linh liền không dám nói. Thời gian dần qua, nam tỏa có vẻ hơi không trọn vẹn tượng đá đụng vào đám người đáy mắt, Cửu Âm có chút nghiêng nghiêng đầu, con người đen nhánh đảo qua chúng tượng đá. Quân Thần, Mộ Bạch, Trọng Lâm. Cuối cùng, dừng lại ở bên trái bên cạnh cái kia ngôi tượng đá bên trên, đó chính là sắp xếp vị thứ tư thủ hộ tượng đá. Cửu Âm nhớ kỹ có chút rõ ràng. Trước kia thời điểm, hắn cũng có là một bộ công tử văn nhã, ôn nhuận nhĩ nhã, không nhiễm phong trần quý khí bộ dáng, sẽ nắm lấy một chuôi ngọc phiến. Mặt quạt không có sao chép biết cái gì tự ý cùng họa, trắng non không một vật, cùng hắn cái kia người một dạng. Nhưng nếu là một khi chạm tới liên quan tới Cửu Âm sự tình. Thân xác hắn lại ở trong khoảnh khắc chuyển đổi, quanh thân mang theo phệ nhân màu đen, lộ ra âm u choáng chìm. Điện hạ, cái khác ba vị thủ hộ đại nhân, bọn họ trở về rồi sao? Đệ nhất giới sinh linh nơm nớp lo sợ mà dò hỏi. Nghe nói, Cửu Âm khẽ gật đầu. Ánh mắt liếc qua những cái kia bảo hộ tượng đá mà tử vong sinh linh, ngay tại mấy trăm ánh mắt nhìn soi mói, chỉ thấy nữ tử kia đầu ngón tay khẽ nâng. Bá. Một bó hoa cánh lăng không chợt hiện tại đầu ngón tay, cánh hoa trật tự có kéo dài mà buộc dựng thẳng, Cửu Âm đầu ngón tay nhẹ câu, cánh hoa dọc theo động tác này nhảy vọt bay múa. Điện hạ đây là. Ta cũng không biết. Đệ nhất giới sinh linh sắc mặt nghiêm túc nghiêm nghị mà nhìn xem Cửu Âm, động tác này, đại biểu cái gì, đệ nhất giới sinh linh không biết. Bởi vì tại trước kia, Cửu Âm cho tới bây giờ cũng không có lại bọn chúng trước mặt hiện lộ qua. Nhìn xem mặt đất kia bên trên tàn chi bạch cốt. Đệ nhất giới sinh linh không đành lòng mà nhắm mắt lại, cùng lúc đó, thần nói, đệ nhất giới sinh linh phục sinh. Chương 1361, quân thần, thiên hạ chi quân một. Đệ nhất giới sinh linh không đành lòng mà nhắm mắt lại, cùng lúc đó, thần nói, đệ nhất giới sinh linh phục sinh. Một đường đạm mạc thanh lương thanh âm từ ngay phía trước đánh tới. Nàng dùng thờ ơ ngữ khí, tự thuật mấy cái kinh thiên tự ý. Đệ nhất giới sinh linh nghe linh hồn đều run lên một cái, rủ xuống đầu ngón tay không khống chế được thu liễm. Bọn họ hơi có chút máy móc vậy ngẩng đầu, sẽ ở đó máu nhuộm thiên địa tràng diện vùng vào đáy mắt lúc, cái kia con ngươi đột nhiên dừng lại, lấy mắt trần có thể thấy tốc độ mở rộng co vào. Từng đôi mắt đều hiện ra không thể tin. Bảo hộ thần tượng. Thông chi ma tướng, thần vực tập kích, nhanh. Mới từ trên mặt đất đứng lên chúng sinh linh, liền đầu đều không có nhấc, trong miệng liền vô ý thức mà thổ lộ ra mấy câu nói đó. Đệ nhất giới sinh linh không phải kinh ngạc tại sao mình sống. Bọn họ ý niệm đầu tiên nghĩ đến, liền là bảo hộ thần tượng. Vạn thiên thế giới bên trong, có vô số kể thế giới. Năm đó, vạn thiên thế giới còn không có đổi chủ trước đó, giới chủ còn không có đoạt lấy vạn thiên thế giới trước đó. Thần vực vẫn là thần vực, ma vực còn là ma vực, cũng không phải là 12 giới một trong. Nhưng lại tại vạn năm trước đó, tại cửu âm sắp rơi vào trạng thái ngủ say trước đó không lâu, hàng xuống một đạo mệnh lệnh. Tại vạn thiên thế giới bên trong chọn lựa 12 cái trung thành nhất thế giới, tổ hợp thành là 12 giới, 12 giới sẽ tại thế gian này có trước đó chưa từng có quyền lợi, trừ bỏ tứ đại thủ hộ bên ngoài. Ước vạn thế giới, đều là lấy 12 giới cầm đầu. Mệnh lệnh này hạ xuống. Vạn thiên thế giới sôi trào khắp trốn, trong thần vực, những cái kia tự xưng là chính nghĩa tràn đầy người đều kích động, càng là phát ngôn bừa bãi thể tại nhất định được. Bởi vì thần vực bên trong sinh linh, đều quang minh lẫm liệt, bị thế nhân cung phụng là thần linh. Mà ma vực bên trong sinh linh, đều tàn nhẫn huyết tinh, bởi vì bị xưng là ma. Năm đó thần vực cùng ma vực vì tranh 12 giới danh ngạch, đã dẫn phát cửu hận. Tiếp theo, ma vực lấy ngầm âm mưu thủ đoạn, đoạt lấy 12 giới một trong tên. Mà thần vực là thi rớt, bởi vì việc này, thần vực đám người một mực tại ghi nhớ mối hận ma vực, càng là căm hận điện hạ sự tình không phải không phân, công chính không rõ, cảm thấy cửu âm không xứng với điện hạ hai chữ này. Bởi vậy, tại giới chủ muốn tiến đánh cửu âm thời điểm, thần vực mới trực tiếp phản chiến, đứng ở giới chủ phía bên kia, chính nghĩa lâm nhân sừng, điện hạ lãnh huyết vô tình thủ đoạn tàn nhẫn, không xứng đáng làm vạn thiên thế giới chi chủ. Bây giờ, đệ nhất giới ma vực gặp nạn. Thần vực người đương nhiên muốn đi qua xế vào, để trước đó huyết hải thâm cứu. Thần vực đã bị đánh lui. Đến đây đổ sát đệ nhất giới thần vực đám người, đều mình yên diệt, thủ hộ đại nhân tượng thần bình yên vô sự. Hơn nữa, điện hạ, ma tướng càng nói càng kích động, có thể không đợi trong miệng hắn nói cho hết lời. Đệ nhất giới sinh linh liền bỗng nhiên hướng ma tướng mọi người nhìn tới. Truy cập. Nghe được thần vực đã bị đánh bại tin tức, bọn chúng thần sắc đều sửng sốt đến mấy lần, nửa ngày thời gian, bọn chúng mới phản ứng được bản thân sống. Bọn chúng không phải bị giết chết sao? Tại sao sẽ đột nhiên sống? Chúng ta, sống. Thần vực thực đã bị đánh lui. Ai cứu chúng ta? Thủ hộ đại nhân tượng đá. Nghi hoặc cùng ngạc nhiên thanh âm nhao nhao vang lên. Ngay sau đó, đệ nhất giới phục sinh sinh linh đều không hẹn mà cùng ngẩng lên đầu, ánh mắt hướng tòa thứ tư tượng đá đầu nhập đi. Phóng tầm mắt nhìn tới, một đường máu tươi nhiễm mà, lại dọc theo bên cạnh trông đi qua. Chính là bình yên vô sự đứng tại chỗ ma tướng. Ma tướng đại nhân. Chúng ta tại sao sẽ đột nhiên sống khi nhìn đến ma tướng trong chớp mắt ấy? Đệ nhất giới sinh linh lập tức nghẹn ngào hỏi thăm. Chương 1362, quân thần, điện hạ chi thần 2. Khi nhìn đến ma tướng trong chớp mắt ấy, đệ nhất giới sinh linh lập tức nghẹn ngào hỏi thăm. Có thể không đợi bọn chúng nói xong, dư quang liền bỗng nhiên liếc về một vòng quen thuộc đến khắc vào linh hồn thân ảnh. Cửu âm cùng phía sau nàng tượng đá tương dung hợp, tòa kia sừng sững ở mà tượng đá cũng không biết là cái gì vật liệu chế, quanh thân cái kia tung bay tay háo sẽ nhuộm điểm thần thanh quang, cùng cửu âm ăn khớp lại cùng nhau. Cái kia như vẽ mặt mày, dương lên khỏe môi, có chút hài lòng khoan thai tư thái. Nữ tử này, người này, cùng vạn năm trước đó, cái kia bôi uy nhiếp thương sinh thân ảnh một dạng. Có thể huyễn tưởng đến, nàng giờ phút này nếu như sừng sững ở giữa không trung, quanh thân tất nhiên sẽ còn cuốn như huyết sắc cánh hoa. Nàng đôi mắt đẹp nhẹ giơ lên, cùng tứ đại thủ hộ cùng một chỗ, từ trên cao nhìn xuống mặt đất một bầy kiến hôi. Đó là chúng ta điện hạ, ma tướng đại nhân. Đệ nhất giới sinh linh quanh thân còn có khô cạn vết máu, bọn họ nâng lên vết máu kia lốm đốm mặt, trên mặt tìm không thấy nửa điểm vẻ kích động. Có thể cái kia rũ tay xuống ngón tay cũng rất tốt bán rẻ bọn chúng. Là điện hạ sao? Đệ nhất sinh linh không thể tin được, có lẽ là thời gian quá dài nguyên nhân, đem cũ kia hy vọng đã vọt tới thung lũng. Là. Đi theo tại cửu âm bên cạnh thân ma tướng, dùng chém đinh chặt sắt ngựa khí trả lời. Dứt lời. Tất cả phục sinh đệ nhất giới sinh linh trái tim giống như bị cự thạch đánh trúng như vậy, kém chút bể ra, bọn chúng nhao nhao liếc nhau. Đáy mắt rất mơ hồ thấy không rõ tâm tình gì. Nhưng cho người ta cảm giác chính là, bọn chúng lại cũng không sợ tử vong. Rốt cuộc không cần sợ tử vong. Thần vực đến thời điểm, đệ nhất giới sinh linh sợ à, liền sợ toàn bộ đệ nhất giới đều bị thần vực đám người cho đổ sát hầu như không còn. Sợ tại tương lai một ngày nào đó, chờ điện hạ trở về thời điểm, nàng sẽ không chiếm được thứ tư thủ hộ tin tức. Nhưng là bây giờ, nàng đã trở về. Tránh ra. Trong cùng một lúc, cùng một vị trí, đồng dạng ánh mắt cùng động tác. Chưa từng có đến lời nói hùng hồn cùng sôi sục kích động, càng không có hưng phấn đến xông lên phía trước, đi chứng kiến cửu âm thực trở về sự thật. Đệ nhất giới sinh linh đều rất chỉnh tề, cực kỳ quy phạm mà. Hai chân khép lại, ngạo bai ưỡn ngực, phía sau lưng thẳng tắp, khí thế hạo nhiên. Mấy vạn người không hẹn mà cùng động tác, bị nó diễn dịch mà không có bất kỳ cái gì bỏ sót. Ngay sau đó, bọn chúng đầu đống nhiên buông xuống, trực tiếp hai đầu gối quỳ xuống đất. Động tác này hoàn toàn đại biểu đệ nhất giới sinh linh cái kia viên kính ngưỡng cùng nhiệt huyết tâm. Mà cái này tư thái, càng là đại biểu cho đối với vương giả tôn kính nhất thần phục. Đệ nhất giới sinh linh, tham kiến điện hạ. Tham kiến điện hạ. Bốn chữ chi ngôn, vang vọng vạn thiên thế giới. Mặt đất chấn động kịch liệt, bên hai đều là truyền vang dư âm. Trừ bỏ nàng không có người có thể tiếp nhận lớn như vậy lễ tiết. Trừ bỏ nàng không có người có thể được nhiều người như vậy kính ngưỡng. Cửu âm bên chân máu nhuộm ba thước. Thiên đột nhiên có chút lờ mờ. Đứng lên thôi. Nàng có chút lười biếng vô vị mà híp lại đôi mắt đẹp, đầu ngón tay nhẹ vị lạnh buốt mặt cờ, chậm rãi nói. Dứt lời. Bên thai có thể nghe được, bá bá bá. Liên tiếp mấy đạo sông phá khí lưu thanh âm, đó cũng không phải là vũ khí ra nảy ra tiếng vang, đó là đệ nhất giới sinh linh bằng kính sợ phương thức, toàn bộ đứng dậy động tác. Cửu âm cái kia lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt lược qua đệ nhất giới sinh linh. Nửa quay người, không cho phép phàm nhân nhìn thẳng bên mặt. Là ở bên trong à? Cặp kia đen như đá quý con mắt rơi vào vị thứ tư thủ hộ trên tượng đá. Nàng thân sắc đạm mạc, từ đệ nhất giới sinh linh góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy lũng lấy nhạt mang có chút mông lung không rõ bên mặt. Chương 1363, Trọng Lâm, Cửu Trọng Thiên Quyết 3. Nàng thân sắc đạm mạc, từ đệ nhất giới sinh linh góc độ nhìn sang, chỉ có thể nhìn thấy lũng lấy nhạt mang có chút mông lung không rõ bên mặt. Điện hạ là hỏi thủ hộ đại nhân tin tức sao? Ân. Trả lời ma tướng. Cửu âm giọng nói kia nhàn nhạt lại không thể nghi ngờ một chữ. Được cửu âm trả lời. Ma đem trên mặt mọi người không có lộ ra cái gì vẻ kinh ngạc, cái kia chuyện đương nhiên thần sắc, là đối với cửu âm thực lực cùng mưu trí khẳng định, đối với bọn chúng tín ngưỡng khẳng định. Đây mới là 12 giới điện hạ. Dù là không cần bọn chúng đề điểm, đều có thể đem mọi chuyện đều rõ như lòng bàn tay điện hạ. Điện hạ. Năm đó ma chủ lợi dụng một điểm cuối cùng công lực, mượn dùng thủ hộ đại nhân Ngọc Phiến, tạo nên cái này nằm tòa tượng thần. Ma tướng nhìn qua cách đó không xa tượng thần, đáy mắt thần sắc lạ như vậy kính sợ. Ma tướng mấp máy môi, ngưng trọng mở miệng. Cái này tượng thần bên trong, liền có thủ hộ đại nhân lưu lại Ngọc Phiến. Điện hạ mất tích vào năm, mà thứ tư thủ hộ đại nhân là cái cuối cùng. Cái cuối cùng bỏ mình tại thế gian, so với quân chủ hai người mà nói, hắn muốn yên diệt mà càng triệt để hơn. Bởi vì, quân thần hắn trước hồn phách tận tán. Trọng Lâm là sau. Cuối cùng. Mới là vị thứ tư thủ hộ hạng cho ta, nếu không có 12 giới sinh linh, liều mạng hộ dưới thượng cổ ván cờ bên trong Ngọc Phiến, chỉ sợ hiện tại. Còn hồn tụ không được a. Điện hạ. Trách chúng ta vô năng, không thể thay điện hạ bảo vệ cẩn thận thủ hộ đại nhân. Trách chúng ta vô năng, không có thực lực kia thay điện hạ phân ưu. Ma tướng thần sắc ấy náy mà quỳ xuống. Coi như là vì ủng hộ trong lòng một điểm cuối cùng kính ngưỡng. Đệ nhất giới sinh linh giờ phút này đều vô cùng khát vọng cường đại. Bọn chúng cường đại không là bởi vì chính mình, mà là vì phải bảo vệ tốt vạn năm trước không có bảo vệ cẩn thận người. Ở đây chúng sinh linh đều rất an ý không nói gì. Cứ như vậy thân hình thẳng tắp đứng đấy. Vẻ mặt nghiêm túc, trên người còn lưu lại vết máu, có thể cặp mắt kia lại tản ra trước kia không tồn tại đốt mang, giống như bị nhen lửa hỏa, vĩnh cửu không thôi. Còn tại liền tốt. Cửu âm sắc mặt nhàn nhạt mở miệng. Hắn còn sống, liền tốt. Ở trên vạn ánh mắt nhìn soi mói. Có thể nhìn thấy cửu âm dơ lên lười biếng mà không mất đi quý khí bước chân, hướng về tượng đá chỗ chậm rãi đi. Điện hạ. Ma tướng mang theo lo lắng thanh âm từ cửu âm sau lưng mới truyền đến, có thể nữ tử kia tựa như làm như không nghe thấy, bước chân chưa dừng lại, mọi người chỉ nhìn thấy nàng bóng lưng. Nếu như điện hạ hiện tại liền quyết định đi vào, xin chớ phải cẩn thận. Tại ma chủ đem ngọc phiến giấu tại tượng đá bên trong lúc, ma chủ liền dùng bản thân linh hồn áp chế tượng đá cửa vào, càng trước khi chết cho điện hạ lưu một câu. Cửu âm đứng tượng đá mấy bước xa. Nghe được ma chủ dùng bản thân linh hồn, tại bảo vệ lấy thứ tư thủ hộ phục sinh tin tức. T.E.G.U.I.E.N.V.N. Cửu âm khẽ ngẩng đầu, đáy mắt một mảnh thanh lương đạm mạc. Đột nhiên, cửu âm nhẹ quay đầu, ánh mắt hướng sau lưng mới một chỗ ngóc ngách liếc một chút, vẹn vẹn một giây, cửu âm liền thu hồi ánh mắt. Sau đó rơi vào tòa thứ tư trên tượng đá. Nơi đó điêu khắc hai cái sinh động như thật chữ, đó chính là tên hắn. Cùng hắn năng lực đặc thủ, cùng hắn tính lạc một dạng tên. Gì lời nói? Cửu âm không quay đầu lại, cánh môi khoảnh khắc quần cuộn ra hai cái tử kẹp uy áp chữ. Nghe vậy, ma tướng nâng lên tay, phía sau hắn mới chính là đệ nhất giới chúng sinh linh, tại ma tướng tay rủ xuống đồng thời, lần thứ nhất sinh linh toàn bộ quỳ xuống, từ Bích Lạc cho tới Hoàng Tuyển. Sáng đến vạn thiên thế giới, tối đến địa ngục thâm nguyên. Ta nếu hoàn sinh, không phải điện hạ, bất trung. Chương 1364, Trọng Lâm, Quân Lâm Thiên Hạ 4. Ta nếu hoàn sinh, không phải điện hạ, bất trung. Thanh âm âm vang hữu lực, đinh tai nhức óc, vang vọng thiên địa. Ma tướng cung cung kính kính túi thấp đầu, thay ma chủ nói ra câu nói này thời điểm, hắn hốc mắt đã sớm đỏ lên. Ma chủ, đó chính là đệ nhất giới vương. Mang lấy bọn họ trở thành 12 giới một trong vương, càng là cái kia thả rằng vĩnh thế không được siêu sinh, đều muốn giữ vững tượng đá cửa vào người. Đệ nhất giới sinh linh, cả gan mời điện hạ mang về ma chủ. Cả gan mời điện hạ mang về ma chủ. Ma tướng mang theo đệ nhất giới sinh linh cùng nhau quỳ xuống, lúc mở miệng thời gian, bọn chúng cái kia rủ xuống đầu ngón tay hay là tại có chút phát run. Mang về ma chủ a. Cửu Âm mặt mày hơi gấp, khóe môi câu lên đường cong có vẻ hơi lanh khốc. Đối với ở sau lưng mới truyền đến thanh âm, Cửu Âm không có trả lời, mà là đi đến tòa thứ tư tượng đá trước đó, cái kia trắng nón đầu ngón tay nhẹ rơi vào hai chữ kia bên trên, nghe không ra tình cảm giọng lãnh đạm, Ngọc Trọc. Trong sáng như ngọc, dơ bẩn là trọc. Ngọc Trọc. Giang giác. Cùng với Cửu Âm điểm này dư âm hạ xuống, năm ngôi tượng đá mãnh liệt mà sa vào mặt đất. Một chỗ đen kịt đại môn đột nhiên hiện ra tại Cửu Âm trước người. Nữ tử kia đều không có nửa điểm do dự, nhấc chân liền hướng cái kia phiến sâu không lường được chỗ cửa lớn đi đến. Đệ nhất giới sinh linh chỉ có thể nhìn thấy Cửu Âm mép váy cái kia phiến cuốn lại cánh hoa, phong hoa hiện ra, còn có đã tan biến tại trong cửa lớn tan ảnh. Nhưng vào lúc này, siêu, ẩm, hai âm thanh đồng thời vang lên. Chính là hắn. Thần vực bên kia gian tế. Hắn lại còn không hề rời đi đệ nhất giới, vậy mà đi theo điện hạ xông vào. Đệ nhất giới sinh linh tại ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, liền bỗng nhiên thoáng nhìn, một đường thân ảnh màu đen từ chỗ tối đột nhiên xung ra, sau đó thẳng khe hở phóng tới cái kia phiến đại môn. Cửu Âm chân trước mới vừa đi vào. Lui lại, đệ nhất giới gian tế ma lĩnh liền cùng nhập. Mà cái kia phiến đại môn, càng là đang thân ảnh hắn triệt để mai một về sau, bỗng nhiên đóng lại. Thấy vậy, đệ nhất giới sinh linh đột nhiên đứng dậy. Trên mặt hiện ra trước đó chưa từng có ngưng trọng, con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào cái kia phiến đen kịt đại môn, trong này liền có thể tìm được thứ tư thủ hộ ngọc trọc phục sinh tin tức. Ma tướng đại nhân, làm sao bây giờ? Thân vực người bên kia theo tới, bên trong tất nhiên nguy cơ trùng trùng. Nghe đệ nhất giới sinh linh cái kia lo lắng lời nói, ma tướng khoát tay áo, khoe miệng dương lên một tia cười trào phúng, mở miệng, hắn có mệnh đi vào, tất nhiên sẽ mất mạng đi ra. Thật sự cho rằng điện hạ không biết hắn liền núp trong bóng tối sao? Bất quá là, hắn đối với điện hạ mà nói, khả năng còn có chút giá trị lợi dụng thôi, nếu không điện hạ làm sao lại thả hắn đi vào. Nghe vậy, đệ nhất giới sinh linh con người hơi mở ra. Sau đó ngậm miệng lại, không tiếp tục tra hỏi, chỉ là thần sắc chuyên chú nhìn chằm chằm cách đó không xa cái kia phiến đóng lại đại môn. Bọn họ điện hạ ngày tại nơi này. Tại Cửu Âm bước vào tượng đá lớn cửa sau, một đường mãnh liệt tia sáng liền bỗng nhiên đâm đi qua. Rất mãnh liệt, càng là đến đột nhiên, làm cho người trong lúc nhất thời căn bản mắt mở không ra. Có thể Cửu Âm cặp kia đen kịt sáng tỏ con mắt, từ đầu đến cuối đều không có nhận nửa điểm tác động đến. Nàng ngẩng đầu, ánh mắt rơi vào ngay phía trước. Bốn phía trống rỗng, giống như là một chỗ phong bế thất đen phòng, có thể quỷ dị là. Nơi này một chút không nhìn thấy bờ, dừng lại ở Cửu Âm chính trước, chính là một cái như màn hình lớn, giống như hiện đại xem phim lúc Mạc Liêm đồng dạng. Trên màn hình hiển lộ lấy ba con đường đường. Nếu như nghĩ bản thân sinh, liền dậm chân rẽ trái, đột phá vừa tải sau liền đến đệ nhất giới cửa vào. Chương 1365, Mộ Bạch, đêm tối vì mộ năm. Nếu như nghĩ bản thân sinh, liền dậm chân rẽ trái, đột phá vừa tải sau liền đến đệ nhất giới cửa vào. Nếu như muốn cứu ma chủ, liền bước vào rẽ trái, nếu không cứu lại được ma chủ liền sẽ vĩnh viễn khốn tại tượng thần bên trong. Nếu như muốn được Ngọc Trọc đại nhân tin tức, liền thẳng khe hở mà đi, kẻ bại. Hồn phi phách tán. Nhìn thấy cái này bà cái tin. Cửu Âm dương lên đẹp mắt lông mày, một mặt bình tĩnh nâng đỡ ống tay áo, gây sự tình a. Chẳng biết tại sao, Cửu Âm tay không hiểu có một chút ngứa. Nàng cái nào cũng không nghĩ tuyển. Nhưng vào lúc này, trên màn hình mới lại toát ra một hàng chữ, thế nhân đều là như thế tham lam không chán, tức nghĩ bình yên vô sự rời đi, lại muốn mang đi chuyến này mà đến mục tiêu. Quét xong cái kia một hàng chữ sau, cái kia nhẹ rủ xuống liễm đôi mắt đẹp hiện ra điểm ánh sáng sáng ngời, Cửu Âm khăng khăng nghiêng đầu, một đôi tinh mỹ tuyệt luân bàn tay như ngọc trắng đột nhiên nâng lên. Giang giác. Giang giác. Vô hình uy áp rơi vào trên màn hình, Cửu Âm ngón tay thành khe nhỏ, tay không liền đem màn ảnh cho bóp nát. Bóp nát. Dễ dàng như vậy. Ngay tại màn hình vỡ vụn đồng thời, một vòng kinh dị hình ảnh đột nhiên xuất hiện tại Cửu Âm trước người. Đập vào trước mắt là cái gì? Trừ bỏ dùng huyết tinh hai chữ, đã không có biện pháp hình dung. Cửu Âm cứ như vậy sắc mặt lãnh đạm nhìn thẳng phía trước, ánh vào trong mắt nàng, chính là ngọc trọc bị tù cố tại Nhiếp Hồn Đài một màn. Cái kia toàn thân trong sáng ôn nhuận nam tử, trên mặt hắn xưa nay cũng là mang theo vô hại, ôn hòa, bình dị gần gũi cười yếu ớt. Ngọc trọc máu me be bét khắp người, máu tươi huyết dịch nhiễm đỏ hắn áo bào kia. Nhiếp Hồn Đài liền là có thể đánh tan người linh hồn một món bảo vật, ngọc trọc bị xích sắt trói ở phía trên, Nhiếp Hồn Đài lệ khí kích ở trên người hắn. Ngọc trọc sắc mặt trắng bệch như tờ giấy, khóe miệng đều tràn ra từng tia máu tươi. Nhưng hắn cặp mắt kia vậy mà sáng tỏ thấu triệt, nhìn xem Cửu Âm suy yếu mở miệng, ngươi có thể tính tới tìm ta. Dứt lời, một đường tùy ý phách lối tiếng cười bỗng nhiên vang lên, ha ha ha ha. Điện hạ tới. Làm sao? Đây là tới cứu hắn sao? Một tên mặt mũi tràn đầy âm trầm nam tử áo đen cười lạnh nhìn về phía Cửu Âm, rút ra một chuôi toàn thể có thể đỏ truy thủ, chống nổi ngọc trọc trên mặt. Khoe miệng dương lên lạnh lùng nịa mai ý cười. Thanh âm mang theo khiêu khích, nhìn thấy không? Hắn đều là bởi vì ngươi. Bởi vì ngươi mới thụ những khổ này, điện hạ, tứ đại thủ hộ đều là bởi vì có ngươi tồn tại, mới có thể nhận hết gặp trắc trở. Đối với bọn họ mà nói, ngươi không phải tín ngưỡng A. Ngươi là tai họa. Ngươi xem. Nhìn bên này A. Nam tử áo đen vươn tay, chỉ hướng một chỗ hắc ám địa phương, bị ngón tay hắn qua địa phương, đột nhiên liền hiển lộ ra một bộ hình ảnh. Cái kia là một bộ chỉ xem cũng làm cho người trái tim mất đi cân bằng nhảy lên hình ảnh. Cửu Âm cứ như vậy mặt không thay đổi nhìn xem nam tử áo đen. Cái kia đen như đá quý trong mắt, hoàn toàn yên tĩnh lương bạc, không có bất kỳ cái gì chấn động. Dù là Cửu Âm không nhìn đều biết. Nam tử áo đen ngón tay chỗ rơi xuống đất, hiện lộ ra, chính là Mộ Bạch bị Tế Thiên Đại Trận bị thương máu me khắp người một màn. Nhìn thấy không? Điện hạ, ngươi thấy được sao? Bởi vì ngươi tồn tại, vạn năm trước đó tứ đại thủ hộ trong đó ba người đều diệt vong, bởi vì ngươi tồn tại, bọn họ nhận hết cực khổ. Mà là bởi vì ngươi tồn tại, ngọc trọc đến bây giờ còn không có phục sinh a. Đây hết thảy tất cả đều là bởi vì ngươi. Nam tử áo đen híp mắt, trong mắt hiện ra quỷ dị lại âm trầm hàn mang, mở miệng thanh âm, càng là mang theo mê hoặc nhân tâm ma lực. Thanh âm này giống như có thể xuyên thấu người màng nhĩ, trực kích đáy lòng chỗ sâu nhất. Chương 1366, Mộ Bạch, tinh khiết là bạch sáu. Thanh âm này giống như có thể xuyên thấu người màng nhĩ, trực kích đáy lòng chỗ sâu nhất. Hắn nhìn xem một mặt thờ ơ Cửu Âm, cười đến có chút châm trọng. Điện hạ, ngươi nhìn nhìn lại nơi này à, nhìn xem ủng hộ ngươi 12 giới, mở mang kiến thức một chút cái này đã qua vạn năm bọn họ gặp cực khổ, ma vực bị khốn ở đệ nhất giới vạn năm, mỗi ngày đều sinh hoạt tại nơm nớp lo sợ bên trong. Ngay cả đối mặt thần vực đồ sát thời điểm, bọn chúng cũng không dám hoàn thủ a. Biết tại sao không? Bởi vì bọn chúng có chú ý thuận theo, ngay cả chết, cũng không dám chết. Bởi vì bọn chúng còn không có đem ngọc trọc tin tức giao cho trong tay ngươi, bọn chúng không dám cùng thần vực buông tay đánh cược. Nói đến đây, nam tử áo đen cười lạnh một tiếng, ánh mắt nhìn chằm chằm Cửu Âm cái kia một bộ không có chút rung động nào thần sắc, cái kia không nổi lên được bất luận cái gì lòng ngày nay thánh nhan. Thật là lạnh nhạt ta. Nói nhiều như vậy, đều không thể kích bắt đầu trong nội tâm nàng nửa chút ấy náy cùng hối hận. Quả nhiên a, vạn thiên thế giới điện hạ, cái này lãnh huyết vô tình xưng hào thật không phải đến không? Nhìn xem à, nhìn xem bên này, đây chính là ma chủ tại trước khi chết làm sự tình, cực kỳ kinh ngạc à. Bị chết thảm liệt thống khổ như vậy. Tự tay đem chính mình linh hồn cho đánh tan đâu. Nam tử áo đen đưa tay chỉ một chỗ khác chỗ tối. Tại ngón tay hắn điểm qua địa phương, đột nhiên liền xuất hiện ma chủ tử vong trước hình ảnh. Cái kia xé rách linh hồn, đau tận xương cốt tiếng kêu thảm thiết. Đống nhiên vang vọng toàn bộ không gian. Đối với cái này tất cả, Cửu Âm thần sắc vẫn là không có nửa phần chấn động. Cặp kia ngậm tận thế gian lạnh lùng con mắt nhẹ dơ lên, mặt không thay đổi nhìn xem nam tử áo đen. Chẳng lẽ cái ngu xuẩn muốn dùng những cái này qua lại, bước lên ấy nay trong lòng, bước bản điện tự vẫn tạ tội. Bản điện là dễ dàng như vậy lắc lư người sao? Mặc dù không phải, nhưng là nam tử áo đen y nguyên kiên cường không muốn, cái kia ngậm lấy ma lực thanh âm lại một lần nữa tập nhập Cửu Âm bên hai. Thanh âm rất nặng, đổi lại bất cứ người nào ở chỗ này, đều bị thanh âm hắn cho mê hoặc. Tứ đại thủ hộ đứng đầu quân thần hồn tán vạn năm, là bởi vì ngươi. Trọng lâm kém chút hôi phi yên diệt, là vì ngươi. Ma chủ đem chính mình hồn phách đánh tan, dùng đi bảo vệ lấy một ngôi tượng đá, cũng là bởi vì ngươi. Chỉ có ngươi chết, bọn họ mới có thể không có cực khổ. Điện hạ, ngươi chính là tứ đại thủ hộ kiếp A, ngươi chính là để cho bọn họ nhận hết cực khổ nguyên nhân, ngươi đi chết đi, đi chết đi. Đột nhiên, Ngay tại nam tử áo đen cửa toát ra kiếp cái chữ này thời điểm, cửu âm cái kia tĩnh mịch bình tĩnh đáy mắt vung qua một chút gợn sóng, rất nhạt, nhạt đến hầu như không tồn tại. Nếu như không chú ý nhìn, không có người có thể phát giác được. Cửu âm nhẹ nhàng nhấc lên mở mắt, cuối cùng có động tĩnh, nàng ánh mắt hướng hiển lộ tại trước mặt hình ảnh hơi một chút, đáy mắt rất sâu, sâu không lường được sâu. Gặp cửu âm có phản ứng, hắc ảnh nam tử trên mặt trải qua tự tin chắc chắn. Ngón tay hắn lại điểm hướng cửu âm phía trước, bị ngón tay hắn điểm qua địa phương, đột nhiên liền xuất hiện một trận thượng cổ ván cờ mảnh vỡ. Chết đi. Điện hạ, ngươi đi chết ta. Chỉ cần ngươi chết, tứ đại thủ hộ về sau mới sẽ không có bất kỳ băn khoăn nào. Ngươi không phải tứ đại thủ hộ tín ngưỡng A, không phải 12 giới nên ủng hộ người, càng không nên làm cái kia vạn thiên thế giới chi chủ. Ngươi tồn tại, chính là tai họa, là tai họa, là tai họa. Cuối cùng ba chữ kia, giống như là dư âm chấn động một dạng, kẹp lấy làm cho người thất thần ma lực, tràn ngập ở toàn bộ không gian. Cửu âm bên hai, còn có thể nghe được ma chủ cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, 12 giới sinh linh cái kia tuyệt vọng cùng thống khổ suy gạo. Chương 1367, Ngọc Trọc, trong sáng như ngọc bảy. Còn có thể nghe được ma chủ cái kia tê tâm liệt phế tiếng kêu thảm thiết, 12 giới sinh linh cái kia tuyệt vọng cùng thống khổ suy gạo. Như vậy mà thanh thúy vang dội, đinh hay nhức óc. Tại hắc ảnh cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy cửu âm rỗi da trắng non hai ngón tay. Kẹp lên trước mặt mảnh vỡ, cái kia phiến hàm chứa uy áp tóc rối vững vàng rơi vào nàng hai đầu ngón tay. Thượng cổ ván cờ mảnh vỡ sẽ có chút lạnh, nắm trong lòng bàn tay mang theo một loại băng lãnh cảm giác, nếu không có lòng yên tĩnh người, không xứng đụng vào. Đi chết đi. Coi như là vì tứ đại thủ hộ, vì 12 giới. Kỳ thật, ngươi còn sống cũng không thể đại biểu cái gì không phải sao. Ngay cả ngươi chính mình cũng không biết, tại sao còn muốn sống sót, cho nên, điện hạ, ngươi đi chết à. Phốc phốc. Nam tử áo đen trong miệng cái kia thề tại phải giết lời còn chưa nói hết, liền cảm giác trên ngực mới, đột nhiên đánh tới một câu ngắn ngủi lại xé rách đau nhức ý. Lại nói tiếp, liền có một loại không hiểu khí lưu chui vào trong cơ thể mình, muốn ăn mòn linh hồn hắn. Nam tử áo đen không thể tin cúi đầu. Chỉ thấy trên ngực mới, không là khi nào đâm vào một mảnh vụn. Không có chảy máu tươi, không có cái gì, có một loại cùng thân thể dung hợp cảm giác, thế nhưng là vì sao? Nam tử áo đen rõ ràng cảm giác được sinh mệnh mình càng ngày càng yếu. Ngươi! Nam tử áo đen bỗng nhiên ngẩng đầu. Con ngươi trừng lớn, nhìn chằm chằm chính đối diện nữ tử kia, xê dịch bờ môi, nửa ngày mới khó khăn gạt ra một câu. Ngươi, ngươi không phải muốn tự sát sao? Vì? Vì sao? Vì sao lại sẽ đối với hắn đột nhiên hạ sát thủ? Cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh liếc mắt nam tử áo đen, bản điện sẽ rơi liên tự sát sao? Thiên thiên ngón tay ngọc nhẹ giơ lên. Cái kia phiến đâm vào nam tử áo đen chỗ ngực mảnh vỡ bỗng nhiên thoát ly mà ra, ổn rơi vào cửu âm đầu ngón tay, động tác này thoạt nhìn rất là bình thường, có thể từ nàng làm ra, chính là như vậy mà lãnh khốc xuất khí. Hoa! Âm thanh động đất vang. Cửu âm nâng lên tay, hướng về ngay phía trước tùy ý vung lên. Trước mắt tất cả hiện lộ hình ảnh đều biến mất hầu như không còn, không có lưu lại bất kỳ tung tích nào. Thế nhân mãi mãi cũng là như thế. Sẽ đem một vài không nên nhường ngươi gánh chịu sự tình áp đặt đến trên người ngươi, cho rằng là ngươi sai, hoặc là những cái kia sai lầm chính là ngươi gây nên. Phụ thân hoặc là thân thích, cùng người chung quanh gánh vác tội danh, làm một chút chuyện không tốt, mãi mãi cũng sẽ dính đến ngươi. Ai bảo ngươi biết bọn hắn đâu? Mẫu thân từng bị người xâm phạm qua, như vậy ngươi tại thế nhân trong mắt, chính là một cái không sạch sẽ hài tử, vĩnh viễn không cách nào tẩy trắng. Làm xong một hệ liệt động tác sau, cửu âm liền cụp mắt xuống, ánh mắt dừng lại ở tinh mỹ trên đầu ngón tay. Điện hạ. Là ngài sao? Là ngài trở về rồi sao? Trở về đệ nhất giới sao? Một đường mang theo thượng vị giả uy áp thanh âm, tại bên trong không gian này đột nhiên vang lên. Dù là cửu âm không nhìn thấy bóng người, đều biết, đây chính là ma chủ thanh âm. Mà cửu âm dưới chân dẫm lên địa phương, chính là tượng đá lôi vào, nàng còn không có hoàn toàn tiến vào tượng đá bên trong. Lưu tại nơi này, chính là ma chủ cái kia một sợi không trọn vẹn hồn phách. Theo ma chủ dư âm rơi xuống. Cửu âm cái kia nâng lên bàn tay như ngọc trắng nhẹ đặt bên cạnh thân, ánh mắt nhàn nhạt quét hướng về phía trước, nhàn nhạt trả lời, ân. Điện hạ. Thật tốt, ta còn không có hồn tán, ta đợi đến ngươi đã trở về. Chờ đến. Chờ đến. Mặc kệ ma chủ cảm xúc đè nén tốt bao nhiêu, đều không thể che đậy thả cái kia viên cho tàn lại cháy tâm. Không có người có thể hiểu. Xa xa khó vời chờ đợi vạn năm thời gian dài, còn thủ vững bản thân tín ngưỡng, đó là cái gì khái niệm? Chương 1368, Ngọc Trọc, dơ bẩn vì trọc tám. Xa xa khó vời chờ đợi vạn năm thời gian dài, còn thủ vững bản thân tín ngưỡng, đó là cái gì khái niệm? Trở về a. Một đôi duyên dáng dài nhỏ ngón tay cao. Cửu Âm ngước mắt hướng giữa không trung một chỗ nhìn sang, nàng ánh mắt lướt qua địa phương không có bất kỳ vật gì, nhưng chính là làm cho người cảm giác được, nơi đó chính là ma chủ hồn phách vị trí. Quả nhiên, một đường tối khí lưu màu đen thẳng khe hở mà đến, sau đó tràn vào Cửu Âm trong lòng bàn tay, cuối cùng biến mất không thấy gì nữa. Ngay tại ma chủ hồn phách tan biến tại Cửu Âm trong lòng bàn tay trước một giây. Cái kia không cách nào che đậy thả kích động thanh âm đánh tới, điện hạ, tìm tới Ngọc Phiến, Ngọc Trọc đại nhân phục sinh địa phương, liền giấu tại thượng cổ Ngọc Phiến bên trong. Nghe được ma chủ gõ xuống một câu. Cửu Âm nhàn nhạt từ một tiếng, sau đó thu hồi nâng lên đầu ngón tay. Cùng lúc đó, ngay tại Cửu Âm ngẩng đầu trong chớp mắt ấy, một đường xương trắng mang mang thông đạo hiện lộ ở trước mắt. Thấy không rõ trong thông đạo có cái gì, bên trong đều bị một đám xương mù chặn lại, có một loại lặn nút trong bóng tối nguy hiểm. Cửu Âm thân hình đi vào trong thông đạo. Nàng mỗi bước một bước chân, liền có mấy đạo thanh âm từ bốn phương tám hướng đánh tới. Ngươi cái này ngu chi đồ vật, cách ta Cửu xa một chút, ta cảnh cáo ngươi à, thu hồi ngươi bộ kia người tốt bộ dáng, ta không. Ta Cửu không thích. Mộ Bạch, thất thần làm gì, nhanh đi nấu cơm. Được rồi, đừng có dùng ánh mắt ấy nhìn ta, không phải liền là đánh cờ lại thua sao. Nói trở lại, ngươi chừng nào thì thắng nổi. Nói bậy. Ta thắng qua một lần. Được, ngươi thắng qua, Ngọc Trọc, ta đã nói với ngươi à, quân thần người này không chỉ có da mặt dày hơn nữa bướng bỉnh. Hắn nói thắng nổi, liền là lại dạy ta Cửu lần thứ nhất đánh cờ thời điểm thắng, chờ một chút. Đừng tới đây, thân làm tứ đại thủ hộ đứng đầu, ngươi có thể hay không có chút đầu lĩnh bộ dáng. Rất quen thuộc tiếng nói chuyện. Lời nói nhiều nhất, thích nhất tìm đường chết. Là cái kia xưa nay lạnh nhạt thần sắc sụ mặt Trọng Lâm. Có chút bướng bỉnh, cắn chết bản thân thắng qua một lần. Duy nhất khuyết điểm chính là lạc đường, là cái kia chứng trạc đảng hoàng thần sắc uy áp quân thần. Ưa thích trong miệng kể đại đạo lý, nói xong để cho người ta cải tà quy chính lời nói, trong tay lại làm lấy làm cho người chém thành muôn mảnh sự tình, khoe miệng sẽ mang quen có tà khí nụ cười, là Mộ Bạch. Mà Ngọc Trọc A. Lúc bình thường, hắn sẽ đong đưa cái kia tự cho là cực kỳ thanh cao Ngọc Phiến, một bộ ôn nhuận nhĩ nhã bộ dáng. Chỉ khi nào gặp được liên quan tới Cửu Âm bất cứ chuyện gì, Ngọc Trọc giống như là tinh thần phân liệt một dạng, trên người lại đột nhiên hiện ra hắc khí, trong mắt chứa lệ ý, giống như trong địa ngục khát máu tu la. Đây chính là tứ đại thủ hộ. Sinh, vì điện hạ. Chết, vì điện hạ. Ra thông đạo về sau, Cửu Âm liền đột nhiên xuất hiện ở một cái. Ẩm. Bản điện cũng không biết là nơi quái quỷ gì. Nhìn ra, nên là cùng loại với kiến trúc hiện đại, phòng ốc có chút phá, nên là ở tương đối vắng vẻ tiểu trấn. Một đôi thanh hồ giống như trong suốt con mắt lược qua bốn phía. Ngẩng đầu, đập vào đáy mắt chính là một mặt gương, gương không lớn, vừa vặn có thể soi sáng nửa người trên. Nhìn xem bên trong gương bản thân, Cửu Âm mặt mũi tràn đầy mặt không biểu tình. Từ bên trong gương ngửa cấn ra đến, là một bộ 15-16 tuổi gương mặt, ngũ quan thanh tú đoan chính, thân thể hơi gầy. Nhất là phần mắt còn có chút mắt quầng thâm, thần sắc cực kỳ sợ hãi. Chớ không phải người xa lạ nhìn thấy Cửu Âm lúc, đều là như thế này một bộ hình tượng. Biến thành một 15-16 tuổi nữ hài. Cửu Âm âu phục bình tĩnh mặt. Không theo sáo lộ ra bài A, thượng cổ Ngọc Phiến còn có thể nơi này hay sao? Thật hoảng. Ngay tại Cửu Âm thu hồi ánh mắt trong chớp mắt ấy. Đột nhiên. Chương 1369, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phần 1. Đột nhiên. Một đường nổi giận giọng nam, kẹp lấy đối với nữ tính loại kia sâu tận xương tủy xem thường. Đột nhiên xuyên thấu qua cửa phòng thẳng khe hở truyền đến, bị Cửu Âm thu hết lỗ thai. Xú nương môn, lão tử đánh chết ngươi. Không biết đẻ trứng gà, phi. Sinh con gái có cái gì? Thanh âm rất lớn, cơ hồ là dùng hết khí lực đang giống. Cửu Âm cái kia lạnh lùng yên lặng con mắt nhẹ dương lên, hướng cửa gian phòng chỗ nhìn sang, đụng vào Cửu Âm con mắt là một mặt vách tường, có thể nàng lại có thể đem gian phòng bên trong phát sinh một màn tràng diện cho thấy rất rõ ràng. Đó là một cái trung niên nam tử, hung hăng một dính lắc tại phụ nữ trên mặt động tác. Ngoan lệ hiện ra lửa giận con mắt. Dùng một loại giống như đối đãi xuất sinh ánh mắt nhìn phụ nữ, ánh mắt ấy, nói khó nghe một chút, chính là khinh thị cùng coi thường, khinh thường cùng xem thường. Không phải khinh bị phụ nữ một người, mà là xem thường toàn bộ thế gian tất cả nữ sinh. Van cầu ngươi, không cần đánh, không cần đánh. Phụ nữ hèn mọn mà rụt lại thân thể, toàn thân trên dưới cũng là tím xanh tương giao vết thương. Nàng trên mặt mang tràn đầy nước mắt, có đau đớn, có sợ hãi, có kinh hoàng, lại duy trì có không có phản kháng cùng khuất nhục. Đối với nam tử nhục nhã những lời kia, phụ nữ giống như là quen thuộc vì thường một dạng, hoặc là, ngay cả nàng đều thì cho là như vậy. Phi. Xú nương môn. Người ăn lão tử, dùng hết tử, ta nuôi dưỡng ngươi. Đừng nói đánh ngươi, ta chính là đánh chết ngươi thì thế nào, ngươi là nữ nhân lão tử. Nói xong câu đó về sau, nam tử vừa hung ác mà một ba thường quất vào phụ nữ trên mặt. Lập tức, phụ nữ hai bên gương mặt liền tràn ra máu tươi, cảm giác nguyên cái đầu bộ cũng là choáng chìm. Nàng rõ ràng có thể phản kháng. Cách phụ nữ cách đó không xa chính là một bộ điện thoại di động, nàng có thể thay mình lấy lại công đạo, có thể báo cảnh, nhưng là nàng không có làm, mà là tại yên lặng nhận thụ lấy khuất nhục. Gian phòng bên trong, Cửu Âm nghiêng cái đầu nhỏ, trong mắt có chút lại lạnh có nhạt cười yếu ớt, hợp với nàng khỏe môi dương lên đường cong, có một loại có thể để người ta thất hồn lạc phách đẹp. Trang cảnh này đối với Cửu Âm mà nói không quá lạ lẫm. Tại hàng vạn năm trước, Cửu Âm còn chưa từng ngủ say, Ngọc Trọc còn chưa từng hồn tán, có thể vạn thiên thế giới một người trong đó thế giới liền ra một kiện đại sự. 12 giới sách báo tin tức cho Ngọc Trọc. Nói vạn thiên thế giới bên trong, có một cái thế giới bất mãn Cửu Âm được xưng là vạn thiên thế giới chi chủ, lại phát ngôn bừa bãi một câu Ngọc Trọc đời này chán ghét nhất đến cực điểm lời nói. Nữ nhân chính là giúp chồng dạy con tồn tại, tại sao có thể đứng ở nam tử trên đầu dương ai? Tứ đại thủ hộ bất ước nguyện ý phụng một nữ nhân làm chủ. Bất quá là vạn thiên thế giới bên trong là khiếp nhược nhất nam nhân. Liên một nữ tử đều đánh không lại, bốn người bọn họ có đáng giá gì thế nhân tôn kính. Từ xưa đến nay, cho tới bây giờ đều không có nữ giả là vua, cái đó một nữ nhân không phải bám vào phía sau nam tử, hoàng đế còn có được hậu cung tần phi hơn ngàn, có thể bốn người bọn họ ngược lại tốt. Tình nguyện lấy chỉ là một nữ tử, chẳng lẽ không phải buồn cười không? Điện hạ. A, có thể ngồi lên vạn thiên thế giới chi chủ vị trí này, cái này mỹ thuật sợ là dùng không ít ta. Mỹ thuật, nói khó nghe một chút, chính là câu lên người tà thuật. Là, chính là như vậy. Nam tử cương đại, bị vạn người ủng hộ, thế nhân liền sẽ xưng chọn làm bản lĩnh thật sự. Nữ tử cương đại, bị vạn người ủng hộ, hào không có lý do hào vô điều kiện mà cũng sẽ bị gắn câu dẫn hai chữ. Đáng sợ sự tình. Không chỉ có nam nhân cảm thấy cường đại nữ nhân là dựa vào vị, ngay cả nữ tính cái này mới. Nữ tính cái này mới á đều tồn tại đáng sợ như vậy nhận thức. Cửu Âm nhớ kỹ rất là rõ ràng. Chương 1370, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phần 2. Cửu Âm nhớ kỹ rất là rõ ràng. Khi biết tin tức này sau, Ngọc Trọc giận dữ, Quân Thần, Mộ Bạch, Trọng Lâm ba người hắn theo, trực tiếp giết sạch cái kia một phương thế giới. Mà bị tàn sát thế giới kia, chính là Lâu Ảnh Nhà. Hỏi Ngọc Trọc đời này nhất căm hận nhất làm hắn cảm xúc đảo ngược một câu là cái gì? Đó chính là bất luận kẻ nào. Tại Cửu Âm trên người sẽ xuất hiện nam tôn nữ ti cái này tư tưởng, cũng không phải là cảm thấy nàng thực lực không đủ cường đại, mà là cảm thấy nàng là một nữ tử, không xứng đứng ở nam tử trên đầu. Cái này, chính là Ngọc Trọc từ lúc chào đời tới nay, nhất căm hận ngôn ngữ. Xuyên thấu gian phòng những âm thanh này vẫn còn tiếp diễn tiếp theo truyền đến, trung niên nam tử không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Trực tiếp vặn lấy phụ nữ đầu hung hăng đi lên trên mặt bàn đụng, quyền đấm cước đá, không có nửa điểm hạ thủ lưu tình. Càng là từ đầu đến cuối cũng không có đem nữ tử xem như người nhìn. Cậu ngươi, không cần đánh nữa, đau quá. Ta cũng là người, van cầu ngươi không cần đánh ta. Phụ nữ sẽ chỉ khổ khổ suy xin, cho tới bây giờ đều không dám phản kháng nửa phần. Nhưng mà, câu nói này không biết là chỗ nào, trực tiếp chọc giận nam tử lạnh giọng cười một tiếng. Dùng một loại cực kỳ mỉa mai cùng ánh mắt khinh bỉ nhìn chằm chằm phụ nữ mặt. Người? Người tính người sao? Đặt ở cổ đại, nữ nhân các ngươi bất quá là một cái sẽ chỉ sinh con máy móc mà thôi. Ngươi xứng người cái từ này sao? Lấy ở đâu cảm giác ưu việt? Nữ nhân là cái gì? Nữ nhân đều là để dùng cho người khác thao, để dùng cho người khác đẻ trứng. Theo nam tử dứt lời. Cửu Âm cái kia nhẹ vịn bạch kỳ mặt cờ động tác nhẹ nhàng dừng lại, nàng nhấc chân liền chuẩn bị đánh thuê phòng, nhưng vào lúc này Dư Quang đột nhiên liếc về trên mặt bàn một máy tính. Gian phòng này, là nam tử cùng phụ nữ hai người gian phòng. Sớm tại nam tử thi bạo thời điểm, phụ nữ xuất phát từ tình huống khẩn cấp, trực tiếp đem cửa Cửu Âm cho đẩy vào phòng cửa, sau đó khóa trái, liền sợ nàng nhận nam tử hành hung. Trên màn ảnh máy vi tính lóe ra một cái quần tin tức. Trong đám có vô số đầu hồi phục. Nghĩ đến, đây cũng là nam tử đang làm việc thất ý thời điểm, cùng mấy cái giống nhau yêu thích cùng tính cách hảo hữu tạo dựng nói chuyện phiếm quần. Cửu Âm cái kia sán lạn như hoa sớm mai con mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính. Và mắt là hiện lộ ở trên màn ảnh cái kia từng đầu tin tức, chỉ là nhìn, đều cảm giác được trong lời nói đến cỡ nào mà xem thường. Thật không biết những cái kia rác rưởi nữ nhân lấy ở đâu cảm giác ưu việt, một bên tuyên dương nam nữ bình đẳng, một bên lại nói cái gì nữ sĩ ưu tiên, ngay cả nam nhân cùng nữ nhân phát sinh tranh chấp thời điểm, đều sẽ đủ loại chính nghĩa công bình nói cái gì nam nhân không thể đánh nữ nhân. Hừm. những cái này rác rưởi ăn chúng ta nam nhân, dùng chúng ta nam nhân, sinh một hài tử liền đem các nàng đắc chí lên trời. A, mình là cái gì bức dạng, không chiếu qua mặt sao? Nói cái gì tự cường, một đến ngày lễ liền sẽ có một chút tiện muốn chết, cùng chưa thấy qua tiền một dạng nữ nhân tới đòi hỏi hồng bao, sau đó kéo ra ngoài đủ loại phơi, cuối cùng còn luôn miệng mà nói lấy cho tới bây giờ không dựa vào nam nhân nuôi. Hừm, đây không phải là làm kỹ nữ còn lập đền thờ sao? Nhìn đến đây, Cửu Âm khỏe môi đường cong dần dần sâu, thon dài trắng nón đầu ngón tay điểm nhẹ phía dưới ghi chép. Một giây sau, lại lập tức nhảy ra vài đoạn đối thoại, đó là một chút tại xã hội không có nửa điểm năng lực, chỉ biết là tại Internet bên trên nghĩa mai thấp ngôn ngữ. Mới nói, nữ nhân có tiền liền có thể thao, bản thân không có lô đít chút bản lãnh cả ngày đã muốn làm cái công chúa. Hừm, nghĩ đến gả phú nhị đại lại muốn kẻ có tiền còn chuyên tâm, có thể từ mình đây, không bằng cái dám vọng tưởng thiên khai. Chương 1371, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm 3. Hừm, nghĩ đến gả phú nhị đại lại muốn kẻ có tiền còn chuyên tâm, có thể từ mình đây, không bằng cái dám vọng tưởng thiên khai. Đúng rồi, lão Vương đi nơi nào, làm sao không gặp đi ra a? Đoán chừng là đi đánh nhà hắn nữ nhân kia đi. Ha ha ha, đánh tốt, nữ nhân chính là tiện, ngươi liền xem như đánh chết các nàng, đều sẽ vì tiền trông ngóng ngươi, không cùng ngươi ly hôn. Nói cái gì là bởi vì có hài tử, không phải liền là ly hôn về sau không có cơ sở kinh tế sao? Dựa vào nam nhân liền dựa vào nam nhân, không nên nói dễ nghe như vậy, ác tâm. Cái này từng đầu tin tức, đều bị Cửu Âm thu hết vào mắt. Nàng cái kia đạm mạc giống như đối đãi không khí ánh mắt, dừng lại ở một đầu cuối cùng tin tức bên trên. Nơi đó, hiện lộ lấy một đầu siêu ngoài dự liệu bên ngoài kinh dị tự ý. Vẹn vẹn hơi một chút, Cửu Âm liền thu hồi ánh mắt, đáy mắt nổi lên điểm sâu không lường được ánh quang, tại chuyển thân đồng thời, con mắt hướng về chính đối diện tấm gương đảo qua, ngay sau đó, khóe môi dương lên như có như không cười. Cửu Âm nhấc chân liền hướng cửa phòng đi. Xác nhận không sai, thượng cổ ván cờ bên trong ngọc phiến, liền ở cái thế giới này bên trong. Bởi vì đây là ngọc trọc hoàn tất đến nay ghét nhất sự tình. Có thể lúc này, a, một đường cực kỳ bén nhọn kêu thảm từ ngoài cửa phòng đánh tới. Đó là một tên 12 tuổi nữ hài, đột nhiên từ trong phòng vọt ra, sau đó bảo hộ ở phụ nữ trước người. Mà nam tử chân hung hăng đạp đến trên người nữ hài, lập tức liền đem nữ hài cho đạp ngã trên mặt đất. Nhìn thấy nữ hài xuất hiện, nam tử không có nửa điểm muốn thả qua ý nghĩa. Ra tay lực đạo ngược lại nặng hơn. Không muốn, không nên đánh nàng, đó là ngươi nữ nhi, cầu ngươi không muốn đối với nàng động thủ. Phụ nữ trên mặt mang cực độ sợ hãi. Nàng không dám phản kháng, chỉ có thể đem nữ hài hộ tại trong lồng ngực của mình, sưng đỏ mặt, chảy nước mắt, dùng một loại suy cầu ánh mắt nhìn nam tử. Cả ngươi hèn mọn đến cực trí, ngươi không thể đánh nàng, nàng là nhi nữ của ngươi, thật xin lỗi, là mẹ không dùng không bảo vệ được ngươi. Là mẹ vô dụng. Cái kia hàm chứa đau đớn rút nước mắt âm thanh, cùng với bạo lực gia đình thanh âm toàn bộ truyền vào Cửu Âm trong tai. Chỉ nghe được cách thanh âm. Rất bình thường một đường tiếng mở cửa, lại làm cả đại sảnh đều đột nhiên tĩnh mịch xuống tới. Nam tử Âu đánh phụ nữ cùng nữ hài động tác vô ý thức dừng lại, đồng nhiên hướng thanh âm siêu căn nguyên nhìn sang, đụng vào đáy mắt, chính là Cửu Âm đứng cửa gian phòng một màn. Cửu Âm thân hình cũng khắc ở nam tử bên trong, hiện lộ ra, là một 15-16 tuổi nữ hài. Cũng không phải là Cửu Âm bộ dáng ban đầu. Tốt, lại dám trốn ở lão tử trong phòng. Nhìn ta không giết chết ngươi, cùng mẹ ngươi một dạng không tự trọng, liền trứng cũng sẽ không đẻ gà, nuôi các ngươi có làm được cái gì, phi. Nam tử trong miệng tự ý hoặc là sắc bén liền có nhiều sắc bén, khặt một bãi đàm về sau. Nam tử vung tay háo liền hướng lấy Cửu Âm lao đến. Phụ nữ thấy vậy, trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Vội vàng xông đi lên, ôm lấy nam tử chân, gương mặt kia đã sớm sưng đỏ không tưởng nổi, phụ nữ chảy nước mắt, nuốt nghẹn lấy. Không muốn, ngươi trước kia không phải như vậy, ngươi trước kia cho tới bây giờ đều không động thủ đánh người, van ngươi, bỏ qua chúng ta mẹ con a. Không nên đánh nàng, nàng là nhi nữ của ngươi a. Mới vừa nói đến đây, co lại trên mặt đất chịu mấy cước nữ hài đột nhiên ngẩng đầu, sau đó nhịn không được hô lên tiếng, mẹ, ta không có dạng này cha, không có. Mẹ, ngươi mang ta cùng tỷ tỷ đi có được hay không, ta không thích nơi này, ta sợ hãi, mẹ, ngươi mang chúng ta rời đi nơi này. Chương 1372, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm 4. Ngươi mang ta cùng tỷ tỷ đi có được hay không, ta không thích nơi này, ta sợ hãi, mẹ, ngươi mang chúng ta rời đi nơi này. Nữ hài dùng sợ hãi cùng căm hận ánh mắt nhìn chằm chằm nam tử, nàng đáy mắt không có một chút xíu đối với phụ thân yêu mến, có, cũng chỉ là hận. Loại kia phát ra từ tại phế phủ hận ý. Nàng không nghĩ ngốc ở cái địa phương này, không nghĩ tiếp nhận những cái này bị đánh, càng không muốn mỗi ngày đều sinh hoạt mà nơm nớp lo sợ. Nghe được nữ hải cái kia lấy dũng khí nói đến lời nói. Trả lời nữ hải, cũng không phải là phụ nữ, mà là cái kia một mặt lệ khí ngoan ý nam tử, hắn một cước liền đá vào phụ nữ trên người. Cười lạnh nói, đi, ngươi dám không? Được, hiện tại liền cho lăn, nhưng ngươi dám đi ra ngoài sao? Rời đi lão tử, ngươi liền thứ cho má đều không phải là. Liền cơm ăn cũng không đủ no, còn đi, một đám chân ngoài dài hơn chân trong tiện đệ tử. Cửu Âm sắc mặt lãnh đạm nhìn xem một màn này. Cặp kia sơn đen kịt con mắt từ đầu đến cuối đều không có nửa điểm chấn động, nàng mắt lạnh quan sát nam tử hướng về phía phụ nữ bụng một cước đá tới, nắm lấy phụ nữ tóc, vung tay chính là mấy bạt hai. Đều đến nơi này, phụ nữ vẫn là không có phản kháng, không chỉ có như thế, nàng còn đang dùng hèn mọn ngữ khí mở miệng. Đừng đuổi chúng ta đi, đừng đánh nữa, đừng đánh nữa. Không cần đánh nữa, van cầu ngươi. Cửu Âm dương lên đẹp mắt lông mày. Cái kia trắng nón đầu ngón tay vịn ôn nhuận mặt cờ, tiếp qua một cái trước mắt, Cửu Âm liền chuẩn bị nhấc chân hướng chỗ cửa lớn đi. Nhưng vào lúc này, nam tử đột nhiên vươn tay, một bàn tay liền muốn hướng Cửu Âm mặt hung hăng vùng qua đến, nhưng lại tại cách Cửu Âm mặt chỉ có một chỉ chi khe hở lúc, nam tử tay liền giống bị cái gì cho trở ngại một dạng, không nhúc nhích được mảy may. Tại sao có thể như vậy? Cái này ở ngoài dự liệu một màn, khiến nam tử ngộng đến mấy lần. Không đợi nam tử kịp phản ứng, ánh vào trước mắt hắn Cửu Âm, cái kia nhẹ rủ xuống tầm mắt không nhanh không chậm nhấc lên, hướng nam tử liếc một chút. Ngươi muốn làm gì, muốn tạo phản hay sao? Còn dám chừng một lần, ta liền đem ba người các ngươi đều đuổi đi ra. Nam tử bị Cửu Âm cặp kia tĩnh mịch hai mắt dọa đến không rõ, đành phải mắng. Người khác không nhìn thấy. Có thể Cửu Âm lại thấy vậy cực kỳ rõ ràng. Nam tử trên trán còn quấn một cỗ hắc khí, cỗ khói đen này Cửu Âm cũng không xa lạ gì. Cái kia chính là ngọc trọc năng lực đặc thủ, vận rủi. Hơn nữa, vận rủi xuất hiện ở nam tử trên người thời gian, bất quá mới ngắn ngủi vài phút. Ngọc phiến tại Cửu Âm xuất hiện trước đó, tới qua nơi này. Hơn nữa còn cho nam tử bày vận rủi. Một đám chỉ biết là ăn uống chùa thấp hèn hàng. Chỉ lão tử, dùng của lão tử, còn dám chừng ta. Nhìn ta đánh không chết. Không đợi nam tử trong miệng nói cho hết lời, hắn trong mắt liền bỗng nhiên trừng lớn, toàn thân run lên. Cảm giác có một cô vô hình lực đạo tại kéo đầu lưỡi mình. Phụ nữ thấy vậy trợn to trong mắt, cũng không lo được vết thương trên người, mặt mũi tràn đầy lo âu hướng nam tử tiến lên. Ngươi thế nào? Ngươi đừng làm ta sợ à? Cái nhà này còn cần ngươi tới chống đỡ lấy. Mẹ, ngươi tại sao còn muốn quản hắn? Hắn chết càng tốt hơn, hắn còn sống liền biết đánh ngươi cùng tỷ tỷ. Mang bọn ta rời đi nơi này a mẹ, ta rất sợ a. Mang ta cùng tỷ tỷ đi thôi. Nữ hải ôm cánh tay mình run lẩy bẩy, trong mắt có đối với phụ nữ thất vọng. Nghe được nữ hài lời nói, phụ nữ manh liệt loạn choạng đầu, trong mắt viết đầy vô tận thoái ý. Không phải mẹ không muốn rời đi, mà là không thể à, ta một nữ nhân làm sao nuôi sống các ngươi hai cái, làm sao tạo điều kiện cho các ngươi đi đọc sách, ta không thể đi à. Chương 1373, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm 5. Không phải mẹ không muốn rời đi, mà là không thể à, ta một nữ nhân làm sao nuôi sống các ngươi hai cái, làm sao tạo điều kiện cho các ngươi đi đọc sách, ta không thể đi à. Liền xem như vì các ngươi hai cái, ta cũng nhất định phải nhịn xuống khẩu khí kia. Nghe nói như thế Cửu Âm. Cho nên, đây chính là nhẫn khí nuốt sinh mà sống sót lý do. Quả nhiên. Đủ vĩ đại. Ngay tại phụ nữ vừa nói, nam tử đột nhiên vươn tay bưng bít lấy cổ mình, sau đó hai mắt lật một cái, đột nhiên liền ngã ngã trên mặt đất, trên mặt viết đầy sợ hãi. Cái kia thần sắc, giống như là nhìn thấy cái gì cực kỳ đáng sợ sự tình một dạng. Phụ nữ gặp nam tử sắc mặt trắng bệch, lập tức liền cảm giác mình thiên muốn đạp, nếu như hắn xảy ra chuyện gì, nàng làm sao bây giờ? Hai cái nữ nhi còn thế nào đọc sách? Nghĩ tới đây. Ngươi thế nào, đừng dọa ta à, ngươi đến cùng là thế nào? Ngươi mau dậy đi a, ngươi muốn là xảy ra chuyện gì, ba người chúng ta người làm sao bây giờ? Phụ nữ lệ rơi đầy mặt mà nhìn xem nam tử, trên mặt viết đầy sợ hãi, các nàng mới lên sơ trùng, ngươi không thể có sự tình a. Nam tử chân trước mới vừa đối với phụ nữ tiến hành âu đánh. Có thể phụ nữ đây, không chỉ không có ghi hận, ngược lại tại hắn xuất hiện nguy hiểm thời điểm, đủ loại lo lắng. Cửu Âm. Kịch không nhìn nổi. Cửu Âm mắt lạnh liếc qua phụ nữ, mặt không thay đổi vươn tay, trực tiếp kéo ra nam tử trên đầu cái kia một cỗ hắc khí. Phía trên này hắc khí tất nhiên chính là ngọc phiến làm, dùng đến hắc khí, có thể tại thời gian ngắn nhất bên trong tìm tới. Nhưng lại tại Cửu Âm rút ra vận rủi trong chớp mắt ấy. Một đường tiếng thét chói tai đột nhiên vang lên. A, a, ngươi là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở trong nhà của chúng ta? Mẹ, ngươi xem, nàng là ai? Là thần tiên sao? Nữ hài trợn mắt há hốc mồm mà nhìn xem Cửu Âm thân hình, trong mắt trừng thẳng tắp, tựa hồ không thể tin được bản thân con mắt. Vừa mới đứng ở chỗ này, vẫn là tỷ tỷ nàng. Làm sao nháy cái trước mắt ở giữa, lại đột nhiên biến một cái bộ dáng, hơn nữa còn là trở nên như vậy. Thần nữ hai chữ đặt ở trên người nàng cũng là làm bẩn. Nghe được nữ hài tiếng thét chói tai thanh âm Cửu Âm. Trong truyền thuyết vận rủi, dùng tại bản trên người điện hạ. Bản điện có thể làm cái gì ghê gớm sự tình. Đối mặt hai cặp kinh thế hai tục con mắt, Cửu Âm quả thực là một mặt thong dong bình tĩnh, nàng không có chờ lâu, nhấc chân liền chuẩn bị đi tìm kiếm ngọc phiến. Nhưng vào lúc này, ngươi là thần tiên đúng hay không, giúp một chút mụ mụ ta a. Nữ hài gặp Cửu Âm không có trả lời, hơn nữa hành vi là như vậy mà quỷ dị, nàng trực tiếp quỳ hướng bỏ Cửu Âm bỏ qua. Nam nhân này thường xuyên đánh mẹ ta, sẽ còn đánh ta cùng tỷ tỷ, ngươi là thần tiên, giúp chúng ta một tay nhà có được hay không? Giúp chúng ta một tay. Không đợi nữ hài bắt được Cửu Âm góc áo, Cửu Âm cũng đã cất bước đi, nàng đứng tại cửa gian phòng, địa thế bắt đầu so sánh, cùng phụ nữ vị trí độ cao mở dạng. Nàng cái kia đen như đá quý con mắt hướng phụ nữ nhẹ liếc đi. Chuyện của tôi. Nét như vậy nhạt ánh mắt, quả thực là cho người ta một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, mà nàng thổ lộ ngữ khí cùng với nàng người này một dạng đạm mạc vô tình, cùng bản điện có liên căn gì. Thức vô năng lại nhu nhược còn không hiểu phản kháng người. Vốn nên như vậy hạ chàng. Nói xong câu đó về sau, Cửu Âm thân hình liền bỗng nhiên biến mất ngay tại chỗ. Vừa mới trong phòng. Tại Cửu Âm ánh mắt rơi vào trên màn ảnh máy vi tính lúc, cuối cùng có một cái tin tức kia chính là Ngọc Phiến Linh Chi gửi tới, chết. Ngắn ngủi một chữ, hàm chứa vô tận sát lục chi khí. Chương 1374, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm 6. Cái tin tức kia chính là Ngọc Phiến Linh Chi gửi tới, chết. Ngắn ngủi một chữ, hàm chứa vô tận sát lục chi khí. Cửu Âm đi mà gọn gàng mà linh hoạt. Mà nghe được Cửu Âm lời nói phụ nữ, lại là cả người đều vì đó chấn động. Nàng thần sắc ngây ngẩn nhìn chằm chằm Cửu Âm rời đi bóng lưng. Nhưng mà bụng mặt khóc lên. Đúng, là ta nhu nhược, nhưng ta có biện pháp nào? Ta có hai đứa bé, ta chỉ có thể dựa vào hắn nuôi, ta lại không có việc làm, vạn nhất ly hôn hải tử nên làm cái gì? Ta cũng không muốn qua dạng này sinh hoạt, nhưng là ta không có cách nào a. Vì sao không có người đồng tình ta, vì sao? Người như vậy, đáng giá đồng tình sao? Bị bạo lực gia đình một lần về sau, nghĩ đến không phải là ly hôn tự lập sống lại. Có thể phụ nữ lại chỉ muốn đến nhẫn khí nuốt sinh, bởi vì nàng không nghĩ, lại không dám thoát ly một cái có thể cho nàng cung cấp sinh hoạt vật chất người. Một đường khí lưu màu đen lơ lửng ở giữa không trung, dọc theo đường phố một chỗ đi. Cuối cùng, Cửu Âm dừng lại tại một chỗ cửa quán bar, vì không phát sinh vận rủi cái ngoài ý muốn này, Cửu Âm trực tiếp ẩn thân, nàng chưa kịp nhấc chân đi vào. Một người dáng dấp văn nghệ nam tử, liền vịn một 15-16 tuổi nữ hài từ trong quán rượu đi ra. Cửu Âm con mắt rơi vào trên mặt cô gái. Gương mặt kia. Chính là trước đó ngược ấn trong gương mặt, xác nhận không sai, đây cũng là Ngọc Phiến Linh Chi chỗ huyện hóa ra đến, thượng cổ bạch kỳ cục có thể biến thành Cửu Âm phân thân. Đồng dạng, cái khác bốn kiện cũng có thể mượn dùng một chút ngoại lực, mà huyện hóa hình người. Có phải là uống say rồi hay không? Ta cũng không biết nhà ngươi ở nơi này, Liên Liên, ta liền dẫn ngươi đi nhà khách được không? Nam tử ôm nữ hài bả vai, lúc nói chuyện ngữ khí rất là ôn nhu. Nếu như không chú ý hắn đấy mắt cái kia chợt lóe lên âm tàn cảm xúc, hoàn toàn giống như là một cái mười phần chính nhân quân tử. Chứ bỏ Cửu Âm bên ngoài. Không có người nhìn thấy, đã uống say nữ hải, bờ môi nàng đột nhiên câu lên một tia nụ cười quỷ dị. Tốt, tốt, vậy liền đi. Lời nói vẫn không nói gì, nữ hải liền trực tiếp say ngã tại nam tử trong ngực. Thấy vậy, nam tử đáy mắt trải qua một tia đạt được ý cười, không có bất kỳ cái gì dừng lại cùng do dự, nam tử trực tiếp mang theo nữ hải đi nhà khách. Muốn một gian phòng. Cửu Âm cứ như vậy sắc mặt lạnh nhạt đi theo phía sau hai người. Cửu Âm, chẳng biết tại sao. Không hiểu muốn cưỡng ép đoạt lấy Ngọc Phiến, trực tiếp ra tượng đá. Không được. Phải bình tĩnh, đến khống chế lại bản thân. Nam tử mang theo nữ hải vào nhà khách gian phòng về sau, biểu hiện trên mặt lập tức quay người, đem nữ hải trực tiếp lắc tại nhà khách trên giường. Cùng ta giả vờ thành cao gì? Trước đó trong trường học thời điểm, không phải cực kỳ năng lực sao? Nam tử vươn tay vịn sờ tại trên mặt cô gái, trong mắt lộ ra thắng nụ cười phóng đãng. Hán tử tinh tế đánh giá nữ hải ngũ quan rất là thành tú đoan chính, thoạt nhìn mặc dù không đến mức kinh diễm, nhưng là rất là đẹp mắt. Cửu Âm liền sừng sững ở cửa gian phòng. Ánh mắt dừng lại ở đã say rượu trên người cô gái, nhìn tận mắt nam tử lấy điện thoại cầm tay ra, sau đó đối với lấy trong điện thoại di động phát một cái tin tức. T-E-Z-U-I-E-N-V-N. Không biết nam tử phát đầu tin tức gì. Rất nhanh. len ken. Đối phương liền hồi một cái tin nhắn ngắn. Cách như thế cự ly xa, cửu âm đều có thể đem đầu kia hồi phục tin tức thấy vậy nhất thanh nhị sở. Đó chính là Ngọc Trọc từ lúc chào đời tới nay, chán ghét nhất chủ đề, đồng dạng, thượng cổ ván cờ bên trong Ngọc Phiến cũng kế thừa Ngọc Trọc tư tưởng. Hồi phục nam tử cái tin tức kia là như thế này. Chương 1375, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm 7. Hồi phục nam tử cái tin tức kia là như thế này. Sợ cái gì? Nói cái gì quỷ mạnh gian không mạnh gian, nữ nhân nha không phải là không tự trọng sao. Cho ít tiền liền có thể ngủ đến, báo cảnh. Sẽ báo cảnh bất quá là lớn lên không đẹp trai, không đem nàng thảo sảng khoái, ngươi chỉ cần lớn lên xoáy một chút lại để cho nàng gọi to hơn một tí thử xem, cam đoan tỉnh lại về sau, cái giám sự tình không có. Được, chẳng phải ngủ cá nhân mà thôi, xã hội bây giờ lái như vậy thả, ai sẽ để ý cái này. Mấy câu nói đó, chính là nam tử trong điện thoại di động thu đến. Không sai. Hiện tại TV tình tiết bên trong đều không phải như vậy diễn sao. Đồng dạng tràng cảnh, đồng dạng cách làm, đồng dạng là xâm phạm, mà nhan trị cao người đem sẽ không nhận bất luận cái gì khiển trách. Xâm phạm chính là xâm phạm, chẳng lẽ cũng bởi vì đẹp mắt liền không gọi xâm phạm. Nhìn đến trong điện thoại di động tin tức về sau. Nam tử cái kia viên nhấc lên trái tim liền thư giãn xuống tới. Hắn đưa điện thoại di động bày ra ở một cái giá đỡ bên trên, mở ra video ghi vào. Các mê ra nhắm ngay gian phòng bên giường, mà nữ hải giống như là cảm giác không thấy một dạng, tùy ý nam tử xâm phạm. Cửu âm sừng sững ở cách đó không xa. Cái kia đạm mạc thần sắc, không nổi lên được bất kỳ gợn sóng nào đáy mắt, giống như là không nhìn thấy một màn này như vậy. Thời gian từng chút đi qua. Rất nhanh liền đến sáng ngày thứ hai, nữ hải sau khi tỉnh lại, đánh giá chung quanh một chút hoàn cảnh chung quanh, lập tức nghẹn ngào gào lên, a, ta tại sao lại ở chỗ này? Hỗn đản! Ngươi đối với ta nhìn cái gì? 3. Nữ hải hí tinh thân trên, mặt mũi tràn đầy sụp đổ mà rớt xuống nước mắt, vươn tay liền một bạt thai quất vào nam tử trên mặt, trực tiếp đem trong lúc ngủ mơ nam tử cho đánh tỉnh. Tỉnh lại nam tử đầu tiên là sững sờ nửa nhịp. Nhưng rất nhanh liền lấy lại tinh thần, không khỏi đem đầu chuyển hướng nữ hải, âm thanh lạnh lùng nói, ngươi làm gì, điên rồi sao? Nữ hải mặt mũi tràn đầy không thể tin trừng mắt nam tử. Tựa hồ không thể tin được, nam tử sẽ như vậy đối với nàng. Nàng như vậy tín nhiệm cùng tin tưởng hắn. Ngươi tại sao có thể thừa dịp ta uống say thời điểm, làm sự tình này? Nữ hài hốc mắt đỏ lên, dùng một loại cực kỳ thất vọng cùng căm hận ánh mắt trừng mắt nam tử. Sớm ở trường học thời điểm, nam tử liền đối với nữ hài tỏ tình qua, nhưng là ban đầu bị nữ hài cự tuyệt. Lúc đầu chỉ là dự định chơi đùa mà thôi nam tử, cho tới bây giờ đều không có nhận qua loại này áp chế. Tại nữ hài cự tuyệt về sau, hắn liền đối với nữ hài càng thêm trắng trợn truy cầu. Nam tử cử động, trực tiếp kinh động đến toàn bộ hệ liệt lớp. Nhưng là bây giờ, tại nữ hải trong ấn tượng cái kia chính nhân quân tử, lại sắp lộ ra một bộ ác tâm sắc mặt. Thừa dịp ngươi uống say. Chúng ta hôm qua ngủ lấy thời điểm, ngươi tại sao không nói? Sao không cự tuyệt, cũng không nhỏ, chơi đùa mà thôi, nghiêm túc như vậy làm gì? Nam tử một bộ không có vấn đề chút nào bộ dáng trả lời. Hắn vĩnh viễn đều không biết mình giờ phút này hành vi, đã hủy một nữ hải một đời. Trong mắt hắn, chính là giao dịch cùng chơi. Nhưng tại trong lòng cô bé, cái này sẽ là một đường mãi mãi cũng không thể xóa nhòa vết sẹo. 3. Nữ hải xuề bàn tay ra, đồng nhiên một trưởng liền quất vào nam tử trên mặt, vang dội dứt khoát mấy bạt hai, trực tiếp đem nam tử nửa bên mặt trái cho đánh ngộng. Không có bất kỳ cái gì thường nhân chú ý tới. Tại nữ hải thu tay lại đồng thời, nam tử trên trán đông dưng hiện ra một đoàn hắc khí. Là tới tử vận rủi chờ chú. Ngươi vô sỉ. Ngươi tại sao có thể đối với ta như vậy? Nữ hài lần nữa hí tinh phụ thể, đỏ vành mắt một bộ nhận lấy chớ đả kích lớn một dạng. Ngay cả mở miệng ngữ khí đều mang nồng đậm tuyệt vọng cùng bất lực. Chương 1376, nữ nhân là nam nhân phụ thuộc phẩm 8. Ngay cả mở miệng ngữ khí đều mang nồng đậm tuyệt vọng cùng bất lực. Ta tin tưởng ngươi như vậy, ngươi nói ngươi tâm tình không tốt muốn uống rượu, ta liền cố ý tới bồi ngươi, lại không nghĩ tới, ngươi hèn hạ. Nghe vậy, nam tử chậm quay đầu lại. Con mắt hung hăng trừng mắt nữ hải. Rõ ràng trước một giây còn đối với người yêu không nghi ngờ người. Một giây sau liền có thể đưa người xuống địa ngục. Hèn hạ. Ta còn có càng thêm hèn hạ. Nói đến đây, nam tử trực tiếp móc ra trong ngăn kéo điện thoại, ấn mở trong điện thoại di động video, nhắm ngay nữ hải mặt phát ra. Nhìn xem nữ hải cái kia dần dần trở nên sắc mặt tái nhợt. Nam tử mới đưa tay cơ thu lại trả lời, lạnh mở miệng cười. Ta cho ngươi biết, chớ ở trước mặt ta giả thanh cao. Ngươi muốn là không nghĩ cái video này lưu truyền ra đi lời nói, liền cho ta thành thật một chút, ta theo gọi, ngươi nhất định phải theo đến, nếu không, ta không biết mình sẽ xuất cái dạng gì sự tình. Nghe nam tử cái kia âm trầm đến trong xương cốt lời nói. Nữ hải khó có thể tin lắc đầu, đem kinh ngạc chuyện này tự diễn dịch đến cực trí. Người uy hiếp ta. Là ta lúc đầu nhìn sai rồi, vô sỉ. Nữ hải cái kia nắm chặt góc chăn đầu ngón tay liều mạng thu liễm, trên mặt mang vài tia bối rối cùng sợ hãi, vươn tay liền muốn đoạt quá điện thoại di động, lại bị nam tử cho tránh khỏi. Không chỉ có như thế. Nhìn xem nữ hải thần sắc, nam tử trực tiếp quay người đè lên. Mà lúc này, cửa phòng đột nhiên liền bị kéo ra, mấy tên thường phục nam tử nắm lấy súng ống từ cửa ra vào vọt vào, không nói hai lời liền trực tiếp vào chủ đề. Ta bên này là cảnh cục, vừa mới tiếp vào có người báo cảnh, nói có người đối với vị thành niên tiến hành xâm phạm. Cho ta đem hai người bọn họ bắt lại, mang về thẩm vấn. Xảy ra bất ngờ mấy tên thường phục, khiến nam tử trực tiếp dọa ngộng. Cảnh cục làm sao sẽ biết rõ loại chuyện này? Rốt cuộc là ai báo cảnh, ai như vậy trăm phương ngàn kế nghĩ muốn hại chết hắn? Sưng sưng ở cách đó không xa cửu âm, bản điện tuyệt đối sẽ không thừa nhận, là bản điện làm. Thêm kịch loại vật này. Cửu âm biểu thị được nhất. Cái này ngọc phiến hao hết tâm lực cũng phải đem vận rủi cho gắn ở nam tử trên người. Ở trong đó, tất nhiên có nguyên nhân gì, thân làm thượng cổ ván cờ bên trong bảo vật, tuyệt đối sẽ không đi làm không có bất kỳ cái gì lợi ích sự tình. Không phải. Nam tử lập tức thất thanh nói, chúng ta căn bản lại không tồn tại mạnh gian nói chuyện, chúng ta là nam nữ bằng hữu quan hệ, không tin ngươi hỏi nàng. Nói xong câu đó cái này sau. Nam tử một con kia cầm di động tay, chậm rãi rời bên ngoài một chút, dùng cảnh cáo dư quang trừng mắt nhìn nữ hải. Hắn cho rằng, nam tử là thật sự cho rằng à, thế gian này dư luận đáng sợ như vậy, ai lại bởi vì như vậy một chút hư vô có danh dự, mà bị đời người coi là bị mạnh gian qua nữ nhân. Cho nên, nam tử 10 điểm chắc chắn, nữ hài sẽ không đem chuyện này khai ra. Không, ta không phải tự nguyện. Là hắn đem ta qua chén, sau đó cưỡng ép đưa đến cái này chỗ nhà khách, là hắn. Trên mặt nữ hài mang theo kinh hoàng thần sắc sợ hãi, rõ ràng dọa đến không rõ. Liền liền lúc nói chuyện cái kia thanh âm dây đều ở chăm chú phát run. Chỉ có cửu âm nhìn chăm chú đến. Nữ hải tại vừa nói, cái kia đáy mắt trải qua một vòng quan mang. Còn nữa, hắn còn quay ta video, dùng cái này uy hiếp ta. Hắn nói để cho ta về sau muốn theo gọi theo đến, hắn uy hiếp ta, hắn quay ta video, làm sao bây giờ, ta sao nữ hải bên cạnh rớt xuống nước mắt vừa mở miệng. Có thể khi nữ hải dư quang hướng về gian phòng một chỗ liếc đi thời điểm. Nàng cổ họng một trận, con ngươi trì trệ, cái kia trong mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đống nhiên trừng lớn. Chương 1377, chính là kỳ thị 1. Nàng cổ họng một trận, con ngươi trì trệ, cái kia trong mắt lấy mắt trần có thể thấy tốc độ đống nhiên trừng lớn. Không, không có khả năng. Nàng nhất định là hoa mắt, trong phòng này tại sao sẽ đột nhiên toát ra một người đến. Nữ hải trái tim liều mạng nhảy lên. Ngay vừa mới rồi nàng đem ánh mắt liếc nhìn gian phòng thời khắc, loang thoáng. Xuyên thấu qua ánh đèn chiếu xuống có thể nhìn thấy một vòng quặng cuẽ cao quý thân ảnh, nàng đang dùng một đôi ngậm tận lạnh lùng con mắt nhìn mình. Hơn nữa nữ tử kia, rất quen thuộc. Không, nhất định là nàng suy nghĩ nhiều. Ngươi nói hắn là xâm phạm ngươi, có chứng cứ gì? Còn có ngươi trong miệng nói quay video, ở nơi này. Thường phục đội trưởng nghe được câu này, cái kia sắc bén ánh mắt trực tiếp bắn về phía nửa người trần thể nam tử, thanh âm mang theo điểm nộ khí, nghe được nam tử toàn thân run lên. Hắn không nghĩ tới. Nữ nhân này thậm chí ngay cả danh dự cũng không cần. Nàng đến cùng có biết hay không, nếu như bị xâm phạm chuyện này nói ra, sẽ dẫn tới bao nhiêu lời đồn đại phỉ ngữ. Sẽ đối với nàng về sau sinh hoạt tạo thành nhiều đả kích lớn. Không có, không có cái gì video. Nam tử liền vội mở miệng phủ định nói, hận chết nữ hải tâm đều có. Hắn biết rõ. Nếu để cho thường phục đội trưởng biết rõ hắn ghi lại video tin tức, nhất định sẽ gây bất lợi cho chính mình. Cái này xâm phạm tội danh chỉ sợ cũng toàn thật. Nghĩ tới đây, nam tử trong lòng bàn tay đều bày ra tầng mồ hôi lạnh. Các ngươi phải tin tưởng ta. Chúng ta thực sự là nam nữ bằng hữu quan hệ, chẳng qua là nháo chút khó chịu. Hơn nữa hiện tại xã hội này, không có kết hôn liền phát sinh một chút quan hệ không có gì à. Huống chi, hiện tại nữ nhân mượn dùng loại chuyện này, lừa người dọa dẫm phần lớn là. Các ngươi không thể nghe tin nàng lời nói của một bên. Len keng. Nam tử trong miệng cái kia giải thích lời còn không nói lời nào. Không biết có phải hay không chán trên đỉnh đầu đoàn kia vận rủi có hiệu quả, một đường nói chuyện phiếm gửi thư tiếng cắt đứt hắn tiếp đến lời nói. Nam tử trong lòng đống nhiên rồi run một tiếng. Lập tức nhớ tới hôm qua cùng bản thân anh em tốt nói chuyện phiếm sự kiện kia. Mới vừa chờ nam tử chuẩn bị đưa điện thoại di động cho giấu đi, lại là vang lên một đường tới tin âm thanh, thanh âm này thành công đưa tới thường phục đội trưởng chú ý. Thường phục đội trưởng xông lên phía trước. túm lấy nam tử bên giường chỗ điện thoại, đều không có giải tỏa, liền có thể nhìn thấy gửi thư câu kia lóe sáng nói thẳng, thế nào, là không phải là cái gì sự tình đều không có. Ta đều ngươi nói, nữ nhân à, chính là không tự trọng, ngươi thấy có mấy cái bị mạnh báo cảnh sát, không phải nuốt tại bụng bên trong. Chỉ cần nhan chị không có trở ngại, vung cho các nàng ít tiền liền cái dám sự tình không có. Hiện tại ở niên đại này, ai còn quan tâm tầng mô kia à, nhớ về cùng anh em chia sẻ một lần kinh nghiệm à. Thương phục đội trưởng ánh mắt thẳng tắp đảo qua màn hình. Đem những cái này ô uế dơ bẩn tin tức, mỗi chữ mỗi câu, liền dấu chấm câu đều không có bỏ qua thu hết trong mắt. Mặc dù hồi phục lại lời nói rất đáng hận. Nhưng là thường phục đội trưởng không thể không thừa nhận, cái này nói chính là sự thật, liền xem như bị xâm phạm, ai dám nói à. Một khi để lộ ra ngoài tin tức, chờ đến nhà gái cũng không biết là an ủi cùng đồng tình, cái kia chính là hủy diệt tính sắc bén ngôn ngữ. Ngươi còn có cái gì muốn nói? Thường phục đội trưởng nhìn chằm chằm nam tử cười lạnh một tiếng, lập tức phân phó đội viên đem nam tử áp giải đi. Sau đó, thường phục đội trưởng ánh mắt nhìn về phía nữ hải, mặc kệ nàng có phải hay không người bị hại. Hắn nhìn xem nữ hài ánh mắt vẫn là mang theo dị dạng. Cực kỳ phức tạp đến không phải nhìn một người bình thường ánh mắt. Thông chi người nhà nàng chuyện này, đem nàng đưa đi bệnh viện. Chương 1378, chính là kỳ thị 2. Thông chi người nhà nàng chuyện này, đem nàng đưa đi bệnh viện. Nếu như muốn cáo xâm phạm tội, liền chuẩn bị đầy đủ tư liệu. Coi như cáo, cũng sẽ không có cái đại sự gì. Theo dứt lời, thường phục đội trưởng nhấc chân liền đi. Không đợi hắn ra khỏi phòng cửa. Hẳn là nghĩ đến cái gì, thường phục đội trưởng quay đầu, con mắt rơi vào run lẩy bẩy trên người nữ hải. Mặc dù đội trưởng không có cái gì nói, nhưng là nữ hải có thể cảm giác đến rõ ràng, cái loại ánh mắt này thực cực kỳ chói mắt, cực kỳ chói mắt. Đội trưởng, không xong. Chuyện gì? Một đường gấp rút thanh âm đột nhiên từ bên ngoài gian phòng đánh tới, đội viên quay người vô ý thức mở miệng hỏi thăm. Nhưng mà, câu tiếp theo, liền làm tất cả mọi người tại chỗ đều kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ. Lúc xuống lầu thời gian, tội phạm đột nhiên đạp hụt, sau đó dọc theo đầu bậc thang té xuống, bỏ mình. Bỏ mình. Nghe thế hai cái dọa người chữ, cái này trước đó chưa từng có chuyện ngoài ý muốn, thường phục đội trưởng mở to hai mắt nhìn, sau đó đông nhiên hướng đầu bậc thang vào tới. Bên trong cả gian phòng, trong khoảnh khắc chỉ còn lại có nữ hài một người. Nàng vươn tay, nắm trong tay lấy một đoàn màu đen khí thể. Lại ngẩng đầu, ánh mắt hướng cửu âm vị trí phương hướng nhìn sang, nàng ánh mắt dừng lại mà rõ ràng không có cái gì. Nhưng chính là nữ hải cảm giác nơi đó có cái gì không giống nhau. Đúng rồi. Chẳng lẽ là nàng? Không. Không có khả năng. Hẳn là nghĩ đến cái gì không thể tin sự tình, nữ hải trực tiếp hoảng sợ nói. Ngay sau đó, nữ hải nhanh chóng mặc quần áo tử tế nhảy xuống giường, phi tốc về tới bản thân trụ sở. Cửu âm cái kia hiện ra thăm thẳm ánh mực con mắt nhẹ dương lên, liếc một chút nữ hải biến mất địa phương, đầu ngón tay khẽ nhúc nhích, mi tâm chu sa nốt rồi hiện ra điểm yêu dã lại nhàn nhạt quang. Ngay tại nữ hải đến chỗ mình ở đồng thời, cửu âm ngay sau đó xuất hiện ở nữ hải mấy bước xa. Trước mắt là một tòa không chút nào thu hút nhà dân, nữ hải sắc mặt tìm không ra bất kỳ dị dạng mở cửa phòng, sau đó đi đến một chỗ cửa ngầm, cầm trong tay hội tụ hắc khí theo trên mặt tường. Oanh long, giang giác. Đầu tiên là một đường hốc tối di động thanh âm vang lên, lại tăng cường, một cái hộp gỗ đàn liền hiện ra tại nữ hải trước mắt. Nữ hải vươn tay, mở hộp gỗ ra. Lập tức, một cỗ trước đó chưa từng có khí tức cường đại liền tràn ngập tại cả phòng bên trong, không khí trực tiếp ngưng kết, chung quanh nhiệt độ hạ xuống tới cực trí. Tránh ra! Tránh ra! Nữ hải trái tim ra tốc nhảy lên, trong đầu trải qua trước kia từng màn, cuối cùng ánh mắt dừng lại ở trong hộp gỗ một quyển trên tờ giấy trắng, mặt giấy không biết là làm sao chất liệu làm thành, hiện ra oánh oánh ánh ngọc. Mời cho thấy ta muốn chờ nữ tử kia, là bộ dạng dài ngắn thế nào? Nàng có hay không ở cái thế giới này? Nữ hài hai tay hiện lên mười hình, lấy tín ngưỡng động tác mở miệng, sau khi nói xong, nữ hài liền vươn tay, đem cái kia quyển giấy trắng mở ra. Đụng vào đáy mắt, là trên tờ giấy trắng đột nhiên xuất hiện ra một hình ảnh, bên trong hiển lộ lấy đệ nhất giới lối vào tòa kia tượng thần. Nữ tử kia từ khinh sam chế trong tay háo hiển lộ ra một đôi tay, hai đầu ngón tay sẽ kẹp lấy một khỏa sáng chói chói mắt bạch ngọc cờ, hợp với nàng cái kia không nổi lên được gợn sóng thần sắc. Nữ hài trong mắt đống nhiên máy động. Cứ việc cái này một hình ảnh chỉ hiện ra ngắn ngủi 3 giây, nhưng là nàng nhìn vô cùng rõ ràng. Đi theo trong tân quán nhìn thấy cái bóng mở kia giống như lúc. Là nàng. Ngươi muốn ta chờ người đã trở về. Nữ hải kích động nắm cái kia quyển giấy trắng, trong mắt hiện ra chút hơi nước, coi như không đặc biệt chú ý, đều có thể nhìn thấy nữ hải cái kia rủ xuống đầu ngón tay tại chăm chú phát run. Chương 1379, chính là kỳ thị 3. coi như không đặc biệt chú ý, đều có thể nhìn thấy nữ hải cái kia rủ xuống đầu ngón tay tại chăm chú phát run. Rất nhiều năm, nữ hải linh hồn sinh tồn tại cái này thế gian, đã có vô số kể năm tháng, nếu quả thật muốn tính được, đoán chừng đã có trên vạn năm thời gian dài. Vạn năm trước, nữ hải từng tao ngộ một trận nguy cơ. Ngay tại nàng sắp mặt sắp tử vong thời điểm, chính là cái này quyển giấy trắng liều mạng một điểm cuối cùng linh chi cứu mình. Nữ hài nhận không ra cái này quyển giấy trắng là cái gì. Nhưng sừng sững ở nàng bên cạnh cách đó không xa cửu âm nhận ra, cái kia chính là thứ tư thủ hộ ngọc trọc sử dụng ngọc phiến, cái này giấy trắng, chính là ngọc phiến mặt quạt. Phiến giấy vẫn còn, thế nhưng là, phiến ký lại mình biến mất không thấy gì nữa. Ngươi, ngay tại nữ hài thất thần thời khắc, một đôi như mỡ đông giống như trắng non đầu ngón tay đột nhiên rối ra tới. Dễ dàng cướp đi nữ hài trong tay ngọc giấy. Cửu âm tầm mắt nhẹ rủ xuống. Ánh mắt rơi vào ngọc trên giấy, từ nữ hài góc độ cứ như vậy nhìn sang, có thể thấy được nàng buông xuống bộ dáng, tâm kia không cho phép phàm nhân đi nhìn thẳng thần nhan. Là ngươi? Ngươi là? Là thế nào xuất hiện ở đây? Ta. Xưa nay không sợ gan lớn nữ hài, đang cảm thụ đến cửu âm quanh thân áp bách về sau, ngay cả nói chuyện cũng trở nên có chút không lưu loát. Cửu âm cái kia con ngươi đen nhánh bỗng nhiên nâng lên, trong lòng bàn tay chuyển động một cái cuốn lại ngọc giấy. Ngay tại nữ hải cái kia trừng lớn trong con mắt, ngược ấn ra cửu âm một chút cũng không khách khí tìm một chỗ ngồi mà rơi, cái này mới chậm rãi ngẩng đầu, đem ánh mắt rơi vào trên mặt cô gái. Nhàn nhạt ngữ khí, từ trong miệng nàng nói ra, sẽ có một loại đế vương giống như nhìn xuống thương sinh cảm giác. Sự tình lý do, nói, ngắn ngủi năm chữ, giải thích nàng người này đến cỡ nào lãnh đạm. Sự tình lý do, nếu không phải năm đó Ngọc Phiến tại cứu nàng thời điểm, còn sách yêu cầu này, nữ hài đều suýt chút nữa thì cho rằng cửu âm là tới gây sự tình. Nhìn xem cái kia một thân uy áp khó mà thu liễm nữ tử. Nữ hài nhẹ nuốt nước miếng một cái, trả lời, ngươi có thể nói cho ta biết trước, ngươi là ai sao? Còn nữa, ngươi và nó là quan hệ như thế nào? Nữ hài trong miệng nó, chỉ chính là cửu âm trong tay ngọc giấy, cái kia một trôi thượng cổ cờ phiến mặt quạt. Nghe nói, cửu âm một cái khác duyên dáng đầu ngón tay gõ nhẹ mặt bàn, khăng khăng nghiêng đầu. Ánh mắt hướng nữ hài đầu nhập đi qua, là một loại tự thuật cùng vốn nên như vậy trả lời ngữ khí, không có quan hệ gì với ngươi, nói thẳng. Không nghĩ tới sẽ là trả lời như vậy. Nữ hài trực tiếp sững sờ vòng một lần. Đối lên cặp kia ngậm tận áp bách con mắt, nữ hài cảm giác trái tim đều ở không bị khống chế cuồng loạn. Là ta nhiều lời nói. Ngươi là muốn biết thứ này, vì sao lại trong tay ta? Hỏi xong câu nói này về sau, nữ hài liền chờ cửu âm trả lời, có thể chờ một hồi. Cũng không gặp cửu âm có bất kỳ phản ứng nào. Nữ hải. Đoán chừng đây chính là trong truyền thuyết lạnh lẽo cô quạng A. Từ ta ký sự lên, nơi này còn không lớn thành cái bộ dáng này, cũng không phải như vậy sinh hoạt. Dùng lời bây giờ mà nói, vạn năm trước, nơi này là một cái chân chính nam nữ bình đẳng địa phương. Tại ta có một lần gặp được sinh mệnh nguy cơ thời điểm, chính là nó đột nhiên xuất hiện đã cứu ta. Ta không biết nó có không có sinh mệnh, nhưng là ta có thể cảm giác được, nó thụ bị thương rất nặng. Nói đến đây, nữ hài liền vươn tay điểm một cái cửu âm trong tay ngọc giấy, ngựa khí mang theo thật sâu cảm kích. Mặc kệ đề cập bao nhiêu lần, loại kia cảm ơn tâm ý cũng sẽ không tiêu tán nửa phần. Nó còn để cho ta ở chỗ này chờ một nữ tử, người đó chính là ngươi. Chương 1380, chính là kỳ thị 4. Nó còn để cho ta ở chỗ này chờ một nữ tử, người đó chính là ngươi. Nói đến đây thời điểm, nữ hài vẻ mặt nghiêm túc một chút, đánh giá một chút cửu âm thần sắc tiếp theo tiếp tục mở miệng. Nó còn để cho ta mang cho ngươi một câu. Cửu âm nhẹ nhấc lên tầm mắt, cái kia tĩnh mịch đạm mạc con mắt đối mặt nữ hài mặt. Nữ hài tim đều nhảy đến cổ rồi, nó nói, thay chủ nhân tuân nghênh điện hạ trở về. Không nói lời nào. Cứ như vậy vô cùng đơn giản mấy chữ, cũng không có tiết lộ ngọc trọc chỗ phục sinh địa phương, càng không có nói cho cửu âm làm như thế nào ra cái này ngôi tượng đá, làm sao tìm được ngọc ký tung tích. Có thể chẳng biết tại sao, câu nói này, so với bất luận cái gì hào tình tráng ngữ đều muốn tới kinh ngạc. Gặp cửu âm thần sắc nhàn nhạt, căn bản cũng không có bất kỳ phản ứng nào. Tránh ra. Một tiếng. Nữ hài bỗng nhiên hướng về cửu âm quỳ xuống, đầu thấp phía dưới cùng, nghĩ đến ngọc phiến đối với cửu âm xưng hô, nữ hài cũng trực tiếp sửa lại. Điện hạ, mặc dù ta không biết ngài tới nơi này có cái gì mục tiêu, nhưng là ta rõ ràng. Ngài lại tới đây, khẳng định chính là mang nó trở về. Thời gian của ta không nhiều lắm. Nói đến đây. Nữ hài không chút do dự mà hướng cửu âm đập ngẩng đầu lên. Thanh âm không có đối với sinh mệnh cuối cùng sợ hãi, chỉ có suy cầu. Điện hạ, ta có thể sống đến bây giờ đợi đến ngài, chính là mượn dùng vận rủi chiếm lấy những nam nhân kia tuổi thọ, thực lực của ta đã sớm tiêu hao hết, cũng tìm không được nữa có thể trị liệu nó vết thương biện pháp. Không lâu sau, ta ngay cả cho bọn họ thi triển vận rủi năng lực đều không có. Cửu âm cái kia rơi vào ghế dựa mặt đầu ngón tay trượt nhẹ qua biên giới. Ngọc phiến mặt nắm ở lòng bàn tay, sẽ có một loại lạnh buốt lộ chân tướng cảm giác. Nữ hài thi triển vận rủi, liền là bởi vì chính nàng tuổi thọ nhất thì đến cực hạn, chỉ có thể mượn dùng trên ngọc phiến lưu lại một chút vận rủi, đến chiếm lấy những cái kia đáng chết nam nhân tuổi thọ. Chỉ có dạng này, nàng mới có thể sống đến cửu âm trở về ngày đó. Điện hạ, ngài có thể trước lúc rời đi, đáp ứng ta một điều thỉnh cầu sao? Nghe được nữ hài hai chữ cuối cùng, cửu âm khoan thai đứng dậy, cái kia con ngươi đen nhánh nhẹ rủ xuống mới, mang theo một loại ở trên cao nhìn xuống cảm giác, thỉnh cầu. Nữ hải cười khổ một tiếng, sau đó gật đầu. Đúng, ta hy vọng ngài rời đi cái thế giới này trước đó, có thể hủy cái thế giới này. Những nữ nhân kia đã không có cứu, các nàng thực không cứu nổi. Ta không hy vọng. Đồng dạng, nó cũng không hy vọng nhìn thấy dạng này một cái thế giới, đã gặp các nàng đều khuất phục tại nam nhân dưới chân, ngay cả bạo lực gia đình, xâm phạm những cái này, đều dẫn phát không trong nội tâm nàng cô kia phản kháng lửa giận. Điện hạ, ta cố gắng qua. Nhưng là vô ích, nơi này quá bẩn thỉu, không nên tồn tại. Nữ hải cố gắng qua. Liền xem như hiện tại, trong nội tâm nàng còn những cái kia phụ nữ có thể giơ phản kháng tay, bản thân đem mình mang ra khổ hải. Đáng tiếc. Không có. Nàng không thích nơi này, mà Ngọc Trọc cũng không thích nơi này, bởi vì nơi này là Ngọc Trọc không thích nhất nhìn thấy một việc. Không đợi cửu âm đáp lời. Đột nhiên, nữ hải chỗ ở gian phòng bên trong, mãnh liệt vang lên một đường kéo cảnh thanh. Nghe được thanh âm này, nữ hải con ngươi bỗng nhiên chỉ trệ, sau đó cấp tốc trừng lớn, trực tiếp mừng rỡ kêu lên tiếng, là, ta tìm tới nó. Tìm tới nó, có thể cho nó khôi phục đồ vật. Sau khi nói xong, nữ hải đột nhiên đứng dậy. Sau đó tiến đến một máy tính trước mặt, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh hoa động. Chương 1381, chính là kỳ thị năm. Sau đó tiến đến một máy tính trước mặt, ngón tay nhanh chóng ở trên màn ảnh hoa động. Cuối cùng, ánh mắt dừng lại ở trên màn ảnh máy vi tính một đầu đưa tin bên trên, đầu này đưa tin bị tầng tầng mã hóa, nữ hài dùng 10 phút đồng hồ thời gian đều không thể đem đưa tin phá giải ra đến. Cửu âm bình tĩnh mặt, ổn định, có thể thắng. Cửu âm cứ như vậy sắc mặt nhàn nhạt nhìn xem nữ hài phá giải mật mã, sau đó 20 phút đồng hồ trôi qua, trong lòng nữ hài càng ngày càng sốt ruột. 25 phút đồng hồ trôi qua, nữ hài cái chán đã toát ra từng tia mồ hôi lạnh. 30 phút đồng hồ trôi qua. Nhìn xem một mực phá giải không được mật mã nữ hải, cửu âm. Vô dụng đồ vật. Cửu âm nện bước lười biếng bước chân đứng nữ hải cách đó không xa, đầu ngón tay gõ nhẹ một cái bàn phím, lập tức, trong màn hình liền hiện ra một thiên đưa tin. Trận mắt hốc mồm nữ hải, cái này thật không phải tại nói đùa ta. Nữ hải ép buộc bản thân đè xuống đáy lòng kinh ngạc. Trên màn hình, hiện lộ lấy là một trận trực tiếp. Nữ hải ánh mắt mở mịt không căn cứ đánh giá, mà cửu âm từ vừa mới bắt đầu liền rơi vào trên màn hình phương mỗ một chỗ ngóc ngách, nơi đó hiển lộ lấy chính là một đầu đen kịt trong suốt ngọc ký. Thuộc về cờ trên quạt ngọc ký. Tìm được, liền là ở nơi này. Nữ hải mừng rỡ mở miệng, thần sắc kích động. Nhưng rất nhanh, nữ hải liền ý thức được một vấn đề. Bọn họ là làm sao có được vật này? Điện hạ, ngươi biết không? Nữ hải con mắt chăm chú mà nhìn chằm chằm vào màn hình. Từ rất sớm trước đó nàng liền một mực tìm đánh cờ ký tin tức, lại không nghĩ tới, hôm nay sẽ lấy kinh ngạc như vậy phương thức, hiện ra ở trước mặt mình. Ánh vào trước mắt nàng là một màn hình. Một cái nhược đại trung ương võ tràng, bên trong ngồi các cái thế giới dị năng nhân viên, bọn họ ánh mắt đều nhìn chằm chằm trên mặt bàn, trên đài đang tiến hành tử sinh phong phú đấu. Trận đấu này từ từng cái quốc gia liên hợp tạo thành. Bên trong có vô số cổ vũ thế gia, ẩn thế gia tộc tham dự, đều là tại đoạt lấy hạng nhất. Ta nhất định phải đi đem nó thắng trở về. Không có tiếp vào cửu âm trả lời, nữ hải cũng không để ý, nàng xem thấy màn hình con mắt híp híp. Sau khi nói xong, nữ hải liền chuẩn bị đứng dậy rời đi, chuẩn bị đem cái này ngọc ký cho đoạt lại. Nhưng mà, một giây sau, nữ hải liền ngừng lại bước chân, bởi vì tại nàng quay người trong chớp mắt ấy, dư quang đột nhiên liếc về trên màn hình in một câu. Nữ tử không thể tham gia trận chung kết. Nữ hải chậm rãi quay đầu, nhíu mày nhìn chằm chằm màn hình bên trong. Nhìn xem kia hàng tràn đầy quy tắc tranh tài bảng hướng dẫn. Phía trên rõ ràng xác thực mà viết, nữ tử không thể tham gia trận chung kết. Nói cách khác, coi như nữ tử lại thế nào lợi hại, cũng không thể đến bất kỳ phần thưởng. Nàng kia làm sao đem ngọc ký thắng trở về? Điện hạ, phía trên này, nên làm cái gì? Nữ hài là thật sâu chấn kinh rồi, thật không nghĩ tới cái thế giới này đều đã chệ hướng đến trình độ này. Cửu âm, Đương nhiên là xông đi lên, chính là làm. Cái kia hiện ra điểm điểm ánh mực con mắt tĩnh nhìn cờ ký mấy giây. Sau đó quay người liền hướng cửa phòng cửa đi, nàng dưới chân bước chân thong dong coi chậm chậm, nàng mãi mãi cũng là như thế này, đối mặt cái gì đều nhấc lên nửa phần cảm xúc. Dù là Cửu Âm không nói, nữ hài đều biết. Cửu Âm muốn đi chỗ đó, khẳng định chính là cái này luận võ đấu trường. Nghĩ nghĩ, nữ hải vẫn là đi theo sát. Mà lúc này thế giới sân đấu võ bên trên, chính vang lên từng đạo sắc nhọn thai tiếng hò hét. Đứng dậy a, nhanh đứng lên à, là cái nam nhân, liền không thể bại bởi chỉ là cổ võ thế gia một cái thiên kim tiểu thư. Chương 1382, chính là kỳ thị 6. Nhanh đứng lên à, là cái nam nhân, liền không thể bại bởi chỉ là cổ võ thế gia một cái thiên kim tiểu thư. Món kia bảo vật chúng ta nhất định phải cầm về, cái kia vốn là thuộc tại chúng ta ẩn thế gia tộc gia truyền đồ vật. Đánh giám, đó là các ngươi sao? Rõ ràng chính là năm đó các ngươi sử dụng gian kế, từ trong tay chúng ta cướp đi. Coi như nàng thắng thì thế nào, ý nguyên vào không được trận chung kết. Xem chỗ ngồi trên đều phủ đầy chỗ ngồi, bên trong ngồi vô số gia tộc, bọn họ trong mắt nhìn chằm chằm chính giữa luận võ sảnh. Trong đó rất nhiều người, đều ánh mắt nóng bỏng mà nhìn chằm chằm vào trên cùng, bắt mắt nhất vị trí. Cây kia hiện ra hắc mang cờ ký. Mỗi người trái tim đều thoát lên tới cổ họng. Đột nhiên, hẳn là nhìn thấy cái gì không thể tin sự tình, tất cả mọi người hiện lộ ra thất vọng ánh mắt. Đài luận võ bên trên, một người nam tử bị một nữ tử đánh đào tới trên mặt đất căn bản đứng không dậy nổi, mặc dù nàng không thể tiến vào thi đấu, nhưng là theo nàng thực lực, lại có thể chém giết rất nhiều đối thủ. Trận thứ 9 luận võ, cổ võ thế gia cổ tiểu thư thắng. Bây giờ tiến vào cuối cùng một trận chung kết. Người thắng sẽ trực tiếp thắng được Ngọc Ký, ở đây chư vị đều biết, đến Ngọc Ký người liền có thể tại các nơi trên thế giới trong gia tộc xưng vương. Một tên ngồi ở trên đài hội nghị lão giả, sờ lấy căn bản cũng không có râu ria, thanh âm mang theo hùng hậu uy nghiêm. Mặc dù đám người biết rõ cờ ký uy lực, nhưng là chính miệng từ trong miệng lão giả thổ lộ, mọi người tại đây đều kích động vô cùng. Chỉ tiếc, nữ tử mặc kệ thực lực mạnh bao nhiêu, đều không thể tiến vào trận chung kết. Chờ một chút, vì sao nữ tử không thể tham gia trận chung kết? Vì sao rõ ràng có thực lực kia nhưng phải bị cưỡng ép từ bỏ tư cách? Cổ tiểu thư như mày, hướng về chính đối diện lão giả chất vấn. Vì sao trên quan trường chức vị cao, nữ tử không thể đảm nhiệm? Cổ tiểu thư biểu thị không hiểu a. Liên bởi vì chính mình bản thân là một nữ tử, cho nên không có bất kỳ cái gì tiến vào trận chung kết năng lực, càng không thể thay gia tộc đoạt lại chi kia ngọc ký. Lão giả nghe nói, hướng về từ trong lỗ mũi phát ra cười lạnh một tiếng, đây là thường lâu đến nay quý củ, không thể đánh phá. Có thể để các ngươi nữ tử tới tham gia, cũng đã là đối với cho các ngươi to lớn nhất tha thứ. Nghe đến lão giả câu nói này, cổ tiểu thư vậy mà không biết làm sao trả lời, đúng à, từ đầu đến cuối đều là như thế này quy định, cho tới bây giờ đều không có thay đổi. Có thể cái này là lần đầu tiên, cổ tiểu thư là lần đầu tiên đau như vậy hận mình là một nữ tử. Rất nhanh, toàn bộ sân đấu võ liền bắt đầu sôi trào lên, mà lúc này, một đường phát thanh đột nhiên truyền vang ở toàn bộ phong bế thất luận võ đấu trường. Thanh âm rất là trang nghiêm, phía dưới ta tuyên bố, một tên nữ thành viên, sẽ thêm vào trận chung kết. Nghe câu nói này, mọi người tại đây đều sửng sốt, vội vàng đánh giá chung quanh lấy bốn phía, sau đó đưa mắt nhìn nhau mà mở miệng. Rốt cuộc là người nào không? Cái này tại sao có thể như vậy, trực tiếp tiến vào tổng thi đấu chẳng lẽ không phải phải đi qua tầng tầng đào thải sao? Đây chẳng lẽ là có nội tình gì a? Ta cũng cảm thấy vậy. Cũng không biết là nhà ai thiếu niên. Không, không đúng. Các ngươi vừa mới có nghe hay không, nữ thành viên. Chẳng lẽ là cái nữ? Làm sao có thể? Tại mọi người trong nhận thức biết, nữ tử tuyệt đối không có tư cách cùng nam tử đánh đồng với nhau. Tất cả mọi người nghị luận ầm ĩ, toàn bộ nhướng mày, phản kháng thanh âm một đường tiếp lấy một đường. Nhưng bọn họ ánh mắt vẫn là thỉnh thoảng hướng về quan sát bốn phía, liền muốn nhìn một chút người thần bí kia vật rốt cuộc là ai. Mọi người ở đây cái kia từng đôi tràn đầy kháng cự lại ánh mắt tò mò dưới. Chỗ lối đi cửa đột nhiên mở ra. Chương 1383, chính là kỳ thị 7. Chỗ lối đi cửa đột nhiên mở ra. Trước vung vào đáy mắt, là một đôi tinh tế thẳng tắp chân, một tên 15-16 tuổi nữ hài ăn mặc một bộ quần áo thể thao, thân hình hơi gầy nhỏ, có thể cặp mắt kia lại là phá lệ sắc bén có thần. Có một loại lấy một giết trăm khí thế. T. Ta không có nhìn lầm chứ. Một 15-16 tuổi nữ hài. Chẳng lẽ không phải đến Khôi Hải? Một cái nữ thành viên coi như xong, hay là cái vị thành niên. Các đại gia tộc đều kinh hãi, nếu như nói vừa mới cái kia trực tiếp tiến vào tổng thi đấu thông báo, chỉ là làm bọn họ kinh ngạc, như vậy khi nữ hài xuất hiện trong chớp mắt ấy, làm mọi người thấy tấm kia non nớt mặt lúc, cảm giác mình thế giới quan đều suýt chút nữa thì sụp đổ. Ở đây các vị tuy nói tuổi tác không là rất lớn, nhưng là 15-16 tuổi tuổi tác dám đến khiêu khích Tổng Quyết Tái, cái này thực không đang nói đùa. Hơn nữa nghe phát thanh, nữ hài này gia tộc giống như không đơn giản. Các đại gia tộc đều dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn nữ hài. Sau đó lại quay đầu nhìn về phía trên đài hội nghị, cái này thật không phải tại nói đùa với chúng ta. Chỉ nàng, tới tham gia trận chung kết. Cái này thế lực sau lưng sợ là sâu cực kỳ a. Cũng không biết là thân phận gì, nhìn nàng cái kia yếu không trải qua gió bộ dáng, vẫn là một cái vị thành niên nữ hài, thật sự cho rằng có thể khiêu khích chúng ta sao. Từ xưa đến nay nữ nhân đều không thể lên mặt bàn, đây quả thực liền hoang đường. Ở đây gia tộc đều có hơn ngàn năm truyền thừa lịch sử, mà cái này tồn ti tư tưởng, đã sớm ấn tại trong đầu của bọn họ vung đi không được, theo bọn hắn nghĩ, để cho một nữ nhân. Úc, vẫn là một cái chỉ có mười mấy tuổi nữ hài tới tham gia trận chung kết. Cái kia hoàn toàn chính là so sánh thi đấu vũ nhục. Là vũ nhục, dẫm đạp. Các nàng căn bản cũng không xứng đáng đứng ở thi đấu đài bên trên. Bình phán lao giả sắc mặt cũng không được khá lắm nhìn, sau đó hướng về một tên nam tử áo đen ra lệnh, đi nhìn một chút chính giữa hậu trường, đến cùng chuyện gì xảy ra. Làm sao để cho một nữ nhân. Đây quả thực là đối với võ thuật vũ nhục. Nghe được phân phó, nam tử gật đầu cung kính, lập tức đứng dậy đi chính giữa hậu trường. Mọi người tại đây trong mắt đều lộ ra vẻ khinh thường, còn có chút người, đều đã phủ lên phẫn nộ. Bọn họ giận là một cái nhỏ như vậy nữ hài thế mà lại trực tiếp tiến vào trận chung kết. Hiển nhiên, nếu như vừa mới xuất hiện tại mọi người đáy mắt, là một 15-16 tuổi nam hài, bọn họ chắc chắn sẽ không có kịch liệt như vậy phản ứng, ngược lại sẽ rất chờ mong nam hài biểu hiện. Mấy ngàn năm đều truyền thừa nam mạnh nữ yếu tư tưởng, đã sớm khắc ở những gia tộc này trong xương cốt. Không thể thay đổi. Liên quan tới để cho nữ hài tham gia trận chung kết chuyện này, muốn từ vài phút trước nói lên. Cửu Âm lại ra nữ hải trụ sở về sau, liền thẳng khe hở đạt tới cái này đấu trường thông đạo, mà nữ hải là theo sát phía sau. Điện hạ, phía trên này mật mã cửa có chút phức tạp, ta khả năng cần nửa cái tiểu thư mới có thể phá giải. Gặp trước người mới Cửu Âm đột nhiên bước chân dừng lại, nữ hải vội vàng ngưng lại chân, nàng xuyên thấu qua Cửu Âm vai cánh tay lướt qua, đụng vào đáy mắt chính là một cái mật mã giải tỏa đại môn, chỉ có đưa vào chính xác mật mã mới có thể tiến vào trận chung kết chính giữa hậu trường. Thế nhưng là chờ nàng phá giải xong mật mã, chỉ sợ tranh tài đều đã kết thúc. Nữ hải có chút lo lắng hướng Cửu Âm nhìn sang. Có thể nhìn thấy nữ tử kia vẫn là ung dung không vội thần sắc. Nàng yên tĩnh yên lặng mà sừng sững ở tại chỗ, cặp mắt kia từ đầu đến cuối đều không có lộ ra nửa điểm bối rối, tỉnh táo không tưởng nổi. Vừa nhìn thấy Cửu Âm, nữ hải tâm liền không tự chủ được bình ổn xuống tới. Chương 1384, chính là kỳ thị 8. Vừa nhìn thấy Cửu Âm, nữ hài tâm liền không tự chủ được bình ổn xuống tới. Điện hạ, bây giờ nên làm gì? Nếu như ngọc ký bị những thế gia kia mang đi, còn muốn cướp đi chỉ sợ sẽ có chút khó giải quyết, những thế gia kia dám đến tham gia trận đấu, khẳng định làm xong hoàn toàn chắc chắn, có thể đem ngọc ký cho mang về gia tộc. Nói đến đây, nữ hài nhìn thoáng qua đồng hồ, ngưng trọng nói, điện hạ, còn có chừng 5 phút muốn đi vào trận chung kết, cái này phiến mật mã cửa ngài có nắm chắc. Nữ hài là vừa mở miệng, bên cạnh ngẩng đầu. Ngay tại Cửu Âm cái kia duyên dáng quặng cu é thân ảnh đụng vào nàng đáy mắt thời khắc, nữ hài trong miệng lời nói trực tiếp nuốt thẳng trong miệng, trong mắt đều kém chút sông ra ngoài. Ngươi có thể tưởng tượng loại kia kinh ngạc hình ảnh. Nữ tử kia bưng lười biếng mà không mất đi quý khí tư thái, nàng cái kia như ngọc trắng nón đầu ngón tay, tại chính đối diện trên màn hình nhanh chóng toát ra. Rơi ngón tay. Đầu ngón tay bật lên. Đưa vào liên tiếp mật mã. Một hệ liệt động tác xuống tới, nhất định là như thế mà lưu loát dứt khoát. Vừa có không thi bùn mang nước xuất khí. Giải tỏa mật mã tốc độ gần như sắp đến chỉ còn lại có tàn ảnh, căn bản tìm không thấy Cửu Âm đầu ngón tay rơi vào mà. Cộc cộc. Giang giác. Chúc mừng, đạo thứ nhất mật mã thành công phá giải. Đầu tiên là ngón tay xuất khí đánh ở trên màn ảnh thanh âm, lại nói tiếp, chính là chỗ lối đi một cánh cửa lập tức mở ra. Nghe được đại môn kéo ra thanh âm, Cửu Âm trên mặt không có lộ ra nửa điểm mừng rỡ cùng kích động. Tấm kia như thần linh miêu tả giống như không nhiễm bất luận cái gì chuyện đời thánh nhan. Cái kia tỉnh táo mà đạm mạc bên mặt, cái kia một bộ thánh tuyết bạch y nữ tử, sẽ thành nữ hài trong mắt nhất kính ngưỡng đối tượng. Giang giác. Chúc mừng, đạo thứ hai mật mã thành công phá giải. Đạo thứ ba. Đạo thứ tư. Trừ bỏ đạo thứ nhất bên ngoài, tiếp xuống mấy đạo thanh âm nhắc nhở, cơ hồ vẫn chưa nói xong liền trực tiếp tiến nhập hạ một đạo. Từ Cửu Âm rơi ngón tay trong chớp mắt ấy. Đến chỗ lối đi tất cả đại môn đều toàn bộ kéo ra, chỉ dùng mười mấy giây. Ánh đèn vẩy vào Cửu Âm trên người. nàng quần áo vải vóc không biết là cái gì bệnh thành, sẽ thu thập chỗ có tia sáng, làm nàng toàn bộ thân hình trở nên mông lung. Điện. Lộc cộc, điện hạ. Nữ hài trợn mắt há hốc mồm mà xem xong rồi một màn này, doa đến trực tiếp nuốt mấy ngụm nước bọt. Nếu như không phải bày ở dưới mí mắt, đánh chết nàng cũng không nghĩ đến, thế gian này sẽ đáng sợ như thế người. Đến cùng còn có thứ gì là nàng không biết. Cửu Âm một mặt bình tĩnh, làm thiện bản điện không biết. Đó là Mộ Bạch mới làm việc, bản điện đồng dạng chỉ phụ trách ăn. Có thể thắng sao? Cửu Âm giơ lên không vội không chậm bước chân hướng về trong đó một phiến đại môn đi. Nàng không hề quay đầu lại, cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt cứ như vậy nhìn thẳng phía trước, thanh âm huyền chuyển êm tai, cũng tương tự mang theo một loại nhìn xuống thương sinh áp bách. Có thể thắng? Điện hạ là đang hỏi nàng sao? Nữ hài theo sát tại Cửu Âm sau lưng, trong đầu nghĩ nghĩ, mới nhịn không được hỏi, điện hạ, ngài vì sao không tự mình lên sân khấu? Thực lực của ta, cái thế giới này đã sớm không có có thể tu luyện địa phương. Thực lực của ta cũng liền so một chút người bình thường muốn mạnh chút. Vì sao không tự mình lên sân khấu? Nghe được nữ hải cái thứ nhất trả lời, Cửu Âm mặt mũi tràn đầy mặt không biểu tình, không hiểu muốn hủy đấu trường, đoạt lấy ngọc cờ ký liền đi. Không được. Bản điện phải bình tĩnh. Cái thế giới này năng lực chịu đựng quá thấp, bao quát tượng đá đều chịu không được Cửu Âm nhấc ngón tay ở giữa hậu quả. Nàng có thể thu liễm thực lực, nhưng có một loại làm cho người ngạt thở áp bách là bẩm sinh. Chương 1385, chính là kỳ thị 9. Nàng có thể thu liễm thực lực, nhưng có một loại làm cho người ngạt thở áp bách là bẩm sinh. Vạn nhất thế giới sụp đổ có thể như thế nào cho phải? Nói nhiều như vậy, Cửu Âm tuyệt đối sẽ không giảng lời nói thật, tranh tài loại này không có bức cách sự tình, không phải nàng đi làm. Điện hạ, ta có thể thử xem. Mệnh ta vốn chính là nó cứu, trả lại nó, vừa vặn. Nữ hài ngẩng đầu, rũ tay xuống ngón tay bởi vì khẩn trương mà nắm chặt, dùng loại kia kiên định ánh mắt nhìn về phía Cửu Âm. Nghe nói, Cửu Âm cái kia con ngươi đen nhánh nhuộm như có như không ý cười, khỏe môi dương lên, đường còn có chút lương bạc, hợp với cái kia chậm rãi ngẩng đầu động tác, có thể khiến chung quanh vạn vật đều hư hóa. Cửu Âm đứng tại một chỗ thông đạo cửa vào. Nàng chính đối diện, chính là một cái đóng chặt bế đại môn, cánh cửa này bên trong liền là có thể thao không đấu trường chính giữa hậu trường. Tất cả chỉ lệnh đều từ phía sau đài phát ra. Nữ hài nhìn xem Cửu Âm ngừng bước chân, không khỏi hướng phía trước dò xét một chút. Lại phát hiện, ngay phía trước không có cái gì, hai người bọn họ cùng hậu trường đại môn cách xa nhau khoảng cách chỉ có ước chừng 50 mét. Mà cái này 50 mét khoảng cách, nữ hài luôn cảm giác có là lạ ở chỗ nào, thật giống như một khi tiến vào cái này nằm trong phạm vi 10 thước, liền sẽ trực tiếp chết không toàn thây. Điện hạ, nơi này có vấn đề gì không? Bây giờ còn có cuối cùng 2 phút đồng hồ thời gian, chỉ sợ có chút không còn kịp rồi. Vừa dứt lời, Cửu Âm cái kia không kẹp bất luận cái gì tình cảm con mắt hơi nữ hài một chút, hơi hợt như vậy ánh mắt, quả thực là cho người ta một loại bị bệ nghệ ảo giác. Cửu Âm một mặt lạnh lẽo cô quạng, không còn kịp rồi, bản điện liền động thủ hủy thế giới. Không đúng, ma chủ còn ở bên trong. Cửu Âm, bản điện muốn ổn định, có thể thắng. Tại nữ hài cái kia nhìn không chuyển mắt nhìn soi mói. Chỉ thấy Cửu Âm nhàn nhã đi dạo vậy hướng về sau thời đại cửa đi qua. Nàng rủ xuống bàn tay như ngọc trắng sẽ theo hành động bộ pháp mà lắc nhẹ, một cái tay khác đùa bỡn toát ra một khỏa bạch ngọc cờ, động tác có chút nói không nên lời xuất khí. Cửu Âm hướng đại môn nhập bước vào một bước. Không có bất kỳ cái gì phản ứng, nữ hài nhẹ nhàng thở ra. Lại bước vào 2 bước. Vẫn là không có bất kỳ phản ứng nào, nhìn đến đây, nữ hài liền chuẩn bị đi theo sát, nhưng lại tại nàng nâng lên chân một sát na kia. Ầm. Ầm. Ngay phía trước, không, không phải ngay phía trước. Là 4 phương 8 hướng đều đánh tới vô số viên đạn, những viên đạn kia đều liều mạng hướng Cửu Âm thân hình quét ngang đi, tốc độ nhanh chóng. Một khi bị bất luận cái gì một quả đánh trúng, đều sẽ trực tiếp xuyên phá huyết nục, bỏ mình tại chỗ. Nhìn thấy bất thình lình trang diện, đứng tại cửa nữ hải trận to trong mắt tử. Cái này còn không có xong, ngay tại đạn bắn tới đồng thời, xuyên thấu qua ánh đèn, có thể nhìn thấy lít nha lít nhít kia hồng ngoại bố tại Cửu Âm bốn phía. Làm nàng liền ẩn nút địa phương đều không có. Điện hạ nữ hải trái tim kịch liệt co vào, hai tay bưng bít lấy miệng mình. Giờ phút này nữ hải trong đầu chỉ lóe lên một khả năng. Đó chính là Cửu Âm nhất định sẽ chết thảm tại chỗ. Có thể tiếp xuống phát sinh một màn, khiến nữ tử trực tiếp rớt phá kính mắt, cả người đều kinh hãi sững sờ ngay tại chỗ, căn bản cũng không biết nói cái gì để diễn tả giờ phút này tâm tình. Nàng nhìn thấy cái gì? Ngay tại vô số viên đạn hướng Cửu Âm xông lại thời khắc, cái kia tinh mỹ tuyệt luân đầu ngón tay ngẩng đầu lướt qua. Hai ngón tay kẹp lấy trước hết nhất đánh tới viên đạn kia, sau đó tùy ý, thậm chí là mạn bất kinh tâm hướng ngay phía trước bắn ra. Ngay sau đó, bang đương, Bang đương. Nữ hài bên thai chỉ có thể nghe thế dạng thanh âm, đó là đạn cùng đạn va chạm, mà rơi xuống đất mặt tiếng va đập. Chương 1386, điện hạ gây sự tình A1. Nữ hài bên thai chỉ có thể nghe thế dạng thanh âm, đó là đạn cùng đạn va chạm, mà rơi xuống đất mặt tiếng va đập. Ngay tại cửu âm trong nháy mắt. Đụng. Viên đạn thứ nhất cùng xông lại viên thứ hai phát sinh va chạm. Đụng. Đụng. Sau đó viên thứ hai cùng băng đạn phát sinh va chạm, cùng băng đạn lại lấy toàn bộ chung quanh phương thức hướng 4 phương 8 hướng đánh tới, mỗi một viên đều vừa đúng, mỗi một vị trí đều tinh chuẩn tới cực điểm. Cuối cùng, toàn diệt. Số viên đạn ở giữa không trung va chạm, sau đó toàn bộ rơi xuống đến mặt đất. Tĩnh mịch. Mấy giây ngắn ngủn bên trong, nàng liền đã tính toán kỹ nhiều như vậy. Vẹn vẹn trong nháy mắt, liền có thể khiến tất cả tập tới đạn va chạm vào nhau, trực tiếp rơi xuống đến mặt đất. Ta thật không có nhìn lầm. Không phải công pháp, cũng chỉ là tìm đúng góc độ. Nữ hài lung lay đầu, cảm giác mình trái tim không khống chế được nhảy lên, nàng lần thứ nhất cảm giác được cái gì gọi bành trướng cùng kính trọng. Đột nhiên liền tốt khát vọng, nếu như mình cũng như vậy ưu tú thật là tốt biết bao. Nữ hài ép hạ trái tim tránh ra cuồng loạn cảm giác, túi đầu nhìn thoáng qua thời gian, sau đó lo lắng hướng cửu âm mở miệng, điện hạ, chỉ còn lại có 2 phút đồng hồ. Cửu âm lạnh lùng mặt, em không thể bạo lực, bản điện muốn ưu nhã. Ưu nhã hậu quả chính là, cửu âm tay không liền đem vây tại nàng quanh thân kia hồng ngoại, trực tiếp đánh diệt. Cứ như vậy diệt, nàng hai đầu ngón tay kẹp lấy cái kia viên trong suốt như ngọc bạch kỳ. Quân cờ bị cửu âm nhổ làm đến giữa không trung, cuối cùng ổn rơi vào hai đầu ngón tay, mặt cờ biên giới quét ngang qua tia hồng ngoại. Hoa, hoa, hoa. Ngắn ngủi 3 giây. Toàn bộ yên diệt. Nữ hải kinh ngạc hiểu, không, không, không, nàng khả năng cần lặng lạo. Ai nói cho nàng? Thế giới bên ngoài người đều điên cuồng như vậy sao? Cửu âm ánh mắt giống như là cực kỳ lơ đãng liếc một chút nữ hải, đáy mắt yên tĩnh như nước, tại nàng nhàn nhạt thu hồi ánh mắt đồng thời. Cửu âm liền đứng thẳng đến hậu trường đại môn cửa vào. Nàng đến cùng là thân phận gì? Điện hạ. Nữ hải sững sờ nhìn xem cửu âm đạo kia phàm nhân không xứng đánh đồng với nhau thân ảnh, loại kia tự mang khí thế, như có nàng tại địa phương, người khác, ngay cả đứng cũng không xứng đứng ở nàng bên cạnh thân. Mà điện hạ hai chữ này, lần đầu tiên nghe thời điểm cảm giác không có cái gì, giống như là một cái so sánh cao thân phận xưng hô. Có thể lại nghe một lần. Không, nói đúng ra. Là thả ở trên người nàng lại nghe một lần, liền lộ ra thần bí như vậy khó lường, có một loại đừng một đời người đều chạm đến không đến cảm giác thần bí. Điện hạ, đây là cái gì? Nữ hài nhìn chằm chằm đứng cửa ra vào cửu âm nhìn. Nàng một nữ hài, lại có một loại tim đập rộn lên cảm giác. Chẳng lẽ chúng độc a? Trả lời nữ hài, là cửu âm cái kia đạm mạc thong dong thần sắc. Hậu trường trong đại sảnh. Mấy tên nhân viên công tác cùng lãnh đạo cấp cao đang quan sát tranh tài. Căn bản cũng không có phát giác được có hai người đã xông vào hậu trường thông đạo, lập tức phải tiến vào chính giữa hậu trường. Cái này cổ võ thế gia tiểu thư thực lực không thấp a. Sắc thực không thấp, đáng tiếc, không phải là một nam tử, nếu không phần thưởng này sợ là lại nhiều một tên cạnh tranh đối thủ. Thật không biết cổ gia là thế nào nghĩ, thế mà để cho nàng đến dự thi. Một số người nhìn thấy cổ tiểu thư thế mà thắng tranh tài. Tức cảm thấy huyền tiếc, lại cảm thấy may mắn. Ai biết cổ võ thế gia người nghĩ như thế nào? Rõ biết không tiến vào trận chung kết khả năng, còn hết lần này tới lần khác chỉ phái cái này một người, đoán chừng là trong gia tộc những người khác không lấy ra được, cũng chính là cổ gia tiểu thư. Chương 1387, điện hạ gây sự tình A2. Đoán chừng là trong gia tộc những người khác không lấy ra được, cũng chính là cổ gia tiểu thư. Nhân viên cao tầng đều vừa nhìn trực tiếp video, bên cạnh lắc đầu liên tục. Ngay tại nhân viên cao tầng thu hồi ánh mắt đồng thời. Dư quang đột nhiên liếc về chỗ lối đi đại môn. Tất cả đều là kéo ra. Chẳng lẽ có người xông vào? Nhân viên cao tầng cho là mình hoa mắt, vội vàng rủi mắt một cái, lại nhìn một cái, lại phát hiện vẫn là mở ra, một loại dự cảm không tốt cảm giác đột nhiên từ trái tim nhập tràn ngập ra. Đây rốt cuộc là chuyện gì xảy ra? Nhanh, cho ta điều tra, là có người hay không xông vào? Nhân viên cao tầng lập tức hướng đám người ra lệnh. Mới vừa chờ hắn nói xong trong miệng lời nói, chính giữa hậu trường cửa chính liền truyền đến đạn rơi thanh âm, cái này thanh âm không lớn. Có thể một mực ở vào để phòng nhân viên cao tầng lại nghe được cực kỳ rõ ràng. Hắn vội vàng vọt tới một bên khác giám sát chỗ. Thấy vậy, chính giữa hậu trường tất cả mọi người đi theo đi lên, liền tại bọn hắn ánh mắt rơi vào trên màn hình thời điểm, trong mắt đều kém chút rớt xuống. Cái này, cái này, cái này. Cái này thực không đang nói đùa. Nhân viên cao tầng cái chán đều phủ đầy đổ mồ hôi, mặt mũi tràn đầy không thể tin. Bọn họ tận mắt nhìn thấy, cái kia mi tâm chu sa nữ tử, không có sử dụng nửa điểm công pháp cùng năng lực đặc thù. Cái kia kẹp lấy đạn ngón tay cứ như vậy vô cùng đơn giản bắn ra, những cái kia hướng nàng tiến lên đạn toàn diện. Cái này cần muốn cái gì dạng tốc độ cùng năng lực suy tính? Nàng đến cùng là ai, tay không kẹp đạn? Còn có cái kia chút kia hồng ngoại đâu? Nàng rốt cuộc là làm sao xông tới? Những cái kia mật mã nàng làm sao phá giải? Nhanh, cho ta điều tra nàng, nhìn nàng là cái đó một cái gia tộc. Nhân viên cao tầng thật sâu kinh ngạc, từ lúc chào đời tới nay còn chưa từng gặp qua thực lực đáng sợ như vậy một người. Hơn nữa, đó còn là một nữ tử. Đừng nói là nhân viên cao tầng sợ ngây người. Tất cả mọi người là trợn mắt hốt mồm, cái kia trong mắt sững sờ nhìn chằm chằm trong màn hình, đại môn bên cạnh mấy bước xa là giám sát góc chết, bọn họ không nhìn thấy giờ phút này Cửu Âm đang làm gì. Nhưng mơ hồ có thể đoán nàng nhất định là nghĩ. Một cái ý niệm trong đầu mới vừa nghĩ tới đây. Giang giác. Mật mã đưa vào thành công, mời đến. Cái gì? Mật mã đưa vào thành công. Thanh âm này. Đây là tiến vào chính giữa hậu trường tiếng thông báo thanh âm. Nàng thế mà ở ngắn ngủi mười mấy giây bên trong liền phá giải mật mã. Cơ hồ trong cùng một lúc, tất cả mọi người hướng về thanh âm khởi nguyên chỗ đầu nhập đi qua. Thứ nguyên bản kinh ngạc cùng tìm tòi nghiên cứu, đến kinh diễm, lại đến. Tránh ra. Tránh ra. Ở đây tất cả hướng Cửu Âm đầu nhập đi ánh mắt người, đều hoàn toàn quỳ ở trên mặt đất bên trên, phát ra thanh thúy vang dội tiếng va đập. Đại môn chậm rãi kéo ra. Có thể nhìn thấy một vòng đón tia sáng mà đứng bóng trắng, hai tay nhẹ đưa mà xuống, theo nàng bước chân lắc nhẹ động, Cửu Âm mép váy cái kia phiến huyết sắc cánh hoa lộ ra phá lệ chói mắt. Phát giác được bọn họ đầu nhập đi qua ánh mắt. Cùng với nàng chậm rãi ngẩng đầu động tác, Cửu Âm nhẹ rủ xuống mà ánh mắt tử bỗng nhiên sốc lên. Cái này rất bình thường động tác, thực rất bình thường. Chẳng qua là khiến bốn phía không khí đột nhiên co vào, nhiệt độ thẳng giảm, tất cả mọi người lộ ra giống như nhìn thấy thống lĩnh vương giả thần sắc, trực tiếp chấn động quỳ tại nguyên chỗ. Ngươi đến cùng là ai? Làm sao sẽ biết rõ mật mã? Nhân viên cao tầng run run rẩy rẩy mà đứng dậy. Sau đó dùng một loại xem kỹ lại sợ hai ánh mắt đánh giá Cửu Âm. Cửu Âm cứ như vậy nửa nghiêng đầu, dùng một loại không mang theo tình cảm mắt nhìn chúng nhân viên cao tầng. Không có mệnh lệnh, lại dám một mình xâm nhập trung tâm đại sảnh. Chương 1388, điện hạ gây sự tình A3. Không có mệnh lệnh, lại dám một mình xâm nhập trung tâm đại sảnh. Bắt lại nàng. Dưới đạo mệnh lệnh này thời điểm, nhân viên cao tầng thực sự là lấy hết dũng khí, ngay cả hai chân đều có chút như nhũn ra. Được chứng kiến quá nhiều gia tộc thực lực, nhưng còn chưa từng gặp qua đáng sợ như vậy, nàng cũng không có đụng tới công pháp, liền dễ dàng vào chính giữa hậu trường. Theo nhân viên cao tầng mệnh lệnh hạ xuống, mấy tên nam tử áo đen đều hướng Cửu Âm vào tới, khí thế to lớn, trong tay bọn họ nắm súng lục giảm thanh, nâng lên liền trực tiếp nhắm ngay Cửu Âm cái hốt. Cửu Âm, tiền hí đâu? Một lời không hợp liền đánh. Có nên hay không hoảng? Đi theo mà đến nữ hải thấy cảnh này, sắp cảnh giác lên, nắm chặt nắm đấm, hướng Cửu Âm ngưng trọng nói, cái này có thể giao cho ta, 10 phút đồng hồ, ta có thể giải quyết. Ẩm, Ẩm. Nữ hải nói được nửa câu, liền bị bên thai đầu kia để ý có kéo dài tiếng súng cắt đứt lời nói, nàng một chữ cuối cùng lập tức nuốt vào trong miệng, ngẩng đầu nhìn lên. Quả nhiên, cùng với nàng vừa mới lường trước giống như lúc, hoặc có lẽ là, từ Cửu Âm biểu hiện ra thực lực một khắc này, nữ hải cũng đã vô điều kiện mà tin tưởng nàng. Ngay tại nam tử áo đen hướng Cửu Âm xông lại thời khắc. Không biết làm sao, dù sao ở đây là không có bất cứ người nào thấy rõ ràng. Xông lên nam tử mặc áo đen kia còn chưa kịp nổ súng, trong tay hắn súng giảm thanh liền bị một đôi duyên dáng tay đoạt đi. Nữ tử kia nhẹ nhàng nâng mắt, khoe môi dương lên đường cong, có một loại lại lạnh lại khóc lại làm cho người mê muội đẹp. Lại một giây sau, nét trên người nàng cái kia lười biếng vô vị khí tức thu liễm một chút, ngón trỏ xuất khí mà chuyển động một vòng, cùng với nàng đưa tay xuống lần nữa rơi một khắc này. Tất cả nam tử áo đen trực tiếp co quắp ngã trên mặt đất. Bưng bít lấy bản thân cái kia bị đạn bắn trúng vết thương, thống khổ chu lên, trang diện cực kỳ to lớn, kinh dị lòng người. Thật, thật quỷ dị. Nữ hải, nàng có lẽ là gặp cái gì ghê gớm nhân vật. Nhân viên cao tầng, hiện tại trốn, còn kịp sao? Nhân viên công tác, có lẽ... Đây chính là trong truyền thuyết cường đại A. Còn đánh sao? Cửu Âm một bộ sự tình gì đều không có phát sinh bộ dáng, nhẹ nghiêng nghiêng cái đầu nhỏ đứng chính giữa. Nàng bên chân cũng là những cái kia co quắp ngã trên mặt đất nam tử áo đen, những cái này, đều đã hoàn toàn trở thành nàng phụ trợ. Cửu Âm nhẹ lược qua tất cả mọi người tại chỗ. Cuối cùng dừng lại ở nhân viên cao tầng trên người, rõ ràng là lướt nhẹ đạm nhiên ánh mắt, lại làm bọn họ trái tim run lên. Ngươi nhân viên cao tầng có chút sợ hãi lui về phía sau mấy bước. Ngươi đến cùng muốn làm gì? Còn nữa, ngươi rốt cuộc là ai? làm sao sẽ xông đến nơi đây? Ngay cả hỏi hai câu này thời điểm, bọn họ âm sắc đều có chút bất ổn. Nghe được hỏi thăm, Cửu Âm một mặt lạnh nhạt hướng bọn họ đến gần. Ngươi đừng tới đây. Đừng tới đây. Nhân viên cao tầng cái chán đều toát ra đổ mồ hôi, có một loại tử thần muốn giáng lâm cảm giác. Cửu Âm mỗi đi một bước, nhân viên cao tầng liền lùi sau một bước. Mỗi đi một bước, bọn họ liền lui ra phía sau một bước, thẳng đến thối lui đến vách tường mặt, không có bất kỳ cái gì đường lui. Nàng dùng một đôi rất bình tĩnh đạm mạc mắt nhìn bọn họ. Dự thi, có vấn đề sao? Cửu Âm không lạnh không nhạt mở miệng. Nhân viên cao tầng ngưng thần lắng nghe thật lâu, không nghĩ tới là một câu nói như vậy, trực tiếp từ trên mặt tường tuột xuống. Ngươi chỉ là muốn mang người dự thi. Ngươi thực chỉ là đến dự thi. Cửu Âm bình tĩnh mặt. Bàn điện thoạt nhìn, giống như là gây sự tình người sao. Chương 1389, điện hạ gây sự tình A4. Bàn điện thoạt nhìn, giống như là gây sự tình người sao. Không có vấn đề. Dự thi trực tiếp báo danh cũng được, ngươi. Dự thi người ở nơi nào? Nhân viên cao tầng vừa mở miệng, cặp mắt kia bên cạnh hướng về bốn phía cùng chỗ cửa lớn quét lượng đi. Lại phát hiện, căn bản cũng không có thể dự thi mục tiêu. Nghe nói, nữ hài trực tiếp đứng dậy, đừng xem, chính là ta dự thi. Câu nói này, khiến mọi người tại đây cái cằm kém chút rơi xuống. Nguyên bản nhân viên cao tầng còn tưởng rằng là người nam tử, cho nên đáp ứng cực kỳ sảng khoái, lại không nghĩ tới. Lại là một 15-16 tuổi, vẫn là một nữ hài. Cái này không đang nói đùa. Là ngươi muốn dự thi. Không được, nữ tử không thể tham gia trận chung kết. Không hề nghĩ ngợi, nhân viên cao tầng liền đem câu nói này thốt ra. Nữ hài hướng nhân viên cao tầng đến gần mấy bước. Trong mắt hiện ra vài hàn quang, thanh âm có một loại ẩn tàng phẫn nộ, vì sao nữ tử liền là không được. Nhân viên cao tầng có chút sợ hãi nhìn lướt qua Cửu Âm. Chống đỡ thân thể đứng lên, sau đó chuyện đương nhiên mà mở miệng, có thể khiến cho nữ tử dự thi, đã là to lớn nhất khoan dung trên chiến trường. Nhà gái quá không quả quyết, hơn nữa cái này luận võ cũng không phải là phổ thông luận võ, càng là thay từng cái thế gia chọn lựa người thừa kế. Có thể tiến vào trận chung kết, cũng là gia tộc người thừa kế. Hơn nữa, còn tiến vào trận chung kết người, cũng rất có thể sẽ trở thành từng cái quân đoàn người chỉ huy. Nói đến đây, nhân viên cao tầng trên mặt đều hiện ra một loại tự hào cảm xúc, đồng thời, cũng mang theo một loại sâu tận xương tủy xem thường, mặc dù hắn không có từ trên mặt biểu lộ ra, nhưng là nữ hải có thể cảm giác được. Hắn là đem cái này một loại xem như chuyện đương nhiên, mà không phải cố ý. Cái kia chính là vốn nên như vậy cảm giác. Gia tộc chi chủ, cùng quân đoàn chấp chỉ huy người, nguy hiểm như vậy cùng chấp trưởng một cái gia tộc thân phận, làm sao có thể cho phép một nữ tử tới làm. Ngươi thấy qua dạng này ví dụ sao? Trên cái thế giới này ngàn năm truyền thừa, có gia tộc gì sẽ chọn một nữ tử làm nhất gia chi chủ? Lại có quốc gia nào tuyển một nữ tử làm tổng thống? Đáp án dĩ nhiên là không có. Cực kỳ sắc bén lại là như vậy đâm thẳng trái tim một câu. Đừng nói là những cái này có truyền thừa gia tộc, ngay cả nhà bình thường tộc, cũng sẽ không luân lạc tới để cho một nữ nhân đi làm chủ. Mà trận đấu này, không chỉ có là vì phần thưởng, càng là đang sàng chọn gia tộc người thừa kế. Cửu Âm tỉnh táo mặt. Ổn định, phải bình tĩnh. Ẩm. Luôn có thiểu năng trí tuệ khiêu khích bản điện sức chịu đựng. Ẩm. Một tiếng. Cửu Âm mặt không thay đổi nâng lên súng, trực tiếp liền đem mở miệng nhân viên cao tầng bắn chết. Đem cao tầng người bên trong cho bắn chết. Cứ như vậy bắn chết. Nữ hải kinh ngạc mặt, muốn hay không như vậy qua loa. Rõ ràng tàn nhẫn như vậy huyết tinh một màn, có thể nàng cảm thấy hạ giận là cái gì quỷ. Có độc. Nhìn thấy Cửu Âm một lời không hợp liền giết người cái này thủ bút, tất cả mọi người sợ ngây người. Lại nói tiếp. Chính là một cỗ kinh hoàng cùng cảm giác sợ hãi cảm giác quyển đánh tới toàn thân, huyết dịch phát lạnh. Nhân viên cao tầng ngã trong vũng máu một màn tồn trong đầu, thật lâu không thể tán đi. Còn có ý kiến? Cửu Âm cầm trong tay súng ống tùy ý hướng bên cạnh thân vừa mới ném. Cái này quả thực động tác. Bị nàng thuyết minh đến quả thực 100% hoàn mỹ, Cửu Âm cúi đầu nhẹ nhổ một lần trắng nón đầu ngón tay, hai mắt đảo qua còn thừa nhân viên cao tầng, bị đảo qua đám người, nhao nhao lung lay đầu. Không có ý kiến. Cao tầng người bên trong khỏe miệng đều kéo ra nịnh nọt nụ cười, mãnh liệt gật đầu, dự thi. Nhất định có thể dự thi. Chương 1390, điện hạ gây sự tình A5. Cao tầng người bên trong khỏe miệng đều kéo ra nịnh nọt nụ cười, mãnh liệt gật đầu, dự thi, nhất định có thể dự thi. Nàng được, chỉ nàng, ta hiện tại liền đi an bài. Nói xong câu đó về sau, nhân viên cao tầng liền nhanh lên mà an bài dự thi. Cửu Âm liền sừng sững ở chính giữa hậu trường đại sảnh, một cái tay hoàn cánh tay, một cái tay khác hữu tay cao cùng vai cánh tay song song, đầu ngón tay toát ra bạch kỳ. không biết vì sao, mọi người tại đây có thể thấy rõ Cửu Âm con mắt. Duy chỉ có, thấy không rõ cái kia bị tia sáng ngông lung che khuất thánh nhan. Bốn phía nhân viên công tác đều run lẩy bẩy, mà nữ hải là trực tiếp đi đấu trường. Đây cũng là nữ hải xuất hiện tại đấu trường trước phát sinh kinh dị một màn. Cửu Âm thần sắc nhàn nhạt xuyên thấu qua màn hình, nhìn xem nữ hải trực tiếp đứng ở đấu trường chính trung tâm, sau đó, ánh mắt dừng lại ở ngọc trên thẻ tre. Chẳng biết tại sao, không hiểu muốn động dùng bạo lực đoạt ký. Thế nào lại là như vậy? Nàng thật không phải đến khôi hải. Chọn một cái nhỏ như vậy nữ hải đến luận võ. Tranh tài hiện trường chư vị gia tộc nhân viên quả thực sợ ngây người, đều dùng một loại phức tạp ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hải. Lúc mới bắt đầu thời gian, bọn họ còn sợ địa vị lại nhận uy hiếp, nhưng là bây giờ. Cái này thân thể nhỏ bé, đoán chừng vừa lên đài, liền trực tiếp bị đánh cởi xuống A. Đối với chúng gia tộc ánh mắt, nữ hải đều nhất nhất thu vào trong mắt, hé mắt, hướng trên đài hội nghị lao giả nhìn sang, hiện tại giống như đến thời gian, có thể bắt đầu chưa? Lao giả nghe nói, trong mắt trải qua vài tia không vui. Chờ một hồi thời gian, cũng không có chờ được tìm hiểu tin tức nam tử trở về, toàn bộ đấu trường đều có một loại cực kỳ không khí quỷ quái. Nữ hải đã sớm ở trong lòng nghẹn thật lâu. Tiếp xúc đến cái kia từng đôi xem thường cùng coi thường ánh mắt, nàng trực tiếp cười lạnh một tiếng, quét mắt cổ tiểu thư, sau đó mở miệng. Cái thế giới này vốn chính là cường giả vi tôn, ngươi không thể thay đổi hiện trạng, cũng là bởi vì ngươi không đủ cường đại. Hiện tại, ta ở chỗ này cho các ngươi hạ chiến thư, nếu như lần này tranh tài hạng nhất về ta. Nói đến đây, nữ hải có chút dừng lại một chút, rồi ra cực kỳ khiêu khích ngón tay qua ở đây tất cả nam tử, cuối cùng chỉ hướng cây kia đen kỵ tẩn chứa vô tận áp bách ngọc ký. Vật này là ta. Đồng dạng, liên quan với thế giới các quốc gia tổng thống, các đại ẩn thế gia tộc cùng cổ võ thế gia cùng gia tộc, gia chủ chọn lựa người đều phải là nữ tử. Đánh vỡ nữ tử lấy chồng quy củ. Dựa vào cái gì phải đàn gái từ bỏ tất cả người nhà, đi chiếu cố một cái các ngươi những cái này tham lam ích kỷ nam nhân, ta nếu thắng, trở lên những quy củ này, đều phải đánh vỡ. Dứt lời. Toàn bộ luận võ đấu trường đều sôi trào. Tất cả đều dùng một cái đối đại thiểu năng trí tuệ nhi đồng ánh mắt nhìn về phía nữ hải, trong miệng tiếp nhị liên tam phát ra hưởng. Tiếng cười. Loại kia cười không cần tận lực đi hiển lộ cảm xúc, nghe thấy nghe, chính là mỉa mai liền là cười nhạo. Là loại kia xuất phát từ nội tâm chỗ sâu xem thường. Tranh tài nam đội viên không có mở miệng, nói chuyện trước là những gia tộc kia gia chủ, ngươi biết, ngươi vừa mới lại nói cái gì lời nói sao. Nhìn tới ngươi không chỉ có thế lực sau lưng quá cứng, ngay cả tự tin cũng quá cứng. Đừng nói ngươi có thể hay không được đệ nhất. Chỉ ngươi điều kiện này. Ha ha ha. Ngươi xác định ngươi không phải nói đùa. Gia chủ chọn lựa người nhất định phải là nữ tử. Còn lấy chồng. Một cái tiểu thí hải nhất định chính là tại nghị khác khai thiên. Ngươi nói những quy củ này, cũng là hoành cổ đến nay mấy ngàn năm chưa từng thay đổi truyền thừa. Cải biến. Không có khả năng. Đúng, không có khả năng. Tất cả mọi người tại chỗ đều dùng lạnh thấu xương ngữ khí nói tiếp. Chương 1391, Điện Hạ gây sự tình A6. Tất cả mọi người tại chỗ đều dùng lạnh thấu xương ngữ khí nói tiếp. Đối với nữ hải mấy cái kia yêu cầu, nhất định chính là đang giảng trò cười. Thế giới các quốc gia người thống lĩnh, làm sao có thể để cho một nữ tử đi quản lý? Xưa nay chính là nữ yếu nam mạnh, nữ tử liền chỉ thích hợp tại chủ trì việc nhà chiếu cố tốt một nhà già trẻ, làm sao có thể thống ra đến bọn họ trên đầu đến? Đối với những cái kia phản kháng âm thanh, nữ hải đều thu hết trong thai. Nữ hải cho tới bây giờ còn hướng về phía cái thế giới này nữ tính ôm có một tia kỳ vọng. Nàng mặc dù không trông cậy trở lại vạn năm trước đó, nhưng là không hy vọng đến. Sẽ hèn mọn đến nước này. Có phải hay không ý nghĩ hao huyền ta không biết, nhưng là các ngươi sợ, ta là đã biết. Nói cái gì quy củ, thực lực chính là quy củ. Không chỉ có như thế, ta còn muốn thêm một cái nữa quy củ, đó chính là ta nếu đến dưới đệ nhất, không chỉ có muốn thực hiện trở lên cái này điều kiện, càng phải tăng thêm một đầu. Phàm là chủ động tính xâm phạm nữ tính nam nhân, một phạm, tử hình. Dứt lời. Toàn trường vắng lặng. Màn hình bên ngoài, có một đôi đen như đá quý đôi mắt đem những cái này thấy rất rõ ràng, nàng dường như đứng mệt mỏi, liền tìm một phù hợp góc độ, ưu nhã ngồi xuống. Mà Cửu Âm bên cạnh thân mới cách đó không xa, chính là tên lão giả kia phái tới tìm hiểu tin tức nam tử. Nam tử toàn thân phát run, thần xác sợ hãi ngã ngồi trên đất mặt, răng phát run, nghĩ đến mới vừa vào cửa lúc kinh dị chẳng diện, nam tử trong miệng liền không nói ra được nửa chữ. Thi đấu đài bên trên vẫn còn tiếp diễn tiếp theo tiến hành. Đối với nữ hải những điều kiện này, đám người đã cảm thấy đây là một cái thiên đại tiếu thoại, sợ, chúng ta bất quá là muốn nhường ngươi, sợ ngươi đến lúc đó thua quá thảm không dễ nhìn. Nói cái gì xâm phạm, thực sự là khôi hài. Ngươi hôm nay đến nơi đây tranh tài, không chỉ có là muốn đoạt dưới ngọc ký, còn muốn cùng chúng ta khởi xướng khiêu chiến. Ta khuyên ngươi chính là nhận rõ thực lực mình cho thỏa đáng. Bởi vì, nữ yếu nam mạnh đây là tấm sắt tranh tranh sự tình. Nếu không chinh chiến cùng đánh nhau, vì sao mãi mãi cũng là nam tử? Một cái rất tốt đáp án, vì nữ nhân quá yếu. Nhưng là hôm nay, nàng liền để cho bọn họ tận mắt nhìn, cái gì mới gọi là yếu. Nữ hài đi thẳng vào vấn đề mở miệng, nói nhiều như vậy có làm được cái gì? Các ngươi dám không? Vẫn cảm thấy, các ngươi thực lực không sánh bằng ta. Thật là phách lối cuồng vọng ngữ khí. Cái này không đáp ứng, đều có điểm thật xin lỗi người. Lão giả từ trong lỗ mũi phát ra hừ lạnh một tiếng, ngay sau đó quyết định tranh tài đổ ước, liền lấy nữ tính quyền lợi vì đổ ước. Đã ngươi như vậy tự rước lấy nhục, như vậy cuộc thi đấu này trận liền thành toàn ngươi, để cho ngươi xem một chút cái gì gọi là chênh lệch. Từ xưa đến nay, còn chưa từng có nữ nhân có thể vượt qua nam nhân cái này nói chuyện. Nghe đến lão giả đáp ứng rồi, nữ hài nhẹ gật đầu, ánh mắt đảo qua ở đây tất cả nữ tử. Đây là nàng một lần cuối cùng thay cái thế giới này tranh thủ sống sót cơ hội, nếu như các nàng không trân quý, vậy liền đều hủy rồi a. Mặc dù nữ hải chưa từng đi ra cái này ngôi tượng đá, nhưng nàng rất sớm trước đó liền từng nghe nói, vạn thiên thế giới là từ một nữ tử cho thống dã. Thống dã mà thôi, cái này cũng không đáng nữ hải kính ngưỡng. Coi như khi nữ hải nghe nói, vạn thiên thế giới, ước vạn sinh linh, vài vạn năm đến đều chưa từng từ bỏ một màn kia tín ngưỡng. Đều ở dùng tận sinh mệnh mình thủ hộ lấy cái kia một sợi không tồn tại hy vọng lúc. Nữ hài chấn kinh rồi. Đến cùng là dạng gì nữ tử, có thể khiến người kính sợ đến nước này. Khắc vào linh hồn đều chưa từng dao động nửa phần niềm tin sao. Ngươi nói nàng cái này nhỏ gầy thân thể, sẽ không phải một quyền đã bị đánh chết rồi a? Chương 1392, Điện Hạ gây sự tình A7. Ngươi nói nàng cái này nhỏ gầy thân thể, sẽ không phải một quyền đã bị đánh chết rồi a? Nàng có thể chống đỡ một phút đồng hồ, ta coi như nàng thắng. Ai, bắt đầu rồi, ta cứ nhìn nàng làm sao đem thổi cái kiêng lưu cho viên hồi đến. Bảnh. 5, 4, 3, 2, 1. Ẩn thế vinh ra bỏ quyền, thua. Trong miệng mọi người cái kiêng nghị luận lời còn chưa nói hết, tại quay đầu đồng thời, liền nhìn thấy bản thân cùng giới trực tiếp bị đánh đảo trên mặt đất, không, nên muốn bổ sung một câu. Là bị một 15-16 tuổi nữ hài cho đánh đảo tới trên mặt đất. Đám người, các gia tộc, liền tại bọn hắn cái kia trợn mắt hốc mồm nhìn soi mói. Đám người từ vừa mới bắt đầu hoảng sợ, đến kinh ngạc, đến mặt không biểu tình, đã không có gì lời nói có thể tới hình tha cho bọn họ giờ phút này tâm tình. Bởi vì, nữ hài một đường quá quan chẳng tướng, trực tiếp đánh bại tất cả đội dự thi viên, sau đó tiến vào hạng nhất. Biết được kết quả này, liền như là biết được thế giới diệt vong một dạng. Đấu trường hoàn toàn tĩnh mịch. Lão giả nhìn xem cuối cùng ngã xuống người học viên kia. Chậm chạp không chịu nói ra cái kia thắng chữ, sắc mặt đổi tới đổi lui, đặc biệt đẹp đẽ, càng có một loại biệt khuất đến không cách nào phát quần cuộn cảm xúc cảm giác. Không có khả năng. Lão giả đống nhiên từ trên đài hội nghị đứng lên, dùng một loại sắc bén ánh mắt nhìn chằm chằm nữ hải. Ngươi cho là chúng ta có tin hay không? Một 15-16 tuổi nữ hải, coi như ngươi là từ 3 tuổi liền bắt đầu luyện võ, đều khó có khả năng đạt tới cái này cái võ học cảnh địa. Nhất định là ăn gian, nhất định là mượn loại thuốc nào. Thế gian này, có thể khiến người ta tăng cường thực lực dược vật vô số kể. Nghe thế bên trong, nữ hài đáy lòng cũng không nhịn được có chút bối rối, nàng vừa mới xác thực không phải dựa vào chính mình thực lực chân chính, mà là mượn nhờ cửu âm cho trợ giúp, vạn nhất bị phát hiện. Thua liền nói là làm tệ. Xin lỗi, các ngươi cường đại ta thật không coi trông thấy, nhưng là nam nhân các ngươi vô lại, ta ngược lại thật ra nhận thức được. Nữ hài dùng một loại lạnh hiểu nịa mai giọng nói, thanh âm the thế mang theo nịa mai. Lão giả nghe thế dạng lời nói, trực tiếp phát cáo ngực không ngừng chập trùng. Mặc cho ai đứng ở chỗ này, cũng sẽ không tin tưởng nữ hải sẽ đáng sợ như thế thực lực. Nữ hải, không chừng gặp qua càng cường đại. Hừ. Lão giả không cho là đúng hừ lạnh một tiếng, sau đó tự ý sắc bén mở miệng. Từ bắt đầu tranh tài trước đó, chúng ta liền quy định qua, nữ tử không thể tham gia tổng quyết tái, ngươi tử vừa xuất hiện liền trực tiếp đi vào trận chung kết, ngươi dám nói không phải đi cửa sau. Một cái cần đi cửa sau người. Có thể có bao nhiêu thực lực. Ngươi bây giờ có thể thắng, đoán chừng không phải may mắn cùng thực lực, chỉ sợ đến có chuẩn bị a. Còn có ngươi xách những cái kia yêu cầu, buồn cười. Buồn cười. Hai chữ này truyền vang ra, nhắc lên thi đấu đài bên trên kịch liệt phong ba, nhà trai toàn bộ dùng bén nhọn ngôn ngữ biểu thị tán đồng, mà nhà gái lại trực tiếp trầm mặc không nói. Không sai, các nàng trầm mặc không nói. Đến lúc này, các nàng đều không có nửa điểm phản kháng. Nữ hài bất khả tư nghị nhìn xem những cái kia nữ hài, nàng cho tới bây giờ đều không biết. Hóa ra một người đánh đáy lòng thấp tư tưởng, có thể đỉnh tiếp theo dài như vậy, tại lợi ích trước mặt đều có thể không tại động chung. Cứu lầm các nàng sao? Tựa như ngươi khuyên một cái không có làm việc còn bị bạo lực gia đình nữ nhân ly hôn một dạng. Nàng mãi mãi cũng có 10 vạn loại lấy cớ, loại kia đường hoàng không ly hôn vì hài tử lấy cớ. Cho nên, các ngươi đây là không thừa nhận. Nữ hài hiện tại dùng vô sỉ hai chữ hình tha cho bọn họ, nhất định chính là làm bẩn hai cái này tử. Chương 1393, Điện Hạ gây sự tình A8. Nữ hài hiện tại dùng vô sỉ hai chữ hình tha cho bọn họ, nhất định chính là làm bẩn hai cái này tử. Thực là một đám sợ hàng, tất nhiên không thừa nhận, cái kia ta cũng không có chuyện gì để nói. Còn có các ngươi, đều tự giải quyết cho tốt ta. Câu nói sau cùng, là nữ hài hướng về phía ở đây tất cả nữ tử nói. Theo dư âm đánh xuống, nữ hài liền trực tiếp đi đến trung tâm chính giữa đại sảnh, chuẩn bị gỡ xuống cây kia ngọc ký liền đi. Nhưng lại tại nữ hài đứng ngọc ký bên cạnh lúc. Ở đây tất cả gia tộc đệ tử, đều đống nhiên vọt lên, trực tiếp đem nữ hài cho vây ở bên trong, trong mắt lộ ra tĩnh mịch hẳn ý, ngươi muốn mang đi ngọc ký. Không có khả năng. Thứ này có thể bị bất luận kẻ nào mang đi, duy chỉ có không thể là ngươi. Đúng. Không sai. Có thể bị tất cả mọi người mang đi, nhưng không thể bị một nữ tử cho thắng được, bởi vì dạng này, liền là lại 333 đánh bọn hắn mặt. Nữ hài không có bất kỳ cái gì sợ hãi đối lên số ánh mắt. Sau đó cúi đầu, trong miệng phát ra một tiếng trầm thấp cười, cho nên, các ngươi là nghĩ từ trong tay của ta đoạt lấy viên này ngọc ký. Vừa mới không chỉ có kiếm cớ đổi ý, ngay cả hiện tại, cái này chuyên tại hạng nhất phần thưởng đều không mang đi. Thật không biết, vừa mới đáp ứng đánh cược lũ xuất sinh, là ai? Không có lời gì, so với cái này càng làm cho người ta tức giận. Nàng thế mà đang mắng bọn hắn là một con xuất sinh. Đem nữ hài bao vây lại tất cả mọi người trực tiếp cười lạnh một tiếng, không có chút gì do dự, hướng về phía nữ hài liền trực tiếp động thủ, mà đội viên khác liền xông lên phía trước đem cây kia uy lực to lớn ngọc ký. A, không có trải qua sàng chọn đấu vòng loại, liền trực tiếp vào tổng thi đấu. Trong đó một tên gia tộc đội viên trực tiếp cười lạnh một tiếng, hỏi ngược lại, ngươi có thực lực kia sao? Làm sao thắng tranh tài, trong lòng mình không có một chút số sao? Cái này ngọc ký, một nữ tử cũng xứng. Đúng. Ta khuyên ngươi chính là từ bỏ phần thưởng tốt. Mặc kệ ngươi có cái gì cường đại thế lực sau lưng, cái này ngọc ký, chúng ta cũng sẽ không nhận nửa phần. Bởi vì đến ngọc ký người, liền có thể ở thế giới các gia tộc bên trong xưng vương. Dạng này thế lực, hoàn toàn có thể nghiền ép bất kỳ gia tộc nào, cho nên đám người không sợ hãi. Nhìn xem bốn phía nhiều người như vậy. Nữ hài đáy lòng cũng không có bao nhiêu nắm chắc, nếu như ngọc ký bị bọn họ cướp đi, lại tìm trở về, chỉ sợ không phải một kiện sự tình đơn giản. Nghĩ tới đây, nữ hải tử ngay cả lời đều không hồi, liền trực tiếp xông lên đi đoạt ngọc ký. Nhanh! Ngăn lại nàng. Chỉ nàng là một nữ tử, cũng không xứng tiến vào trận chung kết, đoạt đến hạng nhất. Dứt lời, tất cả đội viên đều khí thế hung mãnh xông tới. Trang diện lập tức hỗn loạn lên, tất cả tham gia trận đấu đội viên đều muốn đem ngọc ký cho cướp lại. Nhưng vào lúc này, ngọc ký đột nhiên liền bắt đầu lắc lư, tại số song chấn kinh con ngươi trong thời gian, ngược ấn ra ngọc ký huyền lập ở giữa không trung. Đến cùng chuyện gì xảy ra? Nó tại sao sẽ đột nhiên liền bay lên? Theo hạng nhất tranh tài đội viên thanh âm vang lên, tất cả mọi người hành động đều trì trệ. Ngay cả nữ hài đều vô ý thức dừng lại tại nguyên chỗ. Lại nói tiếp, ở tại bọn họ dưới mí mắt, cái kia hiện ra đen kịt quang mang ngọc ký không có bất kỳ cái gì dừng lại mà, xuyên thấu đại môn khe hẹp, hướng về trong thông đạo thẳng khe hở bay đi. Tất cả mọi người mộng, hoàn toàn không biết là chuyện gì xảy ra. Đột nhiên, hoa. Tiếng vang. Chỗ lối đi cái kia phiến đại môn tại hạ nửa giây thời gian bên trong, đống nhiên kéo ra, trong thông đạo có chút đen kịt, nhưng là đấu trường bên ngoài lại là ánh đèn một mảnh. Có thể từ trên mặt đất, chiếu ứng ra một vòng quặng cuẽ quý khí thân ảnh. Chương 1394, xin thay chủ nhân cứu thủ hộ một. Có thể từ trên mặt đất, chiếu ứng ra một vòng quặng cuẽ quý khí thân ảnh. Có một nữ tử có chút dương cao bàn tay như ngọc trắng treo đến ở giữa không trung. Nàng nện bước không nhanh không chậm bước chân. Lại ở đặt chân thời điểm nhấc lên một chút khí lưu dư ba, có thể nhìn tới trên mặt đất cái kia váy tay áo bên cạnh lướt nhẹ phi dương. T. T. Ở đây trên vạn người đều không chớp mắt nhìn chằm chằm mặt đất bóng dáng, có thể nhìn thấy, cây kia cờ ký xông phá đại môn khe hở, vững vàng rơi vào nàng lòng bàn tay, nàng đầu ngón tay xuất khí mà chuyển động một vòng. Cờ ký bị ném đến giữa không trung. Lấy chậm nhanh vạch phá khí lưu, đánh đến không trung xoay tròn, sau đó chậm chạp hạ xuống. Bị hai cây trắng non đầu ngón tay kẹp. Ngọc ký ở trong tay nàng. Hay là cái nữ tử. đám người nhìn chằm chằm mặt đất ngược ấn ra đến bóng dáng. Cho dù là bọn họ không nhìn thấy bản nhân, đều có thể huyễn tưởng đến, nữ tử kia tất nhiên có thể khiến vạn người thần phục phong hoa, sinh ra, chính là chói mắt nhất tồn tại. Từ các gia tộc nhân viên trong con mắt, có thể ngược ấn ra nàng cách trong đấu trường càng ngày càng gần. Càng ngày càng gần. Nhanh. Đã có thể cảm nhận được trong đấu trường, đột nhiên đánh tới một cỗ lạnh nhập cốt tùy áp bách, rất quen thuộc thân hình, lười biếng lại không mất quý khí bước chân, cùng ghi vào sâu trong linh hồn nữ tử kia hoàn toàn ăn khớp. Là điện hạ. Nàng đến rồi. Nữ hài nhìn chằm chằm chỗ cửa lớn, cái kia xách theo trái tim để xuống. Nhanh. Còn có cuối cùng 3 bước khoảng cách liền có thể xuyên thấu qua thông đạo, đem nữ tử kia thấy rất rõ ràng, dọc theo chỗ cửa lớn mơ hồ có thể nhìn thấy một mảnh đã lướt nhẹ mà đến tay áo. Đến rồi. Đến cùng là dạng gì người, có thể cách xa như vậy, đem ngọc ký dễ dàng cầm tới. Ở đây mỗi người trong mắt đều trừng lớn, trong mắt đều là tìm hiểu. Liên tại bọn hắn trái tim nhắc đến cổ họng thời khắc. Các ngươi nói không xứng, có đúng không? Một đường thanh lành êm thai thanh âm chậm rãi truyền đến, rõ ràng nguyện chuyển dễ nghe lọt vào thai lưu luyến, thế nhưng là vì sao chính là khiến tất cả mọi người tại chỗ, linh hồn cũng vì đó run lên. Lại nói tiếp, toàn bộ đấu trường chính là hoàn toàn tĩnh mịch tím ắng. Liền liền hô hấp tiếng đều kiềm chế đến thấp nhất, thậm chí ngay cả thở cái khí cũng không dám. Nếu như hỏi ở đây mọi người thấy cái gì? Bọn họ có thể nói. Cái gì không có cái gì nhìn thấy. Tuyết bạch mép váy câu lên cái kia phiến huyết sắc cánh hoa, từ ống tay áo bên trong nhẹ vịn mà ra thon thon tay ngọc, còn có cái kia viên tại đầu ngón tay nhảy vọt ngọc quân cờ, những cái này. Bọn họ còn chưa kịp đi xem, mỗi một đôi mắt chỉ là nhìn chằm chằm gương mặt kia. Lại phát hiện, không biết là tại tia sáng chiếu xuống, vẫn là nàng bản thân liền cao không thể chạm nguyên nhân, ngũ quan đó giống như độ tầng ánh sáng, mông lung một mảnh. Thật giống như, không tha cho bọn họ những phàm nhân này đi ư khinh. Bành! Một tiếng vang. Chỉ thấy chính giữa trên đài hội nghị, tên kia cho tới nay đều khí thế nghiêm nghị lão giả, tại cửu âm thân hình đụng vào hắn đáy mắt thời khắc. Hắn con ngươi kịch liệt co vào, cả thân thể đột nhiên liền từ trên mặt đất ngã nhào trên đất mặt. Đáy mắt viết đầy e ngại cùng kinh hoàng. Lão giả cái chán trong khoảnh khắc phủ đầy mồ hôi lạnh, mặc kệ hắn bao nhiêu khắc chế bản thân, đều giấu không được đáy lòng tràn ngập cố kia kính sợ. Thịch gia chủ, ngươi thế nào? Ngươi thế nào? Lão giả đột nhiên liền từ trên chỗ ngồi ngã ngã xuống phát ra rất lớn tiếng va đập, thanh âm này lập tức đưa tới người chung quanh chú ý. Đám người vội vàng rỗi ra đem Tịch gia chủ cho đỡ lên. Có thể khi bọn họ chạm đến Tịch gia tay phải lúc, đám người giống như là bị điện giật một dạng, vô ý thức đưa tay cho rụt trở về. Chương 1395, xin thay chủ nhân cứu thủ hộ hai. Đám người giống như là bị điện giật một dạng, vô ý thức đưa tay cho rụt trở về. Sau đó nghi hoặc cùng kinh ngạc hỏi, Thịch gia chủ, tay ngươi. Tay ngươi làm sao lạnh như vậy? Thịch gia chủ, ngươi thế nào? Trả lời đám người, là gấp nhíu mày không phát ngôn Thịch gia chủ. Từ cửu âm xuất hiện ở đấu trường trong chớp mắt ấy. Thịch gia chủ con mắt, từ vừa mới bắt đầu liền không có từ cửu âm trên người rời qua, nàng đến, đến rồi. Thực sự là nàng đến, đến rồi, dù là vẫn luôn làm xong cửu âm tùy thời đến chuẩn bị. Có thể khi nhìn đến cửu âm lần đầu tiên lúc, Tịch gia chủ còn là sợ. Thứ tư thủ hộ ngọc chọc cờ ký. Đã bị nàng lấy được. Tịch gia chủ nhìn chằm chằm cửu âm trong tay cờ ký, sắc mặt trắng bệch như tờ giấy. Ta không sao. Tiếp tục tranh tài sự tình vậy. Tịch gia thả ép buộc bản thân đè xuống đáy lòng e ngại, khoe miệng kéo ra một vòng điềm nhiên như không có việc gì cười, sau đó đứng dậy. Không quen biết. Nụ cười này phía sau, gánh vác bao nhiêu run như cầy sấy. Ngay tại Tịch gia chủ đứng dậy đồng thời. Một đường sắc bén cùng thanh âm bén nhọn, từ Tịch gia chủ thân bên cạnh đánh tới, đó là đối với cửu âm giận dữ mắng mỏ lời nói, ngươi là ai? Tại sao sẽ đột nhiên xuất hiện ở đây? Ngọc ký đâu? Đem ngọc ký giao ra. Dứt lời. Mãnh liệt lợi ích dục vọng đem mọi người lôi trở lại thần, mỗi một đôi mắt đều nhìn chằm chằm cửu âm ngón tay, chỗ đó, liền là một cây hiện ra hắc mang cờ ký. Tự mang một cô không thể xâm phạm uy áp. Đó là ngọc trọc đồ vật. Càng là thượng cổ ván cờ bên trong ngọc phiến, trong đó nan quạt ngọc ký. Giao ra. Nữ hài nghe nói, dùng một loại cực kỳ buồn cười thái độ cười lạnh, thanh âm mang theo vô tận châm trọc, thứ này từ vừa mới bắt đầu chính là của ta, tranh tài đệ nhất liền có thể mang đi, không phải sao? Các người đám này vì lợi ích mà không từ thủ đoạn người, là muốn công khai đoạt sao? Còn là nói, các ngươi căn bản là không dám thừa nhận mình thua. Công khai đoạt. Nhất định chính là cho cười, vật kia vốn chính là thuộc về bọn hắn. Đám người híp nổi lên hàn ý con mắt, ánh mắt sắc bén quét về phía cửu âm, bao quát tất cả mọi người tại chỗ đều lộ ra ẩn tàng sát ý. Ngươi và nàng là một đám. Lại tới đây mục tiêu, cũng là vì ngọc ký. Các đại gia tộc hướng Cửu Âm chất vấn. Cái này nàng, tự nhiên chỉ chính là nữ hải. Cửu Âm cùng nữ hải là một đám. Bảo trì lạnh lẽo cô quạng Cửu Âm. Bản điện là cần đồng bạn người sao? Không gặp Cửu Âm trả lời, chúng gia tộc cũng không để ý, mà là dùng một loại uy hiếp giọng điệu nói, ngươi cảm thấy các ngươi hai người, có thể nơi này bình yên vô sự mang đi ngọc ký sao? Không thể phủ nhận, nàng thực lực xác thực không thấp. Mở miệng nam tử chỉ cô bé nói, vừa mới nữ hải lộ ra ngoài thực lực, xác thực không thể khinh thường. Có thể so sánh cũng là gia tộc tiểu thư cùng thiếu gia. Thả tại gia tộc trưởng lao trước mặt, nữ hải thực lực chỉ sợ vẫn là kém một chút, nghĩ tới đây, trong miệng mọi người lời nói càng thêm sắc bén. Nhưng là đừng quên, chân ngươi dưới dâm lên, là ai địa bàn? Hoặc là, đem ngọc ký giao ra. Hoặc là, các ngươi hai cái liền nằm ngang đi ra. Câu nói sau cùng, bị chúng gia tộc tăng thêm âm lượng, nói ra một loại khí tức sát phạt, chỉ là nghe nói cái này âm trầm ngữ khí, đều để cho người ta tâm sinh sợ hãi. Có thể Cửu Âm A. Nàng chính là cảm giác không thấy A. Cái kia thờ ơ bộ dáng, giống như tất cả mọi người tại chỗ cũng là một vòng hư vô không khí, hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu, những người này đều không có gây nên Cửu Âm chú ý tới. Chương 1396, xin thay chủ nhân cứu thủ hộ ba. Hoặc có lẽ là từ vừa mới bắt đầu, những người này đều không có gây nên Cửu Âm chú ý tới. Thật là phách lối. Toàn bộ đấu trường đều lâm vào ngưng kết, nữ hài tìm đúng thời cơ, vội vàng đứng ở Cửu Âm bên cạnh thân. Điện hạ, ngài không phải không nói ra sao? Để cho ta mang đi ngọc ký sao? Nữ hài ánh mắt ngưng trọng đánh giá chính đối diện gia tộc, bọn họ mỗi người đáy mắt đều mang ánh sáng nóng bỏng. Số ánh mắt đều nhìn chằm chằm Cửu Âm lòng bàn tay, tựa hồ một giây sau, liền sẽ nhào tới, đem ngọc ký cho cướp đi. Cửu Âm vô hại mặt. Bản điện khi nào nói qua? Nơi này tất cả đều là thế giới các quốc gia gia tộc, liền coi như chúng ta trốn ra cuộc thi đấu này trận, chỉ sợ cũng trốn bất quá bọn hắn truy sát. Chúng ta làm sao bây giờ? Nữ hải cái kia nằm dưới đầu ngón tay toát ra điểm đổ mồ hôi. Nàng là thật không nghĩ tới. Tại lợi ích trước mặt, những người này nói lật lọng, liền trực tiếp ra người phản thai, căn bản là mặc kệ bất luận cái gì công bằng cùng công chính. Cũng đúng, làm như vậy, mới là những người này bản tính. Cửu Âm, bản điện làm như thế nào hồi? Xông đi lên, chính là toàn diệt có thể hay không quá thô bạo. Tịch gia chủ tâm thần bất định bất an ngồi tại vị bên trên, con mắt không dám hướng về Cửu Âm đầu nhập đi qua, cái kia dấu ở sau lưng trong lòng bàn tay đều toát mồ hôi lạnh. Ở đây chúng gia tộc dám ngông cuồng như vậy, là bởi vì bọn họ không biết nữ tử kia là dạng gì tồn tại. Nhưng là tịch gia chủ biết rõ A, hơn nữa biết rõ nhất thanh nhị sở. Cái kia chính là Vạn Thiên Thế Giới Điện Hạ. Mấy chữ này đối với Vạn Thiên Thế Giới mà nói, giống như là khắc vào linh hồn tự ý, có ít người nghe thấy nghe liền huyết dịch sôi trào, mà có ít người nghe thấy nghe liền e ngại đến hồn phách đều thất thần. Đột nhiên, cái kia sừng sững mà chỗ cửa lớn nữ tử, nàng khẽ ngẩng đầu, khóe môi dương lên bắt đầu lại lạnh lại khóc đường cong, hắc bạch phân minh con mắt hướng tịch gia chủ vị trí nhẹ liếc mà đến. T. Người đâu? Người đi nơi nào? Tại tịch gia chủ bên kia. Một đường kinh hô thanh âm vang lên. Mọi người ở đây dưới mí mắt. Cửu Âm liền lăng không tại chỗ biến mất. Ngay sau đó, chúng gia tộc nhân viên liền bỗng nhiên hướng tịch gia chủ phương hướng nhìn sang, 3 giây đồng hồ về sau, bọn họ cái kia sắc bén cùng tràn ngập sát ý đáy mắt, dần dần liền bị kinh ngạc cùng thoái ý thay thế. Hư không tiêu thất. Lại trong nháy mắt xuất hiện tại tịch gia chủ trước mặt. Thực lực này chớ không đang nói đùa. Nhìn xem cái kia bôi có chút lười biếng, có chút chẳng hề để ý lại mang một ít quý khí thân ảnh, nàng chính nửa nghiêng thân hình. Dùng cặp kia nhiếp tâm hồn người con mắt nhìn xem tịch gia chủ. Cặp mắt kia. Rất đẹp, thực rất đẹp, vẹn vẹn một chút, liền sẽ rơi xuống thâm nguyên lại không cách nào tự kiềm chế. Yên tĩnh. Trước đó tranh tài ở đây chư vị liền đáp ứng qua, tại sao có thể đổi ý. Tịch gia chủ một mặt bình thản ung dung mà đứng lên thân, hướng về ở đây chúng gia tộc mở miệng. Nếu như không tỉ mỉ nghe, rất khó nghe ra cái kia có chút run rẩy âm sắc. Cái này ngọc ký chính là tranh tài hạng nhất có thể thu hoạch được. Tất nhiên nàng là hạng nhất, vậy liền thuộc tại hai người các ngươi thực lực hoàn toàn xứng đáng. Câu nói này từ tịch gia chủ trong miệng truyền đến. Tất cả mọi người tại chỗ đều trợn to trong mắt, mặt mũi tràn đầy không thể tin, há hốc mồm, còn không chờ bọn hắn hỏi ra cái gì. Bên hai, Đông Dương đánh tới một đường làm cả đại sảnh cũng không dám hô hấp lên tiếng lời nói. Cửu Âm cái kia duyên dáng bàn tay nhẹ chống đỡ tại mặt bàn, như vẽ mặt mày nhẹ nhấc lên, có thể thấy được nàng cánh môi khẽ mở một màn. Cái kia này thanh âm ngựa khí không cho phép bất luận kẻ nào mô hình phương, ở nơi nào. Cứ như vậy ngắn ngủi ba chữ. Chương 1397, xin thay chủ nhân cứu thủ hộ 4. cứ như vậy ngắn ngủi ba chữ. Nghe được Tịch gia chủ tâm bẩn đều trực tiếp nhảy để loạn. Cái gì ở nơi nào? Điện hạ chẳng lẽ biết rõ cái gì? Tịch gia chủ đè xuống kinh hoàng, tự cho là rất hòa thuận cười cười, một mặt không rõ hỏi, tiểu thư cái này là lại nói cái gì? Tha thứ ta không có nghe hiểu. Nghe vậy, Cửu Âm khoan thai thẳng lên ảnh, cặp kia đen kịt tỏa sáng con mắt nhuộm điểm ánh sáng, như có như không cười, lại nhìn hướng ngươi thời điểm, mang có một loại bệ nghệ thương sinh vị đạo. Cửu Âm giữa ngón tay cờ ký ở lòng bàn tay chuyển động một vòng. Sau đó ngay trước Tịch gia chủ mặt, tại mặt bàn viết hai cái kinh dị chữ, ma vực. Ma vực. Nàng biết rõ. Hoa. Hoa. Nhẹ vang lên. Tịch gia chủ khi nhìn đến hai chữ kia ý thời điểm, trực tiếp trợn to trong mắt, dưới chân bước chân liều mạng lui, thần sắc kinh hoàng, thật giống như nhìn thấy cái gì đời này sợ nhất nhìn thấy sự tình. Thấy vậy, mọi người tại đây đều trực tiếp ngộng ngay tại chỗ, hoàn toàn không biết chuyện gì xảy ra. Nữ tử này rốt cuộc là ai? Ta xem. Tịch gia chủ hình như rất sợ nàng bộ dáng. Trên cái thế giới này còn có so Tịch gia thân phận càng cao hơn người sao? So Tịch gia thân phận cao hơn nữa người? Không có chứ. Không, không đúng, giống như có một cái. Chẳng lẽ? Cái này, chẳng lẽ là? Không có khả năng, tuyệt đối không có khả năng. Hẳn là nghĩ đến cái gì không thể tưởng tượng nổi nhân vật, tất cả gia tộc chúng viên đều lung lay đầu, trực tiếp hủy bỏ đáp án này. Ở đây mỗi một cái gia tộc, đều có hơn ngàn năm, thậm chí có trên vạn năm truyền thừa. Đối với Ngọc Ký chuyện này, ở đây mỗi một cái gia tộc cơ hồ đều có chuẩn bị mà đến, bởi vì bọn họ rất rõ ràng Ngọc Ký ẩn tàng năng lực, có được nó người, nhất định thống giã thế giới. Điện, điện hạ. Cấp dưới tham kiến điện hạ. Tịch gia chủ kính sợ cúi đầu. Dù là thấy được trên mặt bản hai chữ kia, Tịch gia chủ vẫn là không dám tin tưởng, không thể tin được Cửu Âm sẽ biết hắn là thân phận gì. Hơn nữa biết rõ như vậy dễ như trở bàn tay. Điện hạ nói để cho ta giao ra, thế nhưng là... Cái thế giới này liền chỉ có cái này một cái cờ ký, thật không có. Nhìn điện hạ minh xét. Tịch gia chủ không dám ngẩng đầu nhìn hướng Cửu Âm con mắt. Xem xét. Tịch gia chủ liền sẽ nghĩ tới vạn năm trước đó sừng sững ở trên đám mây thân ảnh. Nàng dùng tràn đầy không thèm để ý ánh mắt nhìn xuống thương sinh. Sau lưng mới đứng đấy bốn vị tàn nhẫn thị huyết nam tử, chấn nhiếp ước vạn sinh linh hồn. Tịch gia chủ lời nói truyền đến. Cửu Âm thân hình rửa khẽ lấy góc bàn bên cạnh, túi đầu nhổ làm sẽ đầu ngón tay. Nàng không nói lời nào. Chỗ ngồi gia chủ cùng toàn bộ trong đại sảnh đều không có dám nói chuyện. Đột nhiên, cái kia chậm rãi buông xuống cái kia trắng non bàn tay như ngọc trắng, buông xuống tầm mắt cùng với khỏe môi dương lên đường cong, đột nhiên nâng lên, ngựa khí mang theo bẩm sinh lương bạc, đều là ngươi an bài. An bài, cũng là Tịch gia chủ hắn an bài. Không đợi Tịch gia chính và phụ trong những lời này tiêu hóa, một câu nói khác lại từ ngay phía trước bổ tới. Nàng nhiên nhiên mà nói, cờ ký không thể cung tay đưa lên, liền mượn cơ hội để cho bản điện lấy. Vâng. Cái này hơi hợt một câu, giống như ngũ lôi oanh đỉnh đồng dạng bổ đến Tịch gia chủ tìm không thấy đông nam tây bắc, huyết dịch đột nhiên liền từ cái hót chỗ trực tiếp ngưng kết. Điện, điện hạ. Hờ tờ tờ. Cửu Âm nói không sai. Cái này ngọc ký từ vừa mới bắt đầu chính là Tịch gia chủ cho Cửu Âm lưu lại. Bao quát cái thế giới này tôn ti chuyển biến cũng là Tịch gia chủ an bài. Chương 1398, xin thay chủ nhân cứu thủ hộ năm. Bao quát cái thế giới này tôn ti chuyển biến cũng là Tịch gia chủ an bài. Cửu Âm lưu trí cao siêu như vậy, Tịch gia chủ đương nhiên không thể trực tiếp đem ngọc ký cung cấp tướng tay đưa, chính tiếp bày ra tại Cửu Âm trước mặt, hắn nhất định phải tìm một hợp lý phương thức. Mà trận này khổng lồ lại trương dương tranh tài. Ở đây chư vị gia tộc, chính là nói cho Cửu Âm, ngọc ký ở nơi nào phương pháp tốt nhất. Nhưng là nàng. Nàng làm sao sẽ biết rõ rõ ràng như vậy? Làm sao sẽ biết rõ hắn mục tiêu? Điện hạ. Biết rõ ta là ai? Tịch gia chủ sách theo trái tim, Âu Phục rất bình tĩnh mà hỏi thăm. Chỉ thấy nữ tử kia đôi mắt đẹp nhẹ dương lên. Nàng không biết cười, ngay cả cười cũng không tìm tới bất luận cái gì ý cười, cho nên nàng đấy mắt hiện cười thời điểm mãi mãi cũng chỉ có giật mình trong nháy mắt. Cửu Âm không nói gì, một chữ chưa nói. Nhưng là Tịch gia chính và phụ trong cặp mắt kia tìm được chuyện đương nhiên cảm xúc, đem hắn ý nghĩ xâm mà thông thấu. Điện hạ đã nhận ra, ta chính là cùng điện hạ tới một cái kia phản đồ. Hại chết đệ nhất giới sinh linh phản đồ. Rất khó. Trả lời Tịch gia chủ, là như vậy phong khinh vân đạm hai chữ. Tịch gia chủ, rất khó. Đoán chừng đây chính là trong truyền thuyết cường đại A. Không sai. Tịch gia chủ liền là lại đệ nhất giới lúc, theo Cửu Âm xông vào tượng đá cái kia đệ nhất giới phản đồ. Mà hắn lại tới đây. Chính là vì nhanh chóng tìm tới Ngọc Ký, sau đó đem Ngọc Ký lấy tốc độ nhanh nhất giao cho Cửu Âm trên người. Lại không nghĩ tới, không đợi hắn an toàn rút lui, liền bị Cửu Âm cho tóm gọn. Tạ ơn điện hạ ân không giết. Thịch gia chủ đệ thấp âm sắc mở miệng.